Ta Trường Sinh Bất Tử ở Tu Tiên Giới chương 23 tới chương 50. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoàng Lăng nằm ở chân núi phía nam Vạn Thọ Sơn. Chu vi 50 dặm đều là khu lăng mộ, chung quanh quần sơn bao bọc, phía bắc đối diện Túc Thủy. Hoàng Lăng từ Tây sang Đông xếp hàng theo thứ tự, tổng cộng có 17 chỗ mộ huyệt. Chu Dịch tùy tiện đi qua cấm quân Hoàng Lăng, đi tới trước mộ bia mới nhất của Sùng Minh Đế. Hoàng đế thật là sinh vật không thể nói lý nhất trên đời, cẩu hoàng đế vừa vì cầu trường sinh hơn 30 năm không thượng triều, vừa tiêu tốn vài chục năm xây Hoàng Lăng. Tiền bối có chỗ không biết, năm đó xây Hoàng Lăng, cha đảm nhiệm công việc kiến tạo. Hoàng Ngọc Nương từ trong ngọc trâm bay ra, theo cha từng nói, lăng mộ cẩu hoàng đế sau khi xây xong, vì bảo vệ bí mật đế lăng, toàn bộ chung giết mấy chục ngàn công tượng. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, chuyện này có chút nghe thấy, năm đó náo động rất kịch liệt, Long Nghịch Tặc trực tiếp phái binh trấn áp. Đại quân triều đình không đánh lại phản tặc các nơi, trấn áp bá tánh nhưng là rất giỏi, rất nhanh thì dẹp yên. Hoàng Ngọc Nương nói, cẩu hoàng đế cả đời làm hôn quân, lầm chung lại là làm chuyện tốt, bí mật nuôi dưỡng Lý tướng quân. Nhưng khó mà nói chắc là tốt hay xấu. Chu Dịch nhìn công lao vĩ đại viết trên mộ bia, nói, từ nay về sau, ngươi ở tại trong mộ cẩu hoàng đế, cũng coi là dùng hết tác dụng của mộ này. Lúc trước học lịch sử, trong sách chỉ viết một tên hoàng đế nào đó ngu ngốc, Chu Dịch không có tự mình cảm thụ qua, rất khó thật đối với hắn có địch ý, trải qua triều đại Sùng Minh, để cho Chu Dịch thực sự gặp qua nghe qua. Người ăn lẫn nhau, bốn chữ hơi hợt, nhưng là vô số bi thương hoặc vận mệnh hoang đường. Cái khác ví dụ như chiếm đất tàn sát nạn đói lớn Tru Di Tam tộc người chết hơn nữa vân vân, đơn giản miêu tả thẳng thắn, không giống từ ngữ trau chút hoa lệ trên mộ bia, càng không có chút nào tình cảm mới bộc phát lộ ra lạnh giá tàn khốc. Nhớ ngày sau có năng lực, giúp ta mang thi hài cẩu hoàng đế đốt, cho trò bay theo gió. Chu Dịch tìm chỗ bí ẩn, chân nguyên kiếm quang xuyên thủng lăng mộ, cảm ứng được mộ to lớn bên trong, mang ngọc trâm Hoàng Ngọc Nương bám víu đưa vào trong đó. Kiếm khí đem bùn đất cửa hang xoắn nát, qua chút ngày giờ, liền lại không bất cứ dấu vết gì. Thiên lao. Tàn hồn dọn dẹp sạch sẽ, hàn khí âm lãnh tiêu tán hơn nữa. Lính canh ngục nghị luận vài ngày, bất quá cuối cùng là chuyện tốt, liền không giải quyết được gì. Từ khi Chu Dịch ra tay diệt trừ tặc nhân, trên danh nghĩa vẫn là lính canh ngục, trên đãi ngộ lại cùng Chu giáo úy ngang hàng, phân phối một căn phòng. Mời thợ thủ công tới tân trang sửa sang tỉ mỉ, thu xếp bàn ghế gỗ lim, mua bộ ấm trà thượng đẳng, ngâm một bình chè Xuân Long Tỉnh, đi làm so với trong nhà còn càng thoải mái. Triều đình cao, giang hồ xa, cùng ta có quan hệ gì đâu? Không bằng tu tiên. Chu Dịch tu hành quy nguyên quyết gần nửa năm, tiền thiên chân nguyên trong cơ thể toàn bộ biến hóa thành pháp lực, hiệu suất thu lấy thiên địa linh khí nhanh gấp mấy lần. Mặc dù vẫn là mấy con số lẻ sau dấu phẩy, tóm lại là có tiến bộ rất lớn. Pháp lực tu tiên càng có ưu thế hơn chân nguyên võ đạo, càng tiếp cận thiên địa đại đạo, bản chất rõ ràng, biến hóa tùy tâm. Thí dụ như chân nguyên nguyên bản có thể ngưng tụ thành các loại hình thái kiếm, đao, quả đấm, nhưng chỗ chi tiết chỗ lại có vẻ thô ráp, pháp lực chỉ cần ý nghĩ động một cái là có thể hóa thành sinh động như bàn tay. Ngày hôm đó, Chu Dịch đang tĩnh tọa tu hành, bỗng nhiên cảm ứng được căn phòng có người đi vào, lặng yên không tiếng động rơi vào trên xà nhà. Đi xuống. Một đạo kiếm quang quét qua, khách trên xà nhà né tránh không kịp rơi xuống, ưu nhã lật mình trên không trung, an ổn rơi xuống đất. Ngươi thằng nhãi này làm sao chịu tới đây? Chu Dịch quan sát lão Bạch một phen, không khỏi không thừa nhận nhan sắc của người này. Hơn 10 năm đi qua không lùi mà tiến tới, bên trong phong lưu phóng khoáng lại thêm chút thành thục chững chạc. Vốn là ngọc thụ lâm phong sát thủ của thiếu nữ, bây giờ phỏng chừng có thể mê đảo ngàn vạn thiếu phụ. Đường đường tiên thiên tông sư rút lại thiên lao đưa cơm, có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Trong mắt lão Bạch lóe lên hâm mộ, bất quá nghĩ đến thảm trạng của thương gia, lại có chút vui mừng. Lão Chu, huynh đệ ta dự định cưới gả, cố ý mời ngươi tới làm tân tướng. Tân tướng chính là phù rể, đi theo bên người chú rể uống giúp rượu, tránh cho say quá không thể động phòng. Chu Dịch kinh ngạc nói, ngươi người này lại sẽ cưới gả, cô nương nhà nào có mị lực như vậy? Là Vinh Xương quận chúa. Lão Bạch từ trong ngực lấy ra thiệp mời màu đỏ thẫm, phía trên in kim tuyến, trang trí rất là xa hoa. Chu Dịch hơi ngẩn ra, sau đó khinh bỉ nói, ngươi người này cũng quá không biết xấu hổ, ở bên ngoài chơi đùa thống khoái phóng túng đủ rồi, muốn hồi đầu liền gây hại cô nương đàng hoàng nhà người ta. Vinh Xương quận chúa, trưởng nữ Đông Dương quận Vương Phượng Dương quốc. Lão Bạch ở trong ngục nhiều lần thổi phồng, năm đó thất thủ lâm vào quận Vương Phủ, gặp nguy sinh tử, dựa vào nhan sắc bắt sống trái tim Vinh Xương quận chúa, xoay người phủi mông chuồn mất. Lão Bạch đem thiệp mời buông xuống, cầm bình trà lên ừng ực rót mấy hớp. Ngươi phải hay không là huynh đệ của ta, thật cho là ta nguyện ý cưới gả, còn không phải là có nhược điểm rơi vào tay người ta. Nhược điểm gì, có cần ta ra tay hay không? Chu Dịch chân mày cao lại, không nói lão Bạch có ân dạy nghề, hơn nữa hai người vốn là bạn tốt. Mấy năm nay lão Bạch thỉnh thoảng tới thần kinh, cũng sẽ tìm Chu Dịch uống rượu tán gẫu, tiện thể mang chút đồ ăn ngon, đồ chơi đặc sắc các nơi. Say rượu xong mỗi người phân tán, Chu Dịch vẫn trông coi thiên lao, lão Bạch tiếp tục lưu lạc giang hồ. Chu Dịch hâm mộ lão Bạch tiêu dao tự tại, lão Bạch bội phục Chu Dịch không màng danh lợi, rất có giao tình quân tử nhạt như nước lã. Năm đó vì thoát thân, cùng Vinh Xương quận chúa đổi tính vật đính ước. Vốn chỉ coi là đùa giỡn, ai có thể nghĩ cô nương này là một kẻ cứng đầu, nhiều năm như vậy đi qua còn nhớ không quên. Lão Bạch thở dài nói, Đông Dương quận vương bất đắc dĩ, mắt thấy quận chúa tuổi lớn. Mời tới mấy vị đỉnh cấp cao thủ, đi khắp giang hồ tìm ta, hoặc là cưới nữ nhi của hắn, hoặc là... Chu Dịch cũng không nhịn được nữa, chỉ cửa phòng nói. Cút. Mau cút. Ha ha, nhớ đúng lúc tới. Lão Bạch lại cũng không kềm được mặt đau khổ, hóa thành nụ cười đắc ý, rốt cuộc cũng thắng được Chu Dịch một phen. Ngày 15, nền kết hôn. Chu Dịch xin nghỉ thật sớm, tìm hiểu quy trình cưới gả phức tạp rườm ra. Chu giáo úy nghe đồn là quận vương phủ gả con gái, thán phục Chu Dịch mạng giao thiệp rộng, mặt dày muốn tấm thiệp mời, nói là đi tăng chút kiến thức. Chu giáo úy là người rất muốn tiến bộ, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ngày đó, Vĩnh Xương phường treo đầy lụa đỏ, từ nhà mới của lão Bạch đến quận vương phủ, hai bên đường đi bày lên hoa mẫu đơn, mặt đất phủ kín đủ loại cánh hoa. Chỉ chi phí trên đường này, liền hao phí hơn vạn lượng bạc trắng. Chớ nói chi là chỗ nhà mới kia của lão Bạch, Vĩnh Xương phường tiếp giáp hoàng cung, tất đất tất vàng, giá trị đã không thể dùng vàng bạc đo đếm. Dáng dấp đẹp trai là có thể muốn làm gì thì làm sao? Chu Dịch soi vào gương, sờ mặt mình một cái. Ta cũng không kém a, pháp lực so với chân nguyên có thêm chỗ tốt, chính là không lúc nào không quẩn dưỡng thân thể, để cho thân thể lột xác hoàn mỹ hơn, cho nên tu tiên giới chỉ có nam anh tuấn không có gái xấu. Sau hàng loạt trình tự, rốt cuộc mang quận chúa cưới trở về nhà. Tiệc rượu Bạch phủ. Lão Bạch đi theo cha mẹ quận vương phủ, đi từng cái bàn mời rượu tự thoại, nhận biết các nhà vương phủ, hầu phủ. Chu Dịch ở bên người phụng bồi, bí mật truyền âm nói, Đông Dương quận vương đối với ngươi người này cũng quá tốt, quan hệ thân thích như vậy, giới thiệu cho ngươi tên con rể này. Có lẽ đây chính là cha mẹ yêu con. Lão Bạch hôm qua vẫn là tính tình nhanh nhẹn, hôm nay khi thật kết hôn, nói chuyện bỗng nhiên thì thay đổi phong cách. Đông Dương quận vương phủ là dòng dõi khai quốc cao quý có công huân, sừng sững Phượng Dương quốc mấy trăm năm không ngã. Nữ nhi duy nhất xuất giá là thịnh sự của cả thần kinh. Người lão Bạch cần làm quen có chút nhiều, hết lần này tới lần khác đều là huân quý có danh vọng, không thể bên nặng bên nhẹ, cao thủ uống rượu phủ quận vương phái tới, đã đổi bốn đợt người. Chu Dịch từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt tươi cười, mặc cho bao nhiêu rượu nước vào bụng, thoáng qua liền luyện hóa không chút tạp chất. Lão Bạch truyền âm nói, lão Chu, đã đủ rồi, ngươi liền giả say, tránh cho để cho người phát hiện khác thường. Đợi thêm chốc lát. Chu Dịch nhắm mắt cẩn thận cảm ứng, sát cơ như có như không, theo lão Bạch di chuyển mà di chuyển. Trên giang hồ lăn lộn qua, ai mà không có mấy kẻ cừu địch, có điều dám ở lúc quận vương gả con gái gây chuyện, cũng không biết lão Bạch là treo chọc con gái hay là nương tử người ta. Chu Dịch không xác định đối phương ra tay làm sao, bây giờ cách xa, không có hoàn toàn nắm chắc đem nguy cơ trừ khử trong vô hình. Rốt cuộc, người quen của bạn cũ của quận vương phủ làm quen hết, ước chừng hơn 200-300 người, Chu Dịch rất hoài nghi tính tình thoải mái của lão Bạch, phỏng chừng đã quên mất gần hết. Tiệc rượu có hai nơi, một lớn một nhỏ. Sảnh tiệc lớn là tộc nhân thân quyến của lão Bạch cùng huân quý trong quận vương phủ, sảnh tiệc nhỏ chiêu đãi nhân sĩ giang hồ. Triều đình miệt thị giang hồ thô lỗ, giang hồ khinh bỉ triều đình dối trá, tách ra chiêu đãi đều hợp tâm ý khách nhân hai bên. Trong nháy mắt Chu Dịch bước vào sảnh tiệc nhỏ, liền tìm được vị trí sát cơ, một bàn góc đông nam, hai người nhìn như im lặng uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua lão Bạch. Mấy bàn trước cũng còn khá, đều cho lão Bạch cùng quận vương phủ mặt mũi. Cho đến gặp đạo nhân tóc trắng một mình chiếm cứ cả bàn, không người dám đến gần, tự rót uống. Lão đạo không để ý lão Bạch, mắt lạnh nhìn về phía Chu Dịch, vị này chính là huyết ngục lão ma kia. Chu Dịch cười vì lão đạo rót rượu, đều là biệt hiệu giang hồ, không đáng nhắc tới. Lão đạo sững sờ, ngẩn người nhìn bầu rượu, những người khác hoặc không chú ý hoặc cách khá xa, căn bản không biết rõ bầu rượu dựng thẳng tắp, rượu tự động chảy ra. Vững vàng chảy đầy ly rượu, một giọt không rơi vãi. Khục khục. Lão đạo ho khan hai tiếng, vẻ mặt mưa thuận gió hòa tươi cười, bần đạo nghe đại danh đã lâu, sớm có ý kết giao, ngày sau đi ngang qua cảnh vân phủ, trường xung quan quét dọn giường chiếu chào đón. Thủ đoạn tỉ mỉ tinh tế như vậy, khả năng lớn là nội luyện tạng phủ đại thành, tương lai có thể đạt đến tuyệt đỉnh. Hoàng gia nên cởi không nên kết, lăn lộn giang hồ lại càng không nguyện kết thù, nhất là cao thủ tuổi già sức yếu. Đạo trưởng tới thiên lao. Hay là quên đi, đạo trưởng mời, có thời gian ta nhất định đến. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, kỳ thực tâm tư tùy thời phong tỏa góc đông nam. Khí tức lão đạo đã là cao thủ đỉnh cấp giang hồ, hai người kia tuổi còn trẻ, lại mạnh hơn quá một cấp. Lão Bạch một đường mời rượu đi qua, không chút nào phát hiện nguy hiểm, trực tiếp đến bên cạnh bàn góc đông nam. Mấy vị giang hồ bằng hữu đường xa mà tới, Bạch Mỗ không khỏi. Tiếng nói đột nhiên đình trệ, sắc mặt lão Bạch trước trắng sau đỏ lại xanh, theo bản năng lui về phía sau hai bước, để cho Chu Dịch chắn ở phía trước. Dâm tặc, dê sồn. Hai tiếng quát nhẹ của nữ tử tiếng vang lên, hai đạo kiếm quang tách ra, một đạo chỉ cổ lão Bạch, một đạo khác thẳng đến phía dưới bụng. Nữ. Chu Dịch ngạc nhiên một cái chớp mắt, còng ngón tay bắn kiếm phong qua. Sức mạnh cực kỳ kinh khủng truyền tới cổ tay, hai cô gái kêu đau một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Biến cố như thế đã kinh động rất nhiều tân khách, cao thủ phủ âm thầm bảo vệ quận vương thân hình nhảy vụt liền đem hai cô gái bao vây, làm ra vẻ muốn bắt sống. Vậy mà nữ tử khinh công huyền diệu, một người lăng không bay qua, một người quỷ dị khó lường, thoáng qua đã chạy ra sảnh tiệc, chẳng biết đi đâu. Chu Dịch làm việc không cần công danh, đã rời đi sảnh tiệc nhỏ, trước khi đi không nhịn được hiếu kỳ truyền âm hỏi. Hai cô gái này là ai? Tuổi còn trẻ có tu vi võ đạo như thế, tương lai có thể đột phá tiên thiên. Lão Bạch vốn không muốn trả lời, không biết vì sao Chu Dịch không ngừng truyền âm, nói lại nhãi thúc giục, bất đắc dĩ nói, một là đại sư tỷ Vô Lượng kiếm phái, một người khác là thánh nữ Thiên Ma Tông. Chu Dịch đặc biệt hối hận xen vào chuyện người khác, nên để cho cái tên cặn bã nam này ở hiện trường hôn lễ lật xe. Sảnh tiệc lớn. Chu Dịch nhiệm vụ hoàn thành, tìm góc hẻo lánh ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này tiệc rượu đã qua hơn nữa, trưởng bối trong sân đã rời chỗ, còn dư lại đều là thế hệ thanh niên rượu ngon náo nhiệt. Vốn đều là tính tình liều lĩnh, rượu say tai nóng, nói chuyện cũng liền không cố kỵ nữa. Công tử bá gia của Thành Đỉnh nói, các ngươi có nghe nói không, vài ngày trước Bắc Cương lại trống đi không ít ghế, bệ hạ có ý định cất nhắc huân quý. Bắc Cương nghèo nàn hoang vu, đi chỗ đó chịu khổ sao? Nói chuyện là con Quy Viễn Hầu, qua mấy ngày, quân doanh của thần kinh lại có thay đổi mới, cái này mới là thật cơ hội tốt. Quân doanh của thần kinh quá mắc. Một chiếc tướng quân du kích liền muốn 10 vạn lượng, số bạc này bao nhiêu năm mới có thể vớt trở lại. Bắc Cương liền tiện nghi rất nhiều, nghe nói đô thống mới 2 vạn lượng. Mua cái gì đô thống, tốn thêm mấy ngàn lượng, đổi đi quân khí giám trực, kia mới là thật kiếm lớn. Ngươi một lời ta một lời, thuần thuần đem quân quốc đại sự làm thành làm ăn. Con Uy Viễn Hầu lắc đầu nói, các ngươi biết cái đếch gì. Bắc Cương biên quân cùng Đại Ung náo loạn mấy trận, nhìn như là xung đột nhỏ, nói không chừng lúc nào đó liền đánh lớn. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời tắt tâm tư đi Bắc Cương. Làm ăn kiếm bạc trắng là không tệ, trọng yếu hơn chính là mệnh, lấy nội tình bên trong nhà bọn họ, mấy đời người cũng tiêu không hết gia sản. Bây giờ bệ hạ có ý định nâng đỡ huân quý, chúng ta phải nắm cơ hội này, ít nhất cũng phải cầm một chiếc tướng quân có thực quyền, chỉ có tước vị quân quyền nơi tay mới là tước vị thật. Con Uy Viễn Hầu nói, xài bao nhiêu tiền đút lót cũng đáng giá, đây là một việc làm ăn được ít nhưng lâu dài, triều đình hàng năm phát 100 vạn lượng bạc, một ngày nào đó có thể vớt trở lại. Lương ca nói có lý. Vậy bọn ta hẹn xong, cùng đi kinh doanh vì bệ hạ hiệu lực. Cha ta ngày ngày mắng ta không làm việc đàng hoàng, hôm nay ta phải đi làm tướng quân, ta cũng hãnh diện một lần. Huân quý chúng ta mới là sống chết cùng đất nước, ai cũng sẽ mưu phản, ta sẽ không. Ăn nói cẩn thận, ăn nói cẩn thận. Những công tử ca này uống say mềm, đã mang chức vị quân doanh thần kinh cất vào trong ngực, kỳ thực cũng gần như sẽ được, dù sao trong nhà quan hệ sâu dày, lại chịu xài tiền đút lót. Chu Dịch yên lặng nghe một trận, đứng dậy rời chỗ. Chẳng trách những người này lấy quốc sự mà kiếm ăn, trên đời phần lớn chuyện đều là làm ăn, trung thành cùng phản bội cũng là, hưng thịnh cùng suy yếu cũng là. Có người lựa chọn phản bội và suy yếu, có lẽ cũng không có lựa chọn khác. Hồng Xương đế há sẽ không biết những công tử ca huân quý thối tha như bãi cứt chó này, chớ nói bài binh bố trận, chính là dưới quyền có mấy tên binh lính đều không nhớ rõ, càng chớ bàn về lãnh binh đánh giặc. Có lúc, dùng phế vật ngược lại để cho người yên tâm. Bọn họ sẽ uống máu binh sĩ, sẽ vớt bạc, biết làm ăn, duy chỉ có sẽ không mưu phản. Lại là phong vân sắp nổi lên, hy vọng. Chu Dịch khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời lại không biết hy vọng cái gì, có người tạo phản hoặc là vững vàng chuyển tiếp đời sau. Trước khi rời đi, mang quà tặng chuẩn bị thật lâu đưa cho lão Bạch, ngọc bài mài thuần thủ công, chất liệu, kỹ xảo điêu khắc tầm thường, chỉ có một vệt huyết sắc đỏ bừng chính giữa rất là đặc biệt. Chu Dịch không hiểu luyện khí như thế nào, dứt khoát thi triển pháp lực, cưỡng ép mang một giọt máu thấm vào ngọc thạch. Huyết mạch liên kết, vô luận đi qua mấy trăm mấy ngàn năm, cũng có thể nhận ra cái ngọc bài này. Hoàng Xương năm thứ 17. Mùa hè. Một vị phạm nhân đặc thù đến thiên lao. Không người áp tải, cũng không có người dám áp tải, tự đi bước vào phòng giam. Lý Võ. Thiên Lao là Phượng Dương quốc xây trước khi thay đổi triều đại mới, truy căn nguyên nguồn gốc có ngàn năm lịch sử, giam qua vô số vương công quý tộc, nhưng là nghênh đón vị Tiên Thiên Tông sư đầu tiên. Cấm quân trực canh cộng lại cũng không đủ cho Lý Võ tàn sát. Thật là ngoài dữ liệu. Chu Dịch tự xưng là đứng ở góc độ người đứng xem hiểu đại thế Phượng Dương quốc, nhưng là đoán không chuẩn lòng người. Hộp cơm đem ra, ta tự mình đi đưa. Chu gia, ngài mệt nhọc. Phụ trách đưa cơm bây giờ là lính canh ngục Trương Vân, là cháu trai Trương Chu năm đó, Trương Tiến còn hắn ở Thiên Lao không quá 2 năm liền chết ở dưới đao tặc nhân. Chu Dịch nghĩ tới ơn cũ, chờ Trương Vân năm ngoái thành niên, chiêu Tiến vào Thiên Lao làm người hầu. Ngục bính số 9. Lý Võ nhắm mắt điều tức, bỗng nhiên cảm ứng được khí tức nguy hiểm, trợn mắt thấy lính canh ngục dần dần đến gần. Ngươi là ai? Chính là lính canh ngục vô danh. Chu Dịch truyền âm hồi phục, mở ra cửa tù, từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra rượu ngon món ngon, từng món bày trên bàn. Thời gian qua đi 15 năm, rốt cuộc khoảng cách gần thấy vị đại tướng quân vang danh khắp thiên hạ, võ đạo tông sư này. Trước kia không phải là không có cơ hội, chẳng qua là Chu Dịch từ trước đến giờ cẩn thận, trước khi an toàn nắm chắc không muốn đến gần hạng nhân vật này, miễn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thí dụ như người tìm Lý Võ trả thù, tất nhiên cũng là võ đạo tuyệt đỉnh, hai người lúc đánh giết mang người bên cạnh nghiền thành tro. Lý Mỗ vốn không tin dân gian có cao nhân, dù sao nhân sinh khổ đoạn, ai có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất lại tự cam tịch mịch vô danh. Trong mắt Lý Võ tất cả đều là khen ngợi, đồng dạng thi triển truyền âm bí thuật, hôm nay mới hiểu, trên đời lại thật có nhân vật không tầm thường như vậy, Lý Mỗ cảm thấy không bằng. Tướng quân quá khen. Chu Dịch hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tướng quân hôm nay vì sao vào Thiên Lao? Lý Võ nói, năm đó Lý Hùng tung binh làm hại, tàn sát mấy ngàn bá tánh, Lý Mỗ làm tướng soái có tội sơ suất không làm tròn bổn phận. Tội là tộc huynh mà quản giáo không nghiêm. Tướng quân nói đùa, toàn bộ Phượng Dương quốc ai chẳng biết tướng quân trị gia nghiêm khắc. Chu Dịch nói, ta cũng ở Thiên Lao vài chục năm, những nhà khác thường xuyên không ngừng có người đi vào, chỉ có Lý gia chỉ ra một tên Lý Hùng. Huống chi Lý Hùng đã chết, cùng Lý Võ quan hệ quả thật không sâu, hơn nữa cử chỉ đại nghĩa diệt thân cũng xem là giải thích cho bá tánh. Lý Võ lắc đầu nói, đây chỉ là người làm quan vốn nên làm, nào đáng giá lấy ra nói. Tướng quân biết ta muốn hỏi cái gì? Chu Dịch trực tiếp nói, vì sao không học Long nghịch tặc? Lý Võ nói, đã là nghịch tặc, Lý Mỗ há có thể làm theo. Năm đó nếu không có tướng quân, có lẽ thì không phải là Long nghịch tặc, mà là Long Thái Tổ. Chu Dịch bản thân trải nghiệm triều đại Sùng Minh, cẩu hoàng đế đã sớm mất hết lòng dân, Long tướng sau khi mưu phản thành công, rất dễ dàng là có thể ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế. Long nghịch vẹn vẹn phản loạn ở Kinh Đô, từ đầu đến cuối chết đi hơn 6 vạn người. Lý Mỗ nếu không làm trung thần, vô luận thắng bại, nhất định là một trận đại loạn ảnh hưởng đến tất cả châu phủ. Lý Võ lẩm bẩm nói, quốc triều mới vừa thái bình vài năm, Lý Mỗ không thể vì lợi ích một người, khiến cho sinh linh đồ thán. Chu Dịch yên lặng chốc lát, tướng quân có thể từ quan quy ẩn. Tiên Thiên Tông sư không yêu quyền thế, triều đình tuyệt sẽ không tận lực làm khó, ép trực tiếp tiến vào hoàng cung. Lý Võ nói, Lý Mỗ tự biết công cao qua quân chủ, một ngày không chết, quốc triều không thể an ổn. Tiên Hoàng có đại ân với ta, Lâm Chung dặn đi dặn lại, hết thảy lấy quốc triều bá tánh làm trọng. Tên cẩu hoàng đế kia chỉ có thể dạy người khác, chính mình nào quan tâm tới quốc triều bá tánh. Chu Dịch thấy Lý Võ nói tới Sùng Minh đế, trên mặt tất cả đều là tình đồng cam cộng khổ, không dễ thẳng mặt mắng chửi. Trong nhà tướng quân nhưng đã thu xếp ổn thỏa. Lý Võ vuốt cằm nói, bệ hạ đáp ứng, chỉ cần Lý Mỗ trung thành với đất nước, Lý gia liền sống chết cùng đất nước. Chết, chính là trung thành với đất nước. Cái cam kết này ngươi tin không? Chu Dịch cuối cùng không nói ra những lời này, Lý Võ có lẽ tin có lẽ không tin, kỳ thực đã có lựa chọn. Một là không muốn lại nổi lên chiến tranh, hai là báo ân của Sùng Minh đế. Vô luận Lý Võ tại sao tự trói chịu ngục tù, cuối cùng là phòng chống phân tranh. Chu Dịch tự nghĩ đổi thành vị trí Lý Võ, tuyệt đối không làm được như vậy, khả năng lớn trong 5 năm nhận được binh bộ quân lệnh, liền trực tiếp xuất đại quân Bắc Cương hồi thần kinh dùng binh tạo phản. Về phần dùng binh tạo phản sẽ chết bao nhiêu người, Chu Dịch không quan tâm, ngược lại ta cùng người nhà không thể chết. Trên đời có mấy người, có thể vì người không biết bỏ qua tánh mạng cùng quyền thế. Như Lý Võ vậy, hậu nhân khi xem lịch sử, xác suất cao sẽ chửi một câu ngu trung. Lý Võ thứ người như vậy trời sinh chính là anh hùng, thủ nghiêm kỷ luật, quản thúc người nhà, đáng tiếc. Chờ Lý gia ở tù, chiếu cố thật tốt a. Chu Dịch chưa bao giờ keo kiệt dùng ác ý suy đoán lòng người, trước suy đoán Lý Võ sẽ tạo phản, kết quả đoán sai rồi. Hiện tại suy đoán Hoàng Xương đến trước khi chết, sẽ đem Lý gia cùng thế lực trong quân xử lý không chút tạp chất, để lại cho vua kế nhiệm một Phượng Dương quốc sạch sẽ, trong sạch. Thời thế tạo anh hùng thay đổi thời thế. Lý Võ ở tù để cho khói mù bao phủ thần kinh một buổi sáng tan hết, triều đình vốn đè nén, bỗng nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Đủ loại quan lại rối rít tấu lên, Lý tướng quân có công với đất nước, vạn mong bệ hạ tha thứ cho tội. Cụ thể Lý Võ phạm cái tội gì, ai cũng không biết, chẳng qua ai cũng biết, Lý Võ không thể sống mà đi ra thiên lao. Trấn quốc công quả thật là tường thành quốc gia. Đủ loại quan lại dùng đủ loại lời ca tụng, tán dương cử chỉ Lý Võ ở tù, liền muốn sớm cho hắn được hưởng thờ ở Thái Miếu. Trong âm thầm cùng người thân nói chuyện, nhưng là khinh bỉ Lý Võ chính là võ phu thô bỉ, dù cho tay không nắm giữ trăm vạn binh mã, rơi vào kết quả y như long nghịch tặc. Chuyện này truyền vào dân gian, đưa tới sóng to gió lớn. Lý Võ ở triều đình bị đủ loại quan lại bài xích, ngay cả binh bộ đều không ủng hộ hắn, nhưng mà ở trong mắt dân chúng, thuộc về tồn tại như chúa cứu thế trên trời hạ xuống. Vừa mới bắt đầu quần tình mãnh liệt, rối rít âm ý muốn hướng triều đình hỏi cho rõ. Sau đó truyền ra các lời đồn đại Lý Võ nam chinh, tùy ý tàn sát bá tánh Lý Hùng cướp bóc thương nhân, là Lý Võ ngầm cho phép hành động ngụy quốc công chết, hung thủ sau màn chính là Lý Võ vân vân. Nước dơ dội đầy, cẩm y vệ lại bắt không ít người, rất nhanh dư luận liền trừ khử trong vô hình. Đúng như Lý Võ từng nói, bá tánh Phượng Dương quốc mới vừa an ổn vài năm, không muốn lại sinh bạo loạn, cũng sẽ không cần một vị đại tướng quân uy danh hiển hách càn quét thiên hạ. Nể tình Lý Võ năm đó bình định phản loạn, lập cái miếu dựng cái bia, liền không có những thứ khác. Những bá tánh kia coi như ngươi đã chết, xây miếu lập bia thắp nhang tế bái, khóc rất là thương tâm. Chu Dịch hỏi có hay không hối hận lựa chọn của mình. Chu tiên sinh không cần khuyên, hành động này vốn là quyết định của Lý Mỗ, cùng người bên cạnh không có liên quan. Không quan trọng lưu danh sử sanh, chỉ là không muốn lại chết rất nhiều người thôi. Lý Võ gấp đổ thức ăn, lại uống ly rượu, huống chi, bây giờ cũng mất cơ hội hối hận. Chu Dịch nghe vậy khẽ nhíu mày, vùng tay lấy lại bầu rượu. Tên rượu Cửu Quấn Xuân, rượu cống cho hoàng thất Phượng Dương quốc, niên đại gần 200 năm. Vốn rượu là màu đỏ hổ phách óng ánh trong suốt, bởi vì thả rất nhiều thuốc bột không biết tên biến thành màu trắng xám. Độc này hạ được cũng quá đáng, một bình rượu ngon thật tốt, thành độc trộn với rượu. Mùi vị cũng không tệ lắm, hiếm thấy trên đời. Lý Võ vẻ mặt tự nhiên, gắp một miếng rau hấp một ngụm rượu, đem kịch độc làm như không tồn tại. Tướng quân có di ngôn gì, chút chuyện nhỏ ta vẫn có thể giúp một tay. Chu Dịch tính tình rất khó làm được cao thượng, cũng không trở ngại đối với người cao thượng bày tỏ kính ý. Chu Dịch không muốn dính vào tranh quyền Phượng Dương quốc, lại muốn vì Lý Võ làm chút chuyện. Lúc trước xem phim võ hiệp, luôn có một ít giang hồ hiệp sĩ, tự nguyện bảo vệ một vị thanh quan nào đó mà mệt mỏi. Đây chỉ là lý do cho nội dung cốt truyện khai màn, coi như không tồn tại là được. Chu Dịch vốn cho là như vậy, nhưng mà đã nhiều ngày cùng Lý Võ tán gẫu, lại sinh ra ý nghĩ hành hiệp một lần. Hành động này cùng ý định siêu thoát ra khỏi trần thế trước đây không hợp. Chu tiên sinh tính khí không màng danh lợi thế tục, lại làm ra cam kết như vậy, không phải nói rõ Lý Mỗ lựa chọn không tệ sao? Lý Võ vỗ tay mà cười, trên mặt chẳng biết lúc nào có thêm vài hoa văn, từ cổ lan tràn lên đỉnh đầu. Tiên Thiên Tông sư ngoại rèn bị mô gân cốt, nội luyện phủ tạng xương tủy, trên dưới quanh người hỗn nguyên như một, gần như đạt tới tình cảnh bách độc bất xâm. Nhưng mà loại kịch độc này nhắm thẳng vào não người, sau khi bùng nổ, hóa thành xác chết di động. Ta không cho là tốt bao nhiêu. Chu Dịch ánh mắt đủ thấp, chợt nhớ tới khuôn mặt một số người, tâm tư không hiểu sao phiền não. Lý Mỗ cả đời hành sự không hổ thẹn với triều đình, chỉ có đối với tộc nhân có nhiều nghiêm khắc. Những kẻ xấu cừu địch kia ngày thường không dám lộ diện, chờ sau khi Lý Mỗ chết, nhất định sẽ tìm tộc nhân trút giận. Lý Võ trầm ngâm chốc lát nói, trong phủ có vài tên cao thủ trong quân, theo Lý sẽ không ra chuyện không may. Chu Dịch cam kết, Tiên Thiên không ra, Lý gia liền không việc gì. Bên dưới Tiên Thiên Tông sư, Chu Dịch vẫy tay liền có thể dứt hết sạch. Lý Mỗ bái tạ. Lý Võ thử đứng dậy thi lễ, bỗng nhiên tầm mắt một trận mơ hồ, lại ngã xuống trở về chỗ ngồi. Tiên Thiên Tông sư tung hoành một nước không địch thủ, vì tín niệm không giải thích được, chớp mắt từ trấn quốc công cao cao tại thượng, luân lạc tới tình cảnh đứng không vững. Triệu thị hoàng tộc âm đức sâu dày, giờ làm vậy không sợ tội hình âm phủ sao? Chu Dịch thở dài nói, cho dù có ra lão quái không xuất thế, ta cũng bảo đảm Lý gia không tuyệt hậu. Lý Võ xin lỗi nói, như vậy thì Chu tiên sinh không ẩn cư được ở thiên lao. Chu Dịch nhún nhún vai, thiên lao ở mấy thập niên, chuyển sang nơi khác cũng không tệ. Lý Võ hỏi đổi nơi nào? Chu Dịch chỉ phía đông, ngục chiếu. Lý Võ im lặng không nói gì, Lý tướng quân không hiểu lời nói đùa, ta tạm thời đi ra ngoài tránh đầu gió, đổi lại cái thân phận lại về thiên lao. Chu Dịch thần sắc ngớ ngẩn, thử đưa tay ở chóp mũi Lý Võ một chút, đã không có hơi thở. Hoàng Xương năm thứ 17. Trấn quốc công Lý Võ, chết trong thiên lao. Ban hiệu Trung Võ ý là Trung quân ái quốc, uy mãnh đức độ. Hoàng Xương đế 76 tuổi, lớn tuổi, không để ý đủ loại quan lại ngăn trở, kiên quyết lấy lễ sư thầy hoàng đế phát tang cho Trấn Quốc Công. Sử quan cặn kẻ ghi lại, cho là mẫu mực trong tình vua tôi, truyền lưu hậu thế. Giao thừa buông xuống. Mây đen dày đặc giăng đầy, gió bắc rét thấu xương, tuyết rơi màu lông ngỗng bay lả tả cả một ngày còn không ngừng. Lúc ban đêm, binh lính tuần tra sợ hãi giá lạnh, núp ở bên trong doanh trại uống rượu. Thần kinh yên lặng như tờ, chỉ còn lại âm thanh từng bông hoa tuyết rơi xuống đất. Phủ Trấn Quốc Công. Người gác đêm đang ngủ gà ngủ gật, trong mơ hồ, tầm mắt vút qua bóng đen, đang muốn giơ tay lên bắt chuyện. Ánh đao xẹt qua cổ, máu tươi nóng hổi phun đầy đất. Yên tĩnh, sát hại. Từng người quần áo đen lạnh như băng giống như máy móc, giết người như cắt cỏ không cần đao thứ hai, từ vòng ngoài quốc công phủ từng bước vào trong, gà chó không tha. Có thích khách. Chợt một tiếng thét chói tai, sau đó là âm thanh đao kiếm giao kích liên miên không dứt. Cao thủ trong phủ từ trong mộng thức tỉnh, có người ở sân trước nghênh địch, có người chạy về phía sân sau, như hành quân bày trận, phân công rõ ràng. Bên trong nhà, Lý Diệp kế nhiệm Trấn Quốc Công, bên người có trên trăm cao thủ võ đạo hộ vệ. Lý thống lĩnh nói, địch nhân có chuẩn bị mà đến, nếu không quốc công ngài trước đổi áo quần, thông qua mật đạo rời đi. Không đi được. Trên mặt Lý Diệp không có chút vẻ sợ hãi nào, hắn năm đó cũng theo cha thân chinh chiến đấu, chỉ mặt đông phủ đệ, tặc nhân vây công quốc công phủ, An Hoa quận vương phủ không có động tĩnh gì, người nói ta có thể trốn đi nơi nào. Lý thống lĩnh trầm giọng nói, quốc công gia, như thế càng phải bảo toàn tánh mạng, mưu đồ tương lai. Tương lai mưu đồ gì, tạo phản sao? Trong giọng nói của Lý Diệp có một tí phẫn uất, cha thân hưởng thờ Thái Miếu, lưu danh sử xanh, làm con trai há có thể tạo phản. Hoặc là nói, lấy tài trí phụ thân, không tính được tới họa diệt tộc hôm nay. Lão quốc công. Lý thống lĩnh là tâm phúc tử trung của Lý Võ, nhưng mà đối mặt Lý Diệp chất vấn, cũng không biết giải thích như thế nào. Lý gia nữ quyến tránh ở trong phòng, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng, không ít người tay cầm dao găm tùy thời tự vận. Lý Võ đi tiêu sái thống khoái, những người còn lại sống trong sợ hãi. Lúc này, ngoài sân đã không có tiếng đánh nhau, số lượng địch nhân quá nhiều, quân lính kết thành quân trận cũng không ngăn cản được. Đám người mặc áo đen từng bước một đêm bên trong nhà bao vây, đi lên hoa tuyết trắng tinh, lưu lại một dãy dấu chân đỏ tươi. Khạc khạc khạc. Tiếng cười quái dị mang tính đặc trưng, vang dội toàn bộ quốc công phủ, Lý Võ giết đệ tử bổn tọa, hôm nay ta liền tắm máu, âm thanh hơi ngừng. Người mặc áo đen thủ lĩnh chau mày, ra hiệu thuộc hạ đi điều tra, Trấn Quốc Công phủ có mấy kẻ khó chơi, cố ý tiêu tốn giá thật lớn mới đưa lão quái vật này mời xuống núi. Một lát sau, hai tên thủ hạ lôi kéo cổ thi thể tới, là một lão giả tóc bạc hoa râm. Trên mặt mọc bảy cái bướu thịt lớn, trên bướu còn có khắc chữ viết, vô thường, đòi mạng, sát thần, đòi nợ. Thủ lĩnh kiểm tra thương thế lão giả, chỉ có một chỗ vết thương, trực tiếp lũng xuyên trái tim. Thủ hạ biết được lão giả lợi hại, trên giang hồ ít có cao thủ tuyệt thế, liền có thể đoán được người ra tay kinh khủng, nhưng mà trong lòng không sợ hãi chút nào, an tĩnh chờ mệnh lệnh bước kế tiếp của thủ lĩnh. Dê. Bổn tọa năm đó thiếu Lý Võ người kia một nhân tình, hôm nay coi như là trả sạch, lại có người đánh tới thì tiểu hoa nhi ngươi tự cầu phúc đi. Chu Dịch ẩn ở trong bóng tối truyền âm, sau đó thi triển khinh thân thuật, mấy cái lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Diệp nghe vậy sắc mặt kịch biến, ghé vào lỗ tai cùng Lý thống lĩnh nói qua chuyện này. Trấn Quốc Công phủ đã bị đột kích ban đêm mười mấy lần, vừa mới bắt đầu trong phủ cao thủ đông đảo, tùy tiện mang địch nhân đánh tan. Nhưng mà địch nhân liên tục không ngừng, kéo dài tiêu hao sức mạnh trong phủ, bây giờ không đủ một hai phần mười ban đầu. Ba lần gần nhất địch tới đánh càng cường đại, có thể kiên trì tới hôm nay, toàn dựa vào có cao nhân tiền bối âm thầm bảo vệ. Lý thống lĩnh đề nghị, quốc công gia, muốn hay không rời đi thần kinh, mai danh ẩn tính. Ở thần kinh chẳng qua là sát thủ đánh tới, đi ra ngoài chính là đại quân sơn tặc vây quét. Lý Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, Hoàng Xương Đế sau khi làm lễ tống tiễn Lý Võ, thân thể và gân cốt liền ngày càng lụng bại, bây giờ phụ trách triều chính đã là giám quốc thái tử. Tiên hoàng sau khi bệnh nặng, ở Thượng Dương cung bao nhiêu năm? Lý thống lĩnh suy nghĩ một chút nói, ước chừng 7-8 năm. Lý Diệp yên lặng rất lâu, âm thanh sâu kín. Lùi một bước, chính là bỏ mình diệt tộc. Mang danh thiếp của ta đi Đông Cung, mời giám quốc hẹn gặp. Trăng sáng sao thưa? Chu Dịch đáp xuống trong nhà, vừa lau mặt liền từ bộ dáng lão giả hóa thành trung niên. Trong ngày thường ở Thiên Lao chính là bộ dung mạo này, pháp lực phối hợp thuật dịch dung, xúc cốt công, dù là người thân cận cũng không nhận ra. Chuyện Lý gia, coi như là kết thúc. Ba lần âm thầm ra tay, sự tồn tại của Chu Dịch đã đưa tới người chú ý, tối nay lão quái kia khoảng cách tiên thiên chỉ cách một tia. Tiên thiên tông sư so với dự tính còn ít ỏi hơn, có lẽ Phượng Dương quốc. Chỉ một mình ta. Lý Võ tung hoành hai đất Phượng Dương Đại Ung, ngoại trừ Thương Thiên Vương cùng Tu Thông Thiên Ma Công, lại không người xứng làm địch. Tu hành 26 năm, bỗng nhiên ngay tại phàm tục vô địch. Chu Dịch nhắc nhở chính mình, đây là thế giới tiên ma. Tiên thiên chẳng qua là bước chân vào ngưỡng cửa tu tiên giới, hơn nữa không hiểu pháp thuật lại không có pháp khí, tùy tiện tới người tu sĩ liền không phải là đối thủ. Dựa theo logic nhân tính, những thứ tán tu lăn lộn không được khá kia, tự biết đường tu đạo vô vọng, cùng với ở tu tiên giới hèn mọn như lâu la, không bằng tới bên trong phàm tục xưng vương xưng bá. Nghe đồn Thái Tổ Phượng Dương Quốc có quỷ thần chi năng, có lẽ chính là tán tu chán nản. Cũng hoặc là phàm tục bị tu tiên giới quản chế, vương triều thay đổi, chỉ là dựa theo ý chí tiên nhân biến đổi. Chu Dịch thu liễm đắc ý trong lòng, mượn Thông Thiên Ma Công cùng tù nhân trong lao, mưu lợi bước vào tiên thiên, thoáng có sức tự vệ, thiết nghĩ không thể tùy ý làm bậy. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, dốc lòng tu luyện. Hôm sau, tuyết rơi nhiều rốt cục cũng đã ngừng. Hôm nay chính là giao thừa, trên đường cửa tiệm dán câu đối xuân treo đèn lồng màu đỏ, rất là đậm đà bầu không khí ngày Tết. Tối hôm qua tin tức Trấn Quốc Công Phủ gặp tập kích, không chút nào truyền ra, phản phất chết 200-300 người không tồn tại trên đời. Dân chúng biết, chẳng qua là thứ triều đình muốn cho ngươi biết. Thí dụ như dân chúng chỉ biết Lý Võ bỏ mình thiên lao, trước khi ở tù tiến hành bao nhiêu đấu tranh trong triều đình thì không phải là người tầm thường có thể biết được. Mắt thấy Lý gia ngày càng suy sụp, một ít chuyện ban đầu cũng lưu truyền ra, nói chung là quan chức tán gẫu tự thoại, gã sai vặt hầu hạ bên cạnh nghe được, sẽ cùng bạn tốt thân thích thổi phồng. Một truyền 10, 10 truyền 100. Cái gì trương tướng mặt ngoài yếu thế, chuyện gì cũng thỉnh giáo Trấn Quốc Công, thực ra để cho Lý Võ căm ghét bệ hạ. Cái gì huân quý quốc triều vì cạnh tranh quân quyền, cùng một phe tầng dưới chóc thăng lên tới quan quân của Lý Võ, ra tay đánh nhau. Cũng hoặc là dòng chính Lý Võ, vì thăng quan phát tài trong quân, đầu nhập dưới quyền trương tướng. Tin tức hư hư thật thật, thiệt giả không dễ phân biệt. Ngắn ngủi một năm qua đi, miếu thờ Lý Võ hương khói giảm nhiều, chưa tới 10 năm 8 năm, cũng chỉ còn lại có cỏ dại làm bạn. Trên đời không có gì là thời gian không thể xóa nhòa, ngoại trừ ta. Chu Dịch đi tới Thiên Lao, xách thùng đi đưa cơm. Lính canh ngục phụ trách đưa cơm Trương Vân, hôm nay về nhà ăn Tết. Thiên Lao không giống với nha môn khác, trong ngày Tết, lính canh ngục chỉ có thể thay phiên nghỉ phép, chỉ có Chu Dịch là một ngoại lệ, mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi điểm danh làm nhiệm vụ. Một thân một mình, ở trong nhà còn không náo nhiệt bằng trong tù. Chu Dịch cũng không phải không có thân thích, đời trước quê quán thôn Kháo Sơn huyện Ninh Sơn, còn có mấy trăm tộc nhân, huyết mạch gần có một ít đường huynh đường đệ còn sống. Năm đó Chu Dịch vốn sinh ra đã yếu ớt, có vẻ sống không lâu. Chu Gia Tông lão hướng Chu Phụ đề nghị, từ trong tộc chọn đứa bé cho làm con nuôi, tránh cho sau khi Chu Dịch chết yểu, chức vị lính canh ngục cùng nhà trong thần kinh không người thừa kế. Chu Phụ ở Thiên Lao làm nhiệm vụ, đã thấy rất nhiều đủ loại chuyện vô lại, há có thể không đoán ra tâm tư tộc nhân. Chớ nói Chu Dịch lúc ấy còn chưa có chết, một khi đáp ứng chuyện nhận con nuôi, ngày sau Chu Phụ không may chết sớm, tộc nhân cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho Chu Dịch chết yểu. Náo loạn qua lại mấy trận, Tông lão vẫn chưa từ bỏ ý định, Chu Phụ dứt khoát hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Chu Phụ bệnh qua đời, sau đó Chu Dịch thừa kế chức vụ lính canh ngục, Chu gia tộc nhân lâu lâu tới trong kinh ngắm nhìn, sẽ chờ hắn bệnh chết. Chờ mãi, Chu Dịch còn sống lâu hơn mấy chú bác, mấy đường huynh đường đệ cũng già rồi. Mối thân thích này liền hoàn toàn chặt đứt. Lão Chu, tới thật đúng lúc, cầu ngươi một chuyện. Chu giáo úy nói một tiếng, lại gần thấp giọng nói, hôm nay Thiên Lao tới một phạm nhân, cần dùng thủ pháp hành hạ giang hồ tặc nhân kia của ngươi, cho người này chịu cực hình ác nhất. Chu Dịch hỏi phạm vào chuyện gì? Làm quan còn có thể làm gì, vét tiền thôi. Chu giáo úy nói, chẳng qua vị này đặc biệt biết vét, ngoại hiệu chuyên gia đục khoét, bổ nhiệm 3 năm ép Khô Lưu Dương phủ, nghe nói vơ vét hơn 10 triệu lượng bạc. Phượng Dương quốc một năm thu thuế, không sai biệt lắm cũng liền 1 triệu lượng, Chu Dịch nghi ngờ nói, quan văn không chống nổi mấy vòng cực hình, vì sao còn để cho ta ra tay? Những năm gần đây thỉnh thoảng có hung phạm giang hồ bướng bỉnh khó tra khảo, Chu giáo úy liền mời Chu Dịch ra tay thi hành hình phạt, danh tiếng huyết ngục lão ma là tới từ đây. Chu giáo úy giải thích, triều đình bắt người, bạc giấu chỗ nào mà còn không có tìm được. Người này miệng đặc biệt cứng cáp, lại không thể dùng đại hình, tránh cho không cẩn thận chết. Tánh mạng người nhà, hắn cũng không để ý, Chu Dịch ở Thiên Lao nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng có quan lại có thể chống đỡ được đại hình, nhưng mà cha mẹ vợ con kéo qua tới hành hạ, cực ít có người có thể thờ ơ không động lòng. Chế độ khép tội liên đới tất nhiên tàn khốc, nhưng mà Chu Dịch rất là tán thành. Cái thời đại này chú trọng tông tộc một thể, tộc nhân hưởng dụng chỗ tốt của tham quan ô lại, cũng nên cùng nhau chịu đựng hình phạt. Người này trong nhà vốn là làm ruộng, khi còn nhỏ mất mù người cả thôn chết đói, sớm đã không có cha mẹ. Chu giáo úy giải thích, vợ con khả năng có, nhưng mà cùng bạc giống nhau, không biết giấu ở nơi nào. Đây là sớm đã chuẩn bị mới sa lưới ở tù. Chu Dịch sinh ra lòng hiếu kỳ, xách thùng đi ngục ất số 7. Phạm nhân nằm ở bên trên chiếu rơm, trên lưng tất cả đều là vết máu giăng khắp nơi, cái mồng máu tươi rỉ ra nhuộm thấu quần áo, nghe được âm thanh chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặt vuông vức, rất có chính khí. Chu Dịch mở ra cửa tù đứng ở trước mặt phạm nhân, nói, xuất thân bần hàn, có thể lên tới quan to tam phẩm, tương lai có hy vọng làm thượng quan, cần gì phải làm tham quan ô lại. Phạm nhân im lặng không lên tiếng, lại nằm trở về. Hơn 1000 vạn lượng bạc trắng, triều đình đoạt về, có 1/10 rơi vào trên người bá tánh, cũng coi là xá tội cho ngươi. Chu Dịch cong ngón búng ra, pháp lực hóa thành mũi châm, chui vào bên trong cơ thể phạm nhân. Mũi châm men theo huyết dịch ở khắp nơi trong người di động, khí tức sắc bén xẹt qua kinh mạch, thống khổ từ trong ra ngoài, so với cực hình lăng trì còn khó chịu đựng hơn. Huống chi, lăng trì luôn có lúc kết thúc, cái sợi pháp lực này chỉ đâm không phá, cực hình mãi không kết thúc. Những thứ giang hồ hung nhân kia không sợ chết, cũng không sợ cực hình, lại không chịu nổi một cây châm ở trong người đâm tới đâm lui. A, phạm nhân đau kêu thành tiếng, thân thể run run cầm cập, hai mắt đầy máu đỏ ngầu. Chu Dịch đập mấy chỗ huyệt đạo phạm nhân, tránh cho hắn đau mà hôn mê, phải thanh tỉnh chịu hình phạt. Hồi lâu sau, bạc ở nơi nào? Chu Dịch vẫy tay tản đi pháp lực, chậm rãi nói, có lẽ ngươi có thể khiêu chiến cực hạn chịu đựng, trước có một tên là hung nhân tẩy tủy cảnh, được xưng nhân ma, cũng bất quá 2 ngày thời gian liền nhận tội. Ặc ặc ặc. Phạm nhân kịch liệt thở dốc chốc lát, bạc ngay tại Lô gia, người để cho triều đình đi lấy a Giang Nam Lô gia. Chu Dịch khẽ nhíu mày, trong rất nhiều thế gia Giang Nam, có 8 cái họ lịch sử dài lâu nhất, có thể ngược dòng tới tiền triều thậm chí trước tiền triều. Trên đời không có vương triều ngàn năm, lại có thế gia ngàn năm. Trong đó, Lô gia có thể xếp trước 3. Thế nào, sợ? Trong mắt phạm nhân lóe lên oán độc, giọng căm hận nói. Ta cũng là sợ, cho nên chỉ có thể đi làm tham quan. Tác hại của thế gia còn hơn cả phản tặc. Cái sau mãnh liệt tự như lửa, nhưng mà chung quy có biện pháp dập tắt. Cái trước từ xưa tới nay đều tồn tại, ai cũng có thể nhìn ra thế gia đang đào khoét căn cơ vương triều, lại ít có thủ đoạn có thể khống chế. Chu Dịch chậm rãi lắc đầu, người không phải người thứ nhất nói như vậy, cũng sẽ không là người cuối cùng, thế gia kinh tởm đã thấm sâu, cũng không phải lý do trở thành tham quan ô lại. Khục khục khục, nói thật nhẹ nhàng. Phạm nhân nói ra Lô gia, sau đó như là hoàn toàn chịu trận. Bổn quan, cha mẹ ta tươi sống chết đói, chính là quan lại tham ô lương thực cứu nạn, năm đó thầy thi khoa cử đỗ cao, nhất định phải tẩy sạch triều đình quét sạch hoàng vũ. Chu Dịch thoáng có một chút hứng thú, người nói một chút xem cái tự nhận là khổ đại cừu thâm kia, thực ra là chuyện thế nào. Phạm nhân rất là bất đắc dĩ, có điều giờ chết không xa, đây đại khái là lời nói cuối cùng trước khi bị tử hình. 10 năm gian khổ học tập đầu tiến sĩ, đảm nhiệm quan phụ mẫu một vùng, vốn muốn có thể đại triển nguyện vọng. Nhưng mà nha môn quan lại tất cả đều là gia tộc quyền thế địa phương chiếm cứ, lệnh không ra được nha môn, lệnh khó vào thôn xóm. Phạm nhân liếc mắt Chu Dịch một cái, trong đó khó dây dưa nhất chính là loại người tiểu quan lại hèn mọn như ngươi. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, hoàng quyền cùng tiểu quan lại cùng hưởng thiên hạ, há chỉ là nói chơi. Thuyên chuyển qua mấy huyện, không những không thể làm cái nên làm, ngược lại thành trò cười cho bạn đồng khoa, hàng năm bị đánh giá chót đấy. Phạm nhân lẩm bẩm nói, phí thời gian 5 tháng như vậy, nào còn có cái gì hùng tâm tráng chí. Dứt khoát mặc kệ bọn họ đi, mỗi ngày đọc đọc sách viết viết chữ, công việc nha môn hết thảy bất kể. Lý tưởng cùng tiền đồ để cho thực tế làm phai mờ, biến thành hôn quan. Chu Dịch hỏi cái này cùng Lô gia có quan hệ gì? Hoàng Xương năm thứ 6 hay là năm thứ 7, nhậm chức Trường Phong huyện, vừa gặp lũ lụt. Sông lớn chảy tràn, người người chết lũ. Phạm nhân nhớ lại nói, ta theo thường lệ dân tấu chương, mời hộ bộ phát bạc phát lương giúp nạn thiên tai. Dựa theo chương trình, triều đình cần tới trước khám nghiệm tình trạng thiên tai, lại định ra chương trình giúp nạn thiên tai, tới tới lui lui dày vò rất lâu. Người bị đại tai chết gần hết rồi, phát chút bạc là được. Tiểu tai tự mình liền đi qua, không cần lại cứu. Không ngờ rằng triều đình nhanh chóng hạ lệnh, từ các huyện chung quanh vận lương, lại phát 30 vạn lượng bạc giúp nạn thiên tai. Giúp nạn thiên tai chi mạnh như thế, Trường Phong huyện nhất định có thể nhẹ nhõm vượt qua lũ lụt. Ta từ lâu khó ngủ, sống uổng 10 năm thời gian, rốt cuộc có thể vì bá tánh làm chút chuyện, để đền bù ước nguyện của cha mẹ. Phạm nhân nói tới chỗ này, dừng một chút, năm đó mất mùa, cha mẹ lâm chung cảnh cáo, ngày sau phải làm một quan tốt, cứu trăm họ trong nước sôi lửa bỏng. Chu Dịch đứng thẳng lên, tên phạm quan này cùng trước kia, quả thật có chút bất đồng. Tham quan ô lại bên trong thiên lao đủ nắm một bó to, Chu Dịch nghe bọn hắn nói lý do chính mình vớt bạc, nhìn như thiên kỳ bách quái, chung quy là dục vọng ham muốn hưởng lạc quấy phá. Trong lúc ta mừng rỡ như điên chuẩn bị giúp nạn thiên tai, người Lô gia đến. Phạm nhân giọng căm hận nói, một tên sai vặt hèn mọn, chỉ vào môn sinh của thiên tử quát mắng, lương thực và bạc là Lô gia hướng triều đình đòi tới, dựa vào cái gì phân cho trăm họ? Bất quá, điều này cũng làm cho ta hiểu, vì sao triều đình phát tiền, lương, cùng Tấu chương không có chút quan hệ nào. Chu Dịch nói, cuối cùng tiền, lương giúp nạn thiên tai đưa cho Lô gia. Ta thì có biện pháp gì? Phạm Nhân nói, Trường Phong huyện lệ thuộc Lư Dương Phủ, Lô gia chiếm cứ kinh doanh ngàn năm, phàm là nói một chữ không, ngày đó sẽ thành tham ô tiền lương rồi sợ tội tự sát. Sau đó thì sao? Chu Dịch trên thực tế không cần hỏi, cũng có thể đoán được phát triển tiếp sau này. Tiền, lương đưa cho Lô gia, bá tánh Trường Phong huyện thương vong thảm trọng, chỉ đành phải bán con cái mà sống. Phạm Nhân thở dài nói, năm đó ta được đến đánh giá hàng đầu, tuần sát ngự sử khen ngợi yêu dân như con, giúp nạn thiên tai có công, một năm sau điều nhiệm Lư Dương Phủ đảm nhiệm thông phán. Thông phán châu phủ địa phương cũng là thất phẩm, chính là một bước từ huyện vượt đến tỉnh, thuộc về lên chức. Một trận thiên tai, Lô gia kiếm lời bạc và đất, Phạm Nhân thăng quan, tất cả đều vui vẻ. Từ đó về sau, ta liền thành quan của Lô gia, hàng năm đánh giá toàn được hạng đầu, hơn 10 năm liền thăng lên làm Lư Châu Mục, chủ chính một phương. Phạm Nhân nhếch mép cười một tiếng, đồng khoa cười nhạo năm đó, từng người lại thành hảo hữu chí giao. Vì có thể bám vào ta, đưa bạc, tặng hoa khôi, làm thơ từ, hết sức nịnh hót nịnh nọt. Từ nay ta có tiền liền tham, có quan liền bán, vô cầu vô thúc. Cũng coi trời bằng vung. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, người này sống phí hoài, tuyệt vọng, ở bên trong sợ hãi tử vong hoàn toàn đọa lạc. Phạm Nhân ánh mắt sâu kín, âm thanh hư vô mờ mịt, cái gì là pháp? Đó là thuộc triều đình trừng trị dân bó buộc dân. Như thế nào thiên? Bệ hạ là thiên, triều đình là thiên, người có học chính là thiên. Chu Dịch nói, nhưng mà, ngươi bây giờ lại phải chết. Từ một khắc khi thành tay sai Lô gia, ta đã chết. Phạm Nhân hai mắt trống rỗng vô thần, giết ta lại có thể thế nào, không người nào có thể thay đổi quan trường, cũng không có ai có thể cứu triều đình. Chu Dịch lạnh lùng nói, tham quan có một tên tính một tên, chột được liền lột da tra tấn. Phạm Nhân nói, vậy đổi người, lại là một nhóm tham quan khác. Chu Dịch hỏi, cho nên là triều đình thối nát. Phạm Nhân khẽ gật đầu một cái, chỉ vào mặt mình nói, không phải là triều đình nát, cũng không phải thế gia nát, mà là người có học thối nát. Chu Dịch hơi ngẩn ra, người này cùng tham quan trước kia, quả thật có chút bất đồng, hiếu kỳ nói, ngươi là chó của Lô gia, lại làm quan ở Lư Dương, làm sao lại tiến vào thiên lao? Chủ nhân đem chó nuôi cho mập, tất nhiên muốn giết ăn, tránh cho ngày nào đó chó xoay mình làm chủ. Phạm Nhân nói, cứ như vậy, Lô gia không chỉ đoạt bạc, còn thu lòng người. Làm hại tham quan ô lại một phương, để cho thanh thiên đại lão gia của Lô gia bắt, bá tánh vỗ tay khen hay. Xem ra ngươi không phải con chó thứ nhất, cũng không phải một con cuối cùng. Ngươi liền chưa từng nghĩ phản kháng. Hữu dụng không? Phạm Nhân hỏi ngược lại, để cho Chu Dịch ngơ ngác rất lâu. Thế gia truyền thừa ngàn năm, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng, nếu là không có ngón tay vàng, phần mềm hắc, đúng là thật không có chỗ xuống tay. Rời đi phòng giam. Chu Dịch mang kết quả tra hỏi, rõ ràng mười mươi báo cho Chu giáo quý biết. Lô gia. Con mắt Chu giáo quý trợn tròn, đây chẳng phải là không tìm lại được rồi hả? Chu Dịch nghi ngờ nói, lão Chu ngươi có vấn đề, đối với chuyện này làm sao để ý như vậy? Không việc gì không việc gì. Lão Chu ngươi làm việc đi, ta có việc ra đi một chuyến. Chu giáo quý luôn miệng phủ nhận, chắp tay một cái liền chạy. Chu Dịch khẽ nhíu mày, lão Chu người này không phải là dựa vào đại nhân vật gì, thay người ta làm việc chứ? Mấy trăm vạn lượng bạc, đủ để nuôi quân đội, toàn bộ Phượng Dương quốc cần dùng đến chỉ mấy người kia. Cũng không phải là lo lắng an nguy cho Chu giáo quý, mỗi người lựa chọn con đường, hậu quả đều phải tự gánh vác. Chu Dịch lo lắng lớn liên lụy nhỏ, Chu giáo quý nếu là dính líu đại án, một bạn tốt ngày thường của hắn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đến. Một lời thành sấm. Hoàng Xương năm thứ 18, tháng Giêng. Năm mới vui mừng còn chưa qua hết, Phượng Dương quốc liền ra kinh thiên đại án, đưa đến triều đình hỗn loạn. Giám quốc thái tử Triệu Trì ý muốn hành thích vua. Cẩm y vệ tại chỗ bắt được ngự trù cố gắng hạ độc, sau cả đêm tra hỏi, từ Đông Cung lục ra được Long Bào, Ngọc Tỷ. Theo thái giám Đông Cung thú nhận, thái tử hạ lệnh trong ngày thường gọi hắn là bệ hạ, xưng thái tử phi là hoàng hậu nương nương, phi tần nhỏ phi tần lớn tất cả y hệt hậu cung. Triệu Trì đối mặt chứng cớ xác thực, không thể phản bác, thừa nhận cấu kết Trấn Quốc Công phủ cố gắng mưu nghịch. Hoàng Xương tức giận. Cấm quân bao vây Trấn Quốc Công phủ, cẩm y vệ khắp thành lùng bắt chân tay liên quan thái tử. Chu giáo quý chính là con tốt mới đầu nhập dưới quyền thái tử. Bây giờ, phòng giam là một gian phòng ngầm tối. Chu Dịch ở bên ngoài, Chu giáo quý ở bên trong. Lão Chu, muốn cười thì cứ việc cười đi, ta có thể chịu đựng. Chu giáo úy một thân quần áo tù trắng bệch, vẻ mặt đưa đám, xem trên phân thượng đồng liêu nhiều năm như vậy, có thể hay không nhờ cậy một chuyện. Chu Dịch gật đầu nói, lão Chu ngươi cứ việc nói. Chu giáo úy khẩn cầu nói, dính líu đại án mưu nghịch, không thiếu được tịch thu tài sản lưu đầy, đến lúc đó lão Chu hỗ trợ đút lót một, hai, tránh cho vợ con già trẻ trên đường mòn chịu khổ. Lão Chu, ngươi là làm sao dính líu vào đảng phái thái tử? Chu Dịch cũng không phải là xem thường người, nhưng mà trước khi mưu nghịch thái tử đã giám quốc, làm sao có thể vừa ý một tên chỉ là cựu phẩm giáo úy? Năm trước đám cưới Bạch Quận Mã, ta dính dáng vào thế tử của Tề Quốc Công. Chu giáo úy nói, sau đó mượn thiên lao tiện lợi, từ trong tay vài tên phạm quan, vờ vét đến không ít bạc, cũng liền vào mi mắt thái tử. Cháu gái Tề Quốc Công chính là thái tử phi, bị án mưu nghịch dính líu, tước vị quốc công giáng xuống hầu tước. Bên trong thiên lao nhốt tham quan ô lại, có người tại trước khi dính án mang tiền tham ô ẩn giấu, Chu giáo úy lợi dụng chức vụ, nghiêm hình đánh, tra khảo uy hiếp dụ dỗ mang bạc vơ vét đi ra. Thế tử Tề Quốc Công đang cần bạc mua quan, cũng sẽ không quan tâm Chu giáo úy xuất thân thấp hèn, kéo vào đảng phái thái tử. Lão Chu, chuyện này ngươi yên tâm, đồng liêu trong lao nhất định sẽ chăm sóc tốt người nhà của ngươi. Chu Dịch trấn an nói, đưa đi đất lưu đầy, cũng sẽ cùng sai dịch địa phương bắt chuyện tốt, khó mà nói trải qua tiêu giao, nhưng ít nhất sẽ không làm việc nặng bị bắt nạt. Lão Chu cao nghĩa. Chu giáo úy cảm động không thôi, trên đời phần nhiều là thêm gấm thêm hoa, ít có người có thể giúp người đang gặp nạn. Chu Dịch lại an ủi Chu giáo úy mấy câu, đợi người nhà hắn được ân xá, trở lại thần kinh có thể an bài thành lính canh ngục, yên thân gửi phận tất nhiên không việc gì vân vân. Ngục bính số 9. Căn phòng giam này phong thủy có vấn đề, bao nhiêu đại nhân vật đi vào đều bị xung khắc chết. Lý Diệp ở trong phòng giam đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía hành lang, như là đang chờ mong cái gì. Cùng phòng giam còn có ba người đệ đệ của Lý Diệp, tuổi từ 7-8 tuổi đến hơn 10 tuổi, vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Chu Dịch đi tới bên ngoài cửa tù, ánh mắt quét qua bốn người, ba đứa nhỏ ra đời chính là cơm ngon áo đẹp, chưa bao giờ theo Lý Võ Nam chinh bắc chiến, tinh khí thần cùng Lý Diệp chênh lệch khá xa. Trong mắt Lý Diệp lóe lên vui mừng, thử thăm dò nói, tiền bối, ngài là? Chính là bổn tọa. Chu Dịch truyền âm nói, ban đầu đáp ứng Lý Võ, vì Lý gia lưu một sợi huyết mạch, tránh cho hào kiệt tuyệt tự. Thanh âm già nua lọt vào trong tai, cùng tiền bối trước kia âm thầm ra tay giống nhau như đúc, đáy lòng Lý Diệp thở phào nhẹ nhõm, đây là cha vì Lý gia lưu đường sống cuối cùng. Bái tạ ân tiền bối cứu mạng. Lý Diệp nhìn mặt mà nói chuyện, biết được Chu Dịch không muốn bại lộ thân phận, để cho ba vị em trai đi phòng trong tạm lánh. Chu Dịch hiếu kỳ nói, ngươi làm sao biết thân phận của ta? Lý Diệp nói, cha trước khi lâm chung sai người chuyển lời, nếu là có một ngày cả tộc nhập ngục, ở chỗ phòng giam này chờ người đưa cơm, chính là cơ hội cuối cùng của Lý gia. Chu Dịch lại hỏi, Lý gia rốt cuộc có hay không tham dự việc mưu phản của thái tử? Lý Diệp yên lặng chốc lát, thành thật trả lời, vạn bối quả thật có liên lạc Đông Cung, đưa thái tử sớm ngày lên ngôi, tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng mà thời gian quá ngắn, còn không kịp liên lạc bạn cũ trong quân. Chu Dịch kinh ngạc nói, cho nên nói chuyện mưu phản là Hoàng Xương Đế tự biên tự diễn. Lý Diệp gật đầu nói, theo vạn bối biết, thái tử chưa bao giờ có tâm tư hạ độc giết cha, chỉ muốn ép đương kim hoàng thượng thoái vị. Chu Dịch tấm tắc kêu kỳ lạ, Hoàng Xương Đế cũng là một người hung ác, vì mang Lý gia trảm thảo trừ căn, thà bỏ qua con ruột. Cấp thiết gài tan vật như vậy, hiển nhiên ngày giờ không nhiều. Lý Diệp không người nói, còn xin tiền bối cứu Lý gia. Chu Dịch nhắc nhở, ban đầu đáp ứng Lý Võ, ta chỉ sẽ cứu một người. Bốn đứa con Lý Võ là trọng phạm triều đình, cái đinh trong mắt gai trong thịt Hoàng Xương Đế, tìm cơ hội cứu đi một người đã rất là mạo hiểm. Vạn bối không dám mong cầu quá nhiều, có thể lưu lại huyết mạch Lý gia, đã là vạn hạnh. Lý Diệp tiếp tục nói, phụ thân lúc sinh thời lưu lại một cuốn dị thuật, là tiên hoàng năm đó truyền thụ. Bây giờ hoàng tộc muốn diệt Lý gia, vạn bối cũng không cần tuân thủ lời thề, liền dâng lên pháp này, đổi lấy tiền bối thu tam để làm đệ tử thân truyền. Tam đệ. Chu Dịch nghi ngờ nói, ngươi là Trấn Quốc Công đương thời, nếu mà chết, mạng giao thiệp trong quân đội Lý gia liền phế hơn phân nửa. Cha sau khi chết, thúc bá trước đây đối với Lý gia tránh như tránh bò cạp, nào còn có nhân mạch quan hệ nào. Lý Diệp nói, vạn bối võ đạo thiên tư thấp kém, đã tông sư vô vọng, tam đệ thiên phú dị bẩm, nếu có thể theo bên cạnh tiền bối tu hành, tương lai có lẽ có thể đột phá tiên thiên. Chu Dịch hỏi, nhưng là phi kiếm dị thuật. Năm đó Lý Võ dụ giang hồ cao thủ ra để giết, lão Bạch tận mắt nhìn thấy, phi kiếm giết người như cắt cỏ. Dị thuật được tên là huyết luyện linh binh, chỉ có tiên thiên tông sư mới có thể tu hành. Lý Diệp giải thích, tìm vật có linh, lấy huyết mà tế, tâm ý tương thông, qua năm tháng dài có thể nạp vào bên trong cơ thể, sai sử như cánh tay. Chu Dịch mặt lộ hứng thú, lại lắc đầu nói, dị thuật tuy tốt, đáng tiếc ta không thu học trò. Cái thời đại này quan hệ thầy trò cũng không phải là đơn giản lão sư, học sinh, nói là phụ mẫu tái sinh cũng không quá đáng. Sư có chuyện, đệ tử chịu lao tù. Đệ tử làm ác, sư cũng chịu tội. Lý Diệp chán nản thở dài, huyết luyện dị thuật là vật duy nhất có thể đem ra được, không có những thứ khác có thể đánh động tông sư. Nhưng mà... Chu Dịch có ý ngầm khác, ta có một môn công pháp, đối với căn cốt yêu cầu đặc thù, trên đời ít có người có thể luyện thành. Nếu là có thể nhập môn, dốc lòng tu hành vài chục năm, tiên thiên trong tầm mắt. Lý Diệp trầm ngâm chốc lát, biết không có lựa chọn nào khác, đa tạ tiền bối ban cho pháp, vãn bối nói huyết luyện chi pháp trước. Sau đó mang toàn văn dị thuật, không sót một chữ báo cho Chu Dịch biết. Dị thuật như thế, đã gọi là luyện khí. Chu Dịch âm thầm nghiền ngẫm càng phát giác huyền diệu, hỏi làm sao phán đoán như thế nào là có linh khí. Vãn bối cũng không biết, bất quá phụ thân lúc sinh tiền nói qua, thần kinh có hai món có linh vật. Lý Diệp nói, Sơn Hà đỉnh thái miếu thờ cúng, cùng với ngọc tỷ truyền thừa Phượng Dương quốc, hai vật này truyền từ khai quốc thái tổ, cùng thái tổ bội kiếm năm đó cha tế luyện, cùng xưng là Phượng Dương tam bảo. Hai món đều có chút phiền toái a. Chu Dịch thấy qua Sơn Hà đỉnh trong thái miếu, cao chừng gần một người, trọng lượng 2-3 tấn, truyền thừa ngọc tỷ tuy nhỏ, lại giấu ở chỗ sâu trong hoàng cung, trong ngoài không biết bao nhiêu cấm quân hộ vệ, hơn nữa ngọc tỷ cụ thể giấu ở đâu trong cung điện nào, cũng cần tự mình dò xét. Chuyện này tạm thời buông xuống, ngày sau từ từ mưu tính. Chu Dịch chờ nổi, thậm chí có thể sống sơ sơ chờ đến khi Phượng Dương quốc diệt, Sơn Hà đỉnh cùng ngọc tỷ liền dễ như trở bàn tay. Bản công pháp này của bổn tọa, tên gọi Quy Nguyên Quyết, thế nhân người có thể tu luyện chưa đủ một phần vạn. Chu Dịch nói, người mang ba người em trai gọi ra, từng người một khảo sát căn cốt, nếu không được, cũng có thể thử những tộc nhân khác xem. Hết thảy theo như lời tiền bối nói. Lý Diệp không có cưỡng cầu ba vị em ruột còn sống, phòng giam khác còn có con trai thứ nữ của Lý Võ, lại xa một chút còn có tộc nhân dòng thứ Lý Gia. Đại kế báo thù của tộc, há có thể bởi vì xa gần chính phụ mà đứt đoạn. Thiên địa sâu xa thăm thẳm, không có cùng cực, nguyên khí hợp quy tắc, hỗn tạp mà quy nhất. Chu Dịch mang Quy Nguyên Quyết truyền cho huynh đệ bốn người, im lặng chờ bọn hắn ngồi xếp bằng luyện công, không cần thật luyện ra pháp lực, mà là có thể dẫn động thiên địa linh khí, đã nói lên có tư chất tu hành. Ước chừng sau nửa giờ, Lý Diệp dẫn đầu đứng dậy, khẽ lắc đầu, tràn đầy khao khát nhìn về phía ba người em trai. Sau đó nhị đệ, tam đệ kết thúc tĩnh tọa, vô luận như thế nào cũng không cảm ứng được thiên địa thanh linh chi khí miêu tả bên trong Quy Nguyên Quyết. Chỉ có tứ đệ Lý Hồng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chẳng những không cảm thấy mệt nhọc, ngược lại lộ ra vẻ hưởng thụ đắm chìm. Cái này là linh căn sao? Chu Dịch bén nhạy cảm ứng được, thiên địa linh khí hơi hơi chấn động, hướng quanh thân Lý Hồng hội tụ mà đi, số lượng, tốc độ so với lúc hắn tu hành còn nhanh hơn gấp mấy lần. Lý gia có người nối nghiệp. Lý Hồng từ trong tu luyện tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy đại ca mắt không chớp nhìn mình chăm chăm. Tứ đệ, cảm giác như thế nào? Lý Diệp tin tưởng đường đường tông sư sẽ không hèn hạ lừa gạt mình, nhưng mà biến hóa của Lý Hồng quyết định dặn dò sau này. Tốt vô cùng. Lý Hồng thuở nhỏ tu hành công pháp nội gia đứng đầu, có võ đạo cao nhân tru luyện gân cốt, lại ăn không ít đan dược, lúc này trải qua linh khí thấm nhường, chải vuốt, trong thời gian ngắn ngủi thể chất, sức mạnh liền tăng trưởng trên biên độ lớn. Đợi sau khi tiền bối đưa ngươi cứu đi, kiếm chỗ tìm tu đột phá tiên thiên, lại tìm cơ hội vì tộc nhân báo thù. Lý Diệp dặn dò, nếu như Triệu gia cũng có tông sư che chở, vậy liền không cần mạo hiểm báo thù, đổi tên đổi họ, vì Lý gia kéo dài huyết mạch truyền thừa. Đại ca. Lý Hồng dù cho còn tấm bé, nhưng cũng biết hàm nghĩa trong đó, không tự kìm hãm được liền muốn khóc thành tiếng. Lý gia nam nhi, có thể chảy máu, có thể chết, hết lần này tới lần khác không thể rơi lệ. Lý Diệp trách mắng Lý Hồng chớ có thiển cận như vậy, lại dặn đi dặn lại ngày sau dốc lòng tu hành, cẩn thận cẩm y vệ, bảo vệ tánh mạng đứng đầu, báo thù thứ hai vân vân. Đa tạ ân tiền bối cứu mạng truyền pháp, hậu duệ Lý gia vô luận hưng thịnh suy sụp, nhất định kính như phụ mẫu, phụng như tổ tiên. Lý Diệp kéo theo ba người em trai nằm sắp xuống đất dập đầu. Không cần đại lễ như vậy. Chu Dịch hỏi khi nào đưa hắn cứu ra thiên lao, ngươi liệu đã có dự định? Lý Diệp nói, tiền bối tạm thời chờ thêm chút ngày giờ, đợi triều đình hạ phán quyết, đại khả năng phải xóa tước vị lưu đầy biên cương. Trên đường nếu có trộm cướp đánh tới, tiền bối thừa dịp loạn, mang tứ để cứu đi là được. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, làm như vậy sẽ không để người chú ý, đến tiếp sau này Lý Hồng tìm tu cũng liền an ổn rất nhiều. Ngươi làm sao chắc chắn triều đình sẽ xử lưu đầy? Hiện nay vì diệt trừ nhà ngươi, nhưng là bỏ con ruột. Lý Diệp nói, Hoàng Xương đế một lòng muốn làm thánh chủ Minh Quân, lưu danh sử sanh, nhất định sẽ không chịu tiếng xấu khắc khe với công thần. Bỏ qua tánh mạng Lý gia được nhân đức mỹ danh, lại sai sơn tặc diệt môn, vẹn toàn đôi bên. Chu Dịch nói, không nhìn cảnh ngộ Lý gia, Hoàng Xương đế đúng là phục hưng chi chủ. Sùng Minh đế trong lúc tại vị Phượng Dương quốc gần như lật úp, hơn nữa lãnh thổ quốc gia rơi vào trong tay Đại Ung cùng quân phản loạn. Hoàng Xương đế tại vị 18 năm, đã quét sạch suy đồi, khôi phục quốc triều hưng thịnh. Trong này Lý võ công lao rất lớn, nhưng mà chiến tranh không phải là thứ duy nhất của quốc gia, Hoàng Xương đế có thể xử lý tốt cục diện rối rắm Sùng Minh đế lưu lại, coi như quân chủ chân chính có năng lực biết trị quốc. Cẩu Hoàng đế tự mình không ra sao, ánh mắt nhìn người nhưng là vô cùng chuẩn, một cái Lý võ, một cái Hoàng Xương. Chu Dịch hồi tưởng sắp xếp của Sùng Minh đế lúc lâm chung, âm thầm nuôi dưỡng Lý võ, dùng kế bẫy chết Long tướng, di chiếu để Tam hoàng tử lên ngôi, từng bước một tính toán an bài cực tốt. Người thông minh bực này, làm sao lại trầm mê ở tu tiên vấn đạo? Tiền bối. Lý Diệp thấy Chu Dịch thần sắc thay đổi, cho là có chỗ sơ sót, bổ sung nói, nếu như Hoàng Xương đế xử chém đầu Lý gia, liền làm phiền tiền bối, tại trên đường áp tải đem tứ đệ cướp đi. Vì sao không phải là ở trong thiên lao? Bây giờ Chu Dịch là lính canh ngục già nhất thiên lao, kinh nghiệm dồi dào, đổi đi một người dễ như trở bàn tay. Lý Diệp nói, huynh đệ chúng ta bốn người là cái đinh trong mắt Hoàng Xương đế, ở thiên lao ra sơ suất, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến quan lại trên dưới trong lao, vì vậy ảnh hưởng đến tiền bối ẩn cư sẽ không tốt. Chu Dịch nhìn thật sâu Lý Diệp chốc lát, gật đầu một cái không có nói gì nhiều. Nhân vật tâm tư thông suốt bực này, ở nơi nào cũng có thể vui vẻ sung sướng, sinh ở Lý gia ngược lại là thiệt thôi. Đến tiếp sau này quả nhiên ở trong dự liệu của Lý Diệp. Triều đình Tam Ti cùng xem xét, bởi vì án mưu nghịch chứng cớ xác thật, rất mau ra phán quyết. Thái tử trục xuất thành thứ dân, giam cầm trong cung cả đời không được ra, còn lại một đám tòng phạm nhẹ thì lưu đầy nặng thì chém đầu. Trong đó Lý gia là người chủ chốt ủng hộ án mưu nghịch, xóa tước quốc công, giết cửu tộc. Hoàng Xương đế sau khi nghe phán quyết, nằm ở trên giường bệnh, gọi thủ phụ Trương Chính Dương. Lý gia với quốc triều có đại ân, dù cho Lý Khanh phụ trẫm, trẫm cũng không thể phụ Lý Khanh. Liền đổi giết cửu tộc thành lưu đầy, thiết nghĩ không thể để cho Lý Khanh không người nối nghiệp. Lời này truyền lưu triều đình, đủ loại quan lại hô to bệ hạ từ bi. Phố phường dân chúng nghe chuyện này, không thừa nhận cũng không được, hiện nay bệ hạ là một vị vua nhân từ nhớ tình xưa. Cùng năm tháng 3, triều đình sai cấm quân áp tải, người nhà họ Lý 137 nhân khẩu, ngồi củi tù hướng Bắc Cương đi tới. Chu Dịch đã trước thời hạn nửa tháng xin nghỉ, lý do là thăm bạn giang hồ, ngày về chưa định. Lưu Tư Ngục thông tình đạt lý phê chuẩn, lời khẩn thiết nói, bổng lộc cùng lợi nhuận lính canh ngục giữ lại, đi ra ngoài bao lâu cũng phải nhớ về. Dù sao, trên đời khó tìm cao thủ không tranh quyền đoạt lợi. Vạn Thọ Sơn, lăng mộ Sùng Minh. Pháp lực của Chu Dịch xuyên thấu tầng đất, nhẹ nhàng đập đập đỉnh mộ, chờ rất lâu không nghe được hồi đáp. Chẳng lẽ Hoàng Ngọc Nương xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Sùng Minh đến người này chấp chưởng một nước, lấy tiếng nhận quà sinh nhật vơ vét đủ loại bảo vật, chưa chắc không có tu tiên pháp môn, huyết luyện linh binh thuật chính là một trong số đó. Tùy tiện đem Hoàng Ngọc Nương đưa vào mộ này, có chút không chu toàn. Chu Dịch trầm ngâm chốc lát, liền rời đi Vạn Thọ Sơn, cũng sẽ không thử tiến vào lăng mộ. Trong thế tục lưu truyền không ít thủ đoạn có liên quan với tu tiên, nhỡ như trong lăng mộ có trận pháp cấm chế, hơi không chú ý liền rơi vào thân tử đạo tiêu. Đợi sau khi tu hành thành công, trở lại điều tra. Chu Dịch mua con ngựa, dọc theo quan đạo một đường hướng bắc. Hơn 20 năm lần đầu rời đi địa giới thần kinh, kiến thức phong cảnh lữ nhân dọc đường, lòng dạ tự nhiên cởi mở. Tiên hiền có nói, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Tránh mưa trong miếu đổ nát ở núi hoang, mượn đống lửa, cùng vô tình gặp được thương nhân nói mấy câu chuyện quỷ quái, rõ ràng bị dọa sợ đến không ngủ được lại thúc giục kể tiếp. Cũng gặp phải giang hồ hào kiệt, một lời không hợp liền sinh tử đối mặt. Giữa ánh đao bóng kiếm, Chu Dịch cao giọng khen ngợi, còn hảo tâm thưởng một thỏi bạc. Kết quả hai vị hào kiệt không thức thời, cho là bị làm nhục, đồng loạt giết tới. Dịch há lại là người thích tàn nhẫn tranh đấu. Chu Dịch hô to một tiếng, sau đó chạy trối chết. Còn kiến thức nữ tử kỳ quái giang hồ tư thái hiên ngang, đối với Chu Dịch vừa gặp đã yêu, nói là không phải là quân không lấy chồng. Chu Dịch luôn là nghe lão Bạch thổi phồng, giang hồ nữ tử tiêu sái như thế nào, liền muốn trải nghiệm một lần. Kết quả theo nữ tử đi tới một chỗ trạch viện, còn chưa thành chuyện tốt, hi ha hi hô nhảy ra 7-8 đại hán lông đen. Cướp nội tạng. À nhầm, là đánh cướp. Lão Bạch làm hại ta. Chu Dịch ngửa mặt lên trời thở dài, bất đắc dĩ mang tặc nhân toàn bộ đánh chết. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, Chu Dịch cũng không quên mục tiêu, thời khắc chú ý đội ngũ cấm quân theo ở 1-2 dặm sau lưng. Sắp đến Xà Bàn Sơn. Chu Dịch rung lên dây cương, vó ngựa chạy như bay, phần dưới cùng đồng bằng hiện lên dãy núi liên miên. Một đường phóng ngựa, lại đi hơn 20 dặm đường. Phía trước dãy núi thấy rõ ràng, giống như cự mãng màu xanh ngoằn ngoèo lượn vòng, vắt ngang chân trời. Xà Bàn Sơn. Núi này nối liền không dứt, chính giữa chỉ có một cái đường núi, đi xuyên qua là địa giới Bắc Cương. Phượng Dương Quốc lấy Xà Bàn Sơn là nơi hiểm yếu, dù cho là thời kỳ cuối của Sùng Minh Đế, quân lính Đại Ung cũng không thể công phá. Nhiều núi, rừng sâu, chính là chỗ tốt để diệt khẩu. Hoàng Xương Đế mà không động thủ, đại quân Bắc Cương nhưng là có không ít tướng lãnh Lý Võ cất nhắc. Chu Dịch đem ngựa buộc ở dưới chân núi, dáng tờ khinh thân phù hướng Xà Bàn Sơn bay vút. Người nhẹ như lông hồng, nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái liền bay lên trời, vượt qua vài chục trượng mới chậm rãi rơi xuống. Khinh công phối hợp phù triện, đã có ba phần tuyệt diệu của phi hành. Ước chừng sau nửa giờ, Chu Dịch leo lên đỉnh núi Vô Danh, dõi mắt trông về phía xa. Quần sơn như biển, ánh mặt trời lặng như máu. Gió núi thổi qua biển rừng, sóng biết lăn lộn, khí thế hùng hồn vĩ đại. Trên trời hùng ưng bay qua, trong núi truyền tới tiếng hổ gầm. Chu Dịch mắt nhìn xuống đường núi phía dưới, cấm quân, xe chở tù uống lượng một, hai dặm, ngầm trộn nghe đến tiếng khóc. Tình cảnh này, vết người nhuốm máu rất là không đẹp. Chính giữa rừng rậm, vô số sơn phỉ bí mật ẩn núp, lạnh lùng nhìn chằm chằm xe chở tù phía dưới. Chim chiếc, chim chiếc. Tiếng chim hót rất có nhịp điệu vang lên, trong mắt sơn phỉ lóe lên ánh sáng khát máu, từ sau tảng đá, bụi cỏ, trên cây các nơi vọt ra. Huynh đệ, mượn thân y phục. Một giọng nói ở sau lưng sơn phỉ nào đó vang lên, còn chưa quay đầu xem, liền hoàn toàn không một tiếng động. Chu Dịch thay đổi y phục, pháp lực vận chuyển thi triển dịch cốt công, khuôn mặt sau khi biến hóa lại dựa vào thuật dịch dung, cùng sơn phỉ chết đi có 7-8 phần giống nhau. Lúc này, cấm quân trên đường núi đã phát hiện dị dạng. Thống lĩnh cấm quân Dương Thọ thấy chim chóc trong núi sợ bay, vẫy tay ra hiệu ngưng hành quân, mệnh lệnh thám báo đi trên núi hỏi dò. Chờ đợi rất lâu không thấy thám báo trở lại, đã kết luận trong núi có mai phục. Bày trận, nghênh địch. Dương Thọ xuất lĩnh cấm quân tinh nhuệ, nhanh chóng mang xe tù hội tụ, bày lên trận hình vòng tròn đợi lệnh. Ha ha ha. Ông trời ở trên cao. Ta là hộ pháp dưới quyền Thiên Vương, hôm nay giết hết tộc nhân Lý Đồ Tể, vì Thiên Vương hiến tế. Tiếng cười đinh tai nhức óc điên cuồng truyền tới, sau đó trên núi bay tới mấy chục khối đá lớn, như mưa rơi đập về phía quân trận. Xe bắn đá. Dương Thọ kêu lên một tiếng, còn không kịp giải tán quân trận, đá lớn đã rơi đập ngay đầu. Từ trên núi ném đi đá lớn, uy lực không ai có thể ngăn cản, đập ở trong đám người, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Liên tục 3-4 vòng đá lớn, liền đem trận hình cấm quân đánh tan. Dê! Dê! Hai bên trên núi vang lên âm thanh liều chết xung phong, nghe thanh âm ít nhất có mấy ngàn người. Dương Thọ cao giọng kêu lên, bày trận, bày trận. Cấm quân miễn cưỡng chỉnh đốn lại trận hình, nghênh đón là mũi tên như mưa rơi, lại là chết thảm trọng. Ngăn địch. Trong mắt Dương Thọ lóe lên tuyệt vọng, không phải là sợ số lượng địch nhân, mà là trong lòng có cái suy đoán khác. Ít nhất mười mấy chiếc xe bắn đá, cung tiễn thủ có hệ thống, không phải sơn phỉ hoặc là quân phản loạn có thể nuôi lên, đối phương cố ý hô to lai lịch hiển nhiên là mượn danh tiếng. Cấm quân cùng sơn phỉ vừa mới đánh sáp lá cà, liền phát giác khác thường. Đường đường cấm quân tinh nhuệ, mỗi ngày huấn luyện rèn gân cốt, kết quả khí lực không địch lại sự mạnh mẽ của sơn phỉ. Dương Thọ dùng trường thương dài trượng hai chọc chết mấy tên sơn phỉ, ở trên ngựa nhìn đến càng rõ ràng hơn, cấm quân đã liên tục bại lui. Ta không thể chết như vậy. Chủ soái trong lòng đã sinh ra ý nghĩ rút lui, quân tốt dưới quyền há lại sẽ tự chiến, cũng không biết cố ý hay là quên mất, đường núi từ đầu đến cuối cũng không có sơn phỉ chặn đường. Vì vậy, sau khi Dương Thọ dẫn đầu dục ngựa thoát đi, cấm quân rối rít chạy tán loạn trước sau. Sơn tặc mục tiêu là xe tù, cũng không đuổi theo giết cấm quân, vùng binh khí tàn sát phạm nhân. Người nhà họ Lý trong xe tù trên tay trên chân mang theo cùng, căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt bị tàn sát. Trong rừng núi, Chu Dịch xách thiếu niên Lý Hồng, đứng ở trên nhánh cây. Phải đi, một hồi kiểm tra hài cốt, có lẽ sẽ phát hiện khác thường. Khi cấm quân cùng sơn phỉ hỗn chiến, Chu Dịch thừa dịp loạn mang Lý Hồng cứu ra, ở trên xe tù để lại sơn phỉ thân hình tương tự, mặt mũi nát tươm. Tiền bối chờ một chút, ta muốn nhìn tận mắt tộc nhân chết, để mang cừu hận này nhớ sâu hơn. Lý Hồng không có bất kỳ khóc rống bi thương, nghe mẫu thân, huynh trưởng, thân nhân kêu thảm thiết gào thét bi thương, từng người chết ở dưới đao sơn phỉ. Chỉ chốc lát sau, tộc nhân Lý thì toàn bộ bỏ mình, sơn phỉ mở ra xe tù, mang từng cái thi hài bày ra. Bên trong sơn phỉ có mấy người mặc trường sam đi ra, đếm rõ ràng số lượng, trong đó có mấy cổ thi hài mặt mũi máu thịt be bét, lại cẩn thận phân biệt thể hình ăn mặc. Xuất thủ là thế gia Giang Nam. Chu Dịch nghe rõ mấy tên mặc trường sam đối thoại, nói, bọn họ không có hoài nghi ngươi, chỉ coi là trong hỗn chiến, trên mặt bị thương nặng. Mấy người kia là tiểu thúc Lý Trì, Đường huynh Lý Nghĩa, đường đệ Lý Lương, cùng ta chỉ kém một, hai tuổi, dáng dấp cũng không khác mấy. Đại ca tâm tư kín đáo, sợ ta bị Cẩm Y về đuổi bắt, sai người đem mặt mũi bọn họ phá hủy. Lý Hồng Thanh âm bình tĩnh không lay động, chỉ có hai mắt đỏ ngầu đầy máu. Nói thật, ta càng coi trọng ca của ngươi. Vô luận là người bị hủy dung hay là người đồng thủ, đại khái cũng không biết, ca của ngươi vì sao làm như vậy. Chu Dịch xách vạt áo Lý Hồng, mấy cái nhảy vụt biến mất ở chính giữa núi rừng. Bắc Cương, Hoang Thành, nghe tên cũng biết là đất tiêu điều. Tù nhân Phượng Dương Quốc bị đi đầy đều tại đất này, phụ cận có tòa núi Quảng Sắc, một mực đào đến chết hoặc là đại xá. Tiếng vó ngựa từng trận, thức tỉnh quân tốt trực thủ. Dừng lại. Quân tốt rối rít rút đao, ngăn lại hai ngựa gào thét mà đến, tới Hoang Thành làm gì? Thăm cố nhân. Chu Dịch từ trên ngựa rơi xuống, nhanh như chớp rớt hai thỏi bạc. Ồ, vị đại ca kia, bạc của ngươi rớt. À, quan cửa thành dường như chưa bao giờ từng gặp phải người hối lộ mặt dày như thế, cho dù là quan lại mặt dày, chuyển bạc thu bạc đều là lén lén lút lút. Làm chuyện ghê tởm, còn không biết che mặt sao? Quan cửa thành khinh bỉ trong lòng, động tác cũng rất là nhanh chóng, tiến lên nhặt bạc xoa xoa, nhét vào trong ngực, vị tiên sinh này tìm ai? Chu Dịch nói, chỉ biết họ Ngụy, người Dự Châu, ước chừng tới năm 36 Sùng Minh. Quan cửa thành nói dông dài, gần 30 năm, nào biết còn sống không, cũng không dễ làm a. Ống tay áo Chu Dịch rung lên, lại rớt hai thỏi bạc. Quan cửa thành bất đắc dĩ nói, ngài đi trong thành tìm Lưu Tam, hắn quản thợ mỏ từ Dự Châu tới, chỉ cần còn sống nhất định có thể tìm được. Chu Dịch từ trong ngực móc ra hai thỏi bạc, có biện pháp nào gặp mặt hay không, sắp xếp một công việc dễ dàng. Quan cửa thành chỉ cảm thấy phỏng tay, vậy đi nha môn tìm Tôn quản sự hộ phòng, xài chút bạc là có thể đi nha môn làm tạp dịch. Chu Dịch tiếp tục chuyển bạc, có còn hay không thứ khác cần thiết phải chú ý, ôi cha, hào phóng. Quan cửa thành vỗ ngực, ta mang theo ngài đi làm việc, đừng nói tìm người, chính là dẫn người rời đi Hoang Thành đều được. Chu Dịch kinh ngạc nói, còn có thể mang đi. Cái này ngài liền không hiểu, nếu như không thể mang đi, trong mỏ sao có thể có người hàng năm chết. Quan cửa thành phân phó quân tốt dưới quyền, đứng gác cho tốt, chớ thả tặc nhân vào thành, liền dẫn hai người Chu Dịch tiến vào thành. Trong thành hoang tàn đổ nát, trên đường phố bụi cỏ mọc hoang, ngay cả cái bóng người cũng không thấy được. Hai bên cửa tiệm trống rỗng, cửa sổ rách nhà rách gió thổi một cái, xoay xoay có két thoáng như quỷ quái. Chỗ này vốn là trụ sở biên quân, năm đó cũng rất là phồn hoa, bây giờ biên quân đi Ngật Châu, cũng chỉ còn lại có cái thành trống. Quan cửa thành dường như cảm thấy thu bạc ấy nấy, chủ động đảm nhiệm làm hướng dẫn du lịch, kể lịch sử hoang thành biến đổi. Nhìn tụ tướng đài kia đi, Trấn Quốc Công từng ở chỗ này đánh trống. Gian quán rượu này có rượu ngon thần kinh, Trấn Quốc Công mỗi lần thắng trận trở lại, đều sẽ tới uống một lần. Lời quan cửa thành muốn nói, 8-9 phần 10 cùng Trấn Quốc Công có liên quan, cũng chỉ có đến Bắc Cương, mới hiểu lý võ danh vọng thịnh vượng, ảnh hưởng sâu xa. Lý Hồng Thuận theo quan cửa thành nói, dường như thấy phụ thân, ở tụ tướng đài chưởng binh, ở quán rượu uống thỏa thích. Chu Dịch vỗ một cái bả vai Lý Hồng, truyền âm nói, nhớ lấy đại ca ngươi dặn dò. Lý Hồng khẽ gật đầu, thu liễm kìm nén tâm tình. Tiên sinh yên tâm, khi còn chưa tấn thăng tiên thiên, ta liền đổi họ thành Chu. Tác dụng của bạc ở Hoang Thành so với Chu Dịch dự đoán còn lớn hơn. Trải qua quan cổng thành tiến cử, Tôn quản sự hộ phòng rất là thông tình đạt lý, trực tiếp ra giá. Còn sống một người 1.000 lượng, thêm vào hộ tịch tăng thêm 200 lượng, già trẻ không gạt. Huyện nha, hộ phòng. Tôn quản sự cùng Chu Dịch đàm luận mua bán phạm nhân, liền ngay trước mặt các thư lại đồng liêu, hiển nhiên chuyện này ở Hoang Thành là bí mật công khai. Ở đâu thì sống theo quy củ ở đó. Nhà môn Hoang Thành chỉ dựa vào bán phạm nhân mà sống. 1.200 lượng đem tù nhân bị đầy làm giả chết trong hầm mỏ, đổi tên đổi họ, hộ tịch nhập vào Hoang Thành, đợi qua chút năm lại dùng chút quan hệ, là có thể dời đến những châu phủ khác, liền hoàn toàn tẩy tội thành dân lành trong sạch. Chu lão tiên sinh chớ ngại đắc, số bạc này cũng không phải là rơi vào trên người ta. Tôn quản sự chỉ phía trên, quan lớn là tiến sĩ năm thứ 12, có thể hiểu chứ. Hóa ra là môn sinh trương tướng. Chu Dịch mặt lộ kính ý, thấp giọng nói, năm ấy thi đình cũng không quá yên bình, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn bản thứ hạng, trương tướng nhân cơ hội này mang binh bộ thượng thư. Đang nói, là một cái thủ thế nắm chặt, ánh mắt quét qua mọi người huyện nha hộ phòng, nói, các ngươi có thể biết vì sao. Tôn quản sự chắp tay nói, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Các thư lại hộ phòng vĩnh tai, ghi nhớ loại bí mật quốc triều này, lúc về cùng đồng liêu uống rượu nói ra, chính là đề tài câu chuyện đứng đầu, sung sướng như ở quán đồ nhậu nướng thoải mái nói chính cục quốc tế. Năm ấy Trấn Quốc Công ở Bắc Cương đại thắng, thuận thế đánh vào Đại Ung, thành thế đang thịnh. Chu Dịch chậm rãi nói, đảm nhiệm binh bộ thượng thư vốn là đại tướng trong quân, từng cùng Trấn Quốc Công hợp lực phá Thương Hoàng phản tặc Giang Nam, hai người một nội một ngoại trong triều không người có thể chế ngự. Trương tướng nhân cơ hội này bắt lại, đánh vỡ thông lệ quốc triều, lấy quan văn đảm nhiệm binh bộ thượng thư. Hì! Tôn quản sự không còn nghi ngờ vị Chu tiên sinh này, tất nhiên là đến từ thần kinh, cùng kính nói, tiên sinh mời ngồi, ta đi thúc giục đám làm việc lười biếng kia. Làm phiền quản sự. Chu Dịch Cử chỉ động tác lễ độ có tiết chế, vừa có phong độ khí thế, lại không hơn người một bậc, để cho người như tắm gió xuân ấm áp. Không quá chốc lát, liền cùng hộ phòng thư lại nói lời qua lại thật vui. Thuận miệng nói thêm chút bí văn thần kinh, ví dụ như một đại quan cáo lão về quê, cuối cùng đi xuân phong lâu không trả tiền, ước chừng thiếu mấy vạn lượng bạc, kết quả con gái người ta thủ thỉ trên giường với ngự sử. Liên tiếp hơn 10 đạo tố cáo, đại quan nọ mất hết mặt mũi, chỉ đành phải xin từ chức. Loại lời đồn đại phố phường này cũng không phải thật, nguyên do cáo lão chân chính sao có thể để cho người bình thường biết được, chẳng qua mọi người càng thích nghe những thứ tin bên lề này. Tôn quản sự ngạc nhiên nói, xuân phong lâu là chỗ nào, lại có thể thuyết phục ngự sử tố cáo. Người bình thường đi thần kinh, chỉ biết giáo phường ti là chỗ tốt, thật ra thì không phải vậy. Giáo phường ti đều là tiểu quan tiểu lại mới đi, nơi đốt tiền chân chính của thần kinh, chính là xuân phong lâu. Chu Dịch nói một chút lời này, tất cả mọi người đều tinh thần tỉnh táo. Vốn chỉ là ở hộ phòng cùng đám thư lại tán gẫu, kết quả Chu Dịch phê bình 5-3 cái hoa khôi, tàm ban lục phòng bên cạnh đều sáp lại gần. Thần kinh có 3 chỗ, Chu Dịch không thể quen thuộc hơn. Nhà, Thiên Lao, Xuân Phong Lâu. Xuân Phong Lâu ăn chơi 20 mấy năm trước, Chu Dịch trong đó đánh giá chọn lựa 20 mấy người lên làm hoa khôi, đều tiến hành qua giao lưu sâu, phê bình lên hay nói rõ bí ẩn, đều rõ ràng mạch lạc. Giữa một bọn đàn ông, nói chuyện trai gái có khả năng kéo cao quan hệ nhất, từ xưa đến nay đều là như thế. Chu Dịch thở dài nói, năm trước chọn hoa khôi Tô Tiểu Tiểu, xưng là gần thượng đẳng nhất 10 năm gần đây, đáng tiếc còn chưa phá thân liền vào mi mắt Ngụy Quốc Công, tiêu bạc mua vào Quốc Công phủ thành thị thiếp. Phong trần nữ tử cũng có thể vào Quốc Công phủ. Ngụy Quốc Công, đây chính là đại nhân vật đỉnh thiên. Đúng thật là tốt số. Mọi người nghị luận ầm ĩ, những hoa khôi trước kia kết quả đều không hề tốt đẹp gì, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, gả cho thương nhân làm thiếp, đại đa số lâu năm tàn phai nhan sắc luân lạc làm kỹ nữ tầm thường. Các ngươi nhưng mà nói sai rồi, mệnh không tốt nhất đúng là Tô Tiểu Tiểu này. Chu Dịch đổi cách nói, dẫn khởi lòng ngứa ngáy của tất cả mọi người, chậm rãi thưởng thức hớp trà, vị quốc công kia cũng là một tên sợ vợ, Tô Tiểu Tiểu vào phủ không bao lâu, liền rơi giếng bỏ mình không rõ ràng. Ai? Đáng tiếc đáng tiếc. Thượng đẳng nhất trong vòng 10 năm, vô duyên nhìn thấy. Trời ghen tị hồng nhan. Ta liền nói chính là gái điếm, nào có số tốt bực này. Không người khiển trách quốc công phu nhân giết người, thậm chí khinh bỉ Tô Tiểu Tiểu đáng đời như thế, kỹ nữ mưu toan leo lên cửa nhà quốc công phủ, đúng là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ngụy quốc công tham hoa háo sắc, ngược lại bởi vì sợ lão bà, đưa đến mọi người sinh ra hảo cảm. Đường đường quốc công gia đều sợ lão bà, ta cũng sợ lão bà, ta đây không phải tương đương với quốc công gia sao? Tình đời như thế, ai cũng vô lực thay đổi. Đang nói chuyện, truyền tới một loạt tiếng bước chân, nhà dịch mang theo 7 phạm nhân mặc quần áo tù vào cửa. Quặng mỏ cách hoang thành hơn 10 dặm, lại phải tra tìm nghiệm chứng nhân thân, nói qua lại gần 4-5 canh giờ, sắc trời lờ mờ tối, nha dịch làm việc rốt cuộc đem người trở lại. Nhà họ Ngụy bị lưu đày hơn 100 người, hơn 20 năm trôi qua, chỉ còn lại 7 người kéo dài hơi tàn. Ánh mắt Chu Dịch quét qua ở trên mặt phạm nhân, hướng về phía nam tử mặt mũi già nhất hỏi nhưng là hậu nhân Ngụy Đại Hiệp. Hồi bẩm ân công, tiểu nhân Ngụy Quân, là con thứ 3 gia phụ Ngụy Xương. Ngụy Quân ở trên đường đã nghe nha dịch nói qua, vị tiên sinh này là bạn của Ngụy gia năm đó, lần này tới Hoang Thành là tới xài bạc cứu mạng. Chu Dịch sau khi cứu đi Lý Hồng, liền đổi diện mạo ở Thiên Lao, 45 tuổi hơi có chút già nua. Tận lực dùng tướng mạo này làm việc, bộc lộ ra ân tình nhận của Ngụy Xương năm đó, vừa khéo có thể giải thích lai lịch nội công. Người bên cạnh biết được chuyện này, cũng sẽ không có nhiều phiền toái, ngược lại sẽ kính nể Chu Dịch biết ơn báo đáp. Chu Dịch hỏi năm đó Ngụy Đại Hiệp có ân với ta, hôm nay chính là hồi báo, ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút. Là trở về quê quán chốn cũ hay là ở lại Bắc Cương? Ân công, chúng ta ở trên đường đã thương nghị qua, liền không trở về Dự Châu, ở lại Bắc Cương kiếm sống. Ngụy Quân trả lời, đợi qua vài chục năm, lại trở về vì tổ tiên dân hương tế bái. Án Ngụy Xương mới qua hơn 20 năm, Dự Châu chốn cũ có không ít kẻ thù của Ngụy gia, cho dù đổi tên đổi họ, một khi bị người nhận ra tố cáo, triều đình cũng sẽ sai người kiểm nghiệm. Ừm. Chu Dịch đáp một tiếng, từ ống tay áo lấy ra chồng ngân phiếu, còn phải làm phiền Tôn quản sự. Ta thấy Hoang Thành có không ít nhà trống, có thể hay không mua một chỗ để cho người nhà họ Ngụy ở. Tiên sinh nói đùa, nhà hoang rách nát kia nào cần mua, tùy ý chọn một chỗ sang tên là được. Tôn quản sự nhận lấy ngân phiếu, ít cũng 15-16 tờ, vui vẻ ra mặt nói, nếu là Ngụy gia nguyện ý lưu ở trong thành, có thể sắp xếp chức quan nhỏ trong hộ phòng, trong ngày thường sẽ đi canh thủ kho lương, tóm lại không lo ăn uống. Ngụy Quân thấy ánh mắt Chu Dịch nhìn tới, liền vội vàng đáp ứng nói, đa tạ ân công, đa tạ tôn quản sự. Người nhà họ Ngụy đối với Chu Dịch vô cùng cảm kích, sau khi phá nhà diệt môn, mới hiểu giao tình thiệt giả. Năm đó Ngụy gia ở Dự Châu danh tiếng không nhỏ, phi hồng kiếm khách giao du rộng rãi, kết quả một buổi sáng gặp rủi ro lại không một người giúp đỡ. Trên giang hồ phần nhiều là bạn nhậu, thỉnh thoảng có một hai hào kiệt, là thành câu chuyện tiểu thuyết lưu truyền rộng rãi, nhưng cũng không thể cho là đều là như thế. Lão Tôn, Ban Tráng đang cần người, không bằng tới chỗ ta đang làm nhiệm vụ, tuần tra quặng mỏ mới tiêu giao. Binh phòng cũng thiếu người, canh thủ cửa thành nhiều mở. Nào dễ dàng như lễ phòng ta, mỗi ngày cũng không cần điểm danh, dù sao trong thành ngay cả một người có học cũng không có. Quản sự Tam Ban Lục Phòng rối rít lên tiếng, một là xem lai lịch Chu Dịch bất phàm, hai là xem ở mặt mũi của bạc. Chu Dịch chắp tay một cái, cười nói. Đa tạ các vị, ngày sau xin quan tâm người nhà họ Ngụy. Đợi đi thần kinh, Hoa Khôi Xuân Phong lâu khó mà nói, những thứ khác tùy ý an bài. Nhất thời một mảnh cười vang. Nhà môn hoang thành rất nói quy củ, thu tiền liền lập tức làm việc. Ngụy gia tám người tại chỗ ghi hộ tịch, phát ra bằng chứng thân phận, bên trên hồ sơ ghi lại vệ gia đời đời ở hoang thành buôn bán mà sống. Ngụy đổi họ thành vệ, tên cũng lấy đồng âm. Chu Dịch nghi ngờ nói, làm giả trực tiếp như vậy, sẽ có sơ sót hay không? Chu Tiên sinh cứ buông lỏng tinh thần, cái Bắc Cương này trời khô vật hanh, rất dễ dàng liền ra hỏa hoạn. Tôn quản sự giải thích, những thứ hồ sơ này hàng năm đốt sạch, ai tới cũng không tra ra cái gì. Huống chi, tới làm hộ tịch đều là người nào, ai lại dám đến tra? Chu Dịch khẽ vuốt cằm, cách làm như thế cùng Thiên Lao có chút tương tự. Thiên Lao cũng có thủ đoạn treo đầu heo bán thịt chó, nhưng mà cực kỳ bí mật cẩn thận, không giống nơi này làm chuyện không chút kiêng kỵ. Hoàng quyền còn không về nông thôn, càng chớ bàn về hoàng đế trên cao ở xa hoang thành. Hoang thành ngay cả một cái tửu lầu cũng không có, do nhà bếp nha môn làm bàn tiệc rượu, nhiều món ăn dân dã ít rau xanh. Uống rượu mạnh chỉ có ở Bắc Cương, thổi phồng đủ loại kiến thức hoặc thật hoặc giả, bầu không khí rất là náo nhiệt. Trong bữa tiệc huyện lệnh cũng lộ mặt, dù sao hơn 10.000 lượng bạc làm ăn lớn, một năm cũng không mấy đơn. Huyện lệnh họ Triệu tên Thái, dáng to mập phúc hậu, bóng bẩy loè loẹt không giống người có học. Nghèo đi nữa, quan chức cũng không thể nghèo, khổ đi nữa sĩ phu cũng không thể khổ. Triệu Thái là người giang nam, ở phía sau nha môn xây cầu nhỏ nước chảy, lại mua không ít nô tỳ xinh đẹp, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời tiêu dao tự tại. Nha môn vừa đóng cửa, đúng là thật cùng hoàng cung không khác nhau gì cả. Triệu Thái hồi tưởng lại chuyện cũ ở thần kinh, không nhịn được thở dài nói, còn nhớ năm đó vào kinh thành đi thi, bổn quan ở Xuân Phong lâu ngâm thơ vẽ tranh được hạng nhất, cùng nhụy nhụy cô nương lẫn nhau tâm sự, không biết nàng bây giờ như thế nào. Gả cho phú thương giang nam, nghe đồn nhụy nhụy cô nương muốn đi xem phong cảnh giang nam, xem có hay không tốt như miêu tả bên trong tranh vẽ. Chu Dịch chân mày cau lại, không ngờ gặp được bản tôn trong chuyện ly kỳ hắn kể. Nhụy nhụy cô nương là Hoa Khôi năm đó, đã từng danh chấn thần kinh, tương lai có thể bị đưa vào quyển giả sử nào đó. Nàng nổi danh nhất chính là si mê nam tử họ Triệu, thậm chí vì thế cự tuyệt thế tử hầu phủ, có người nói người nọ là tông thất hoàng tộc, có người nói là thế gia công tử, nhụy nhụy ở thần kinh đợi 2 năm, cuối cùng mất hết ý chí lấy chồng ở xa giang nam. Nào biết đàn ông phụ lòng là tên to béo mập mạp, cười một tiếng cặp mắt chỉ còn lại cái khe. Triệu Thái than thở vận mệnh biến ảo, liên tục uống mấy chén rượu mạnh, liền trở về sân sau nha môn giải yêu sầu. Một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ. Sau bữa tiệc, Tôn quản sự lệnh cho nha dịch dẫn Chu Dịch cùng người nhà họ về tìm nhà. Chu tiên sinh, thành Đông đã từng có phú hộ ở, có vài chỗ biệt thự. Nha dịch sờ sờ bạc trong tay, không hổ là hào khách từ thần kinh tới, ra tay thật hào phóng. Vệ gia rất nhanh chọn tốt nhà, khoảng cách huyện nha không xa, tiền trung hậu ba hàng nhà nhỏ. Chữ viết bản hiệu cửa chính phai hơn phân nửa, theo nửa bên chữ cung phán đoán, trước đây hẳn là Trương Phủ. Trong sân phần lớn nhà còn hoàn hảo, chẳng qua là bên trong nhà trống rỗng không có đồ gia dụng. Sắc trời đã tối, cũng đều là Hán tử tục tằng, tùy ý dọn dẹp mấy gian đối phó qua tối nay. Chu Dịch thúc giục Thanh Trần Phù, căn phòng trong nháy mắt chỉnh tề, truyền âm gọi vệ quân tới hỏi. Vệ quân không người nói, ân công, ngài tìm tiểu nhân có gì phân phó. Chu Dịch hỏi ngươi có biết năm đó Ngụy Đại Hiệp tung hoành Dự Châu, cậy vào chính là môn công pháp nào? Vệ quân ánh mắt hơi chăm chú, theo bản năng cho là Chu Dịch cứu vệ gia, có thể là vì truyền thừa công pháp của cha, bất quá vẫn ngoan ngoãn trả lời. Gia phụ cậy vào chính là một quyển vô danh khẩu quyết, một bộ phi hồng kiếm quyết. Công pháp trọng yếu đi nữa cũng không sánh bằng tánh mạng người nhà, lại đi đào mỏ sắc vài năm, vệ thị nhất tộc liền đoạn tuyệt. Chu Dịch vuốt cằm nói, xem ra ngươi thật sự là hậu nhân Ngụy đại hiệp. Ân công nhưng là muốn khẩu quyết kia. Vệ quân từng câu từng chữ đọc nói, trời đất này, sinh âm dương, hóa vạn vật. Chu Diệt xác nhận qua thiệt giả, vẫy tay cắt đứt vệ quân đọc, lại hỏi, có từng có ý nghĩ báo thù? Vệ quân đầu tiên là lắc đầu, rồi lại gật đầu, lúc cha bị Cẩm Y vệ đuổi giết, từng về đến nhà báo cho ta biết, không cần báo thù cho hắn. Nhưng mà vệ gia hơn trăm cái nợ máu, trời cao biển sâu, há có thể tùy tiện quên. Vệ gia nếu muốn báo thù, liền chớ có quên khẩu quyết này. Chu Dịch dặn dò, vệ gia hậu nhân nếu có thể tu thành pháp này, nhất định có thể lần nữa hưng thịnh, nếu có thể tu luyện đến cảnh giới đại thành, liền có hy vọng báo thù. Nhớ kỹ ân công chỉ điểm. Vệ quân do dự một chút, nói, ân công có chỗ không biết, tiểu nhân ở trong mỏ thu đứa con nuôi, tu thành vô danh khẩu quyết. Trải qua vệ quân giải thích, Chu Dịch mới hiểu được nguyên do trong đó. Vệ gia tộc nhân đều có căn cơ võ đạo, so với những phạm nhân khác cường tráng hơn nhiều, ở bên trong phạm nhân hầm mỏ khá có danh vọng. Một chút phạm nhân lạc đàn bởi vì không muốn bị bắt nạt, liền đầu nhập dưới quyền vệ gia, dần dần tạo thành đoàn thể không nhỏ. Chút bạc này ngươi cầm, qua chút ngày mang đứa con nuôi kia chuột ra. Chu Dịch lấy ra hai tấm ngân phiếu cuối cùng, vô danh khẩu quyết kia lai lịch huyền bí, người ta nếu tu thành, chớ có sai bảo làm trâu làm ngựa, nhớ lấy dùng thành ý cảm hóa mới lâu dài. Lời này đã là lời tâm huyết móc hết tâm can, đủ để trả lại ơn Ngụy Xương năm đó. Vệ quân hai mắt rưng rưng, cùng kính nhận lấy ngân phiếu, nằm sắp xuống đất lễ bái. Bái tạ ân công, đại ân đại đức, vệ thị trọn đời khó quên. Tương lai dám có phản phục, thiên tru cửu tộc vệ thị. Hôm sau, Chu Dịch đi tới trước tụ tướng đài. Lý Hồng ở phía trên ngồi xếp bằng một ngày một đêm, vừa là luyện công, lại là tưởng nhớ. Nên rời đi. Chu Dịch truyền âm, tìm một chỗ linh sơn đất lành, bế quan tu hành quy nguyên quyết, tiến cảnh sẽ mau hơn rất nhiều. Tiền bối, ta quyết định ở lại chỗ này. Lý Hồng đứng dậy nói, năm đó cha ở Bắc Cương tung hoành bể nghệ, hậu bối nên noi theo, bước đầu tiên làm, chính là khôi phục hoang thành phồn hoa. Chu Dịch nhắc nhở, tinh lực của người có hạn, chớ trì hoãn tu hành. Tiền bối yên tâm, hôm qua hơi có điều ngộ ra, đã luyện ra luồng pháp lực thứ nhất. Đầu ngón tay Lý Hồng lóe lên quần sáng, cho dù yếu ớt không thể nhận ra, lại là sóng pháp lực chân chính. Chu Dịch nhất thời không lời nào để nói, chất lượng pháp lực, phẩm cấp cùng tiên thiên chân nguyên ngang hàng, bây giờ Lý Hồng có thể nói bước vào tiên thiên, chỉ là không thể chém giết vật lộn. Đang khi nói chuyện, mặt đất mơ hồ chấn động, tiếng ồn ào truyền tới như có như không. Lý Hồng đứng ở tụ tướng đài đưa mắt trông về phía xa, phía bắc có bóng người hò hét loạn cào cào đến gần. Tiền bối, dường như có quân đội tới hoang thành. Quân đội hành quân rất nhanh, hoặc có lẽ là tốc độ chạy trốn nhanh, chờ đến gần cửa thành rồi liền thấy rõ, càng là hơn mấy trăm ngàn tàn binh bị bại. Người người tóc tai bù xù, vứt mũ giới áo giáp, quân kỳ chỉ còn lại nửa đoạn. Thống lĩnh cao giọng hò hét, mở cửa thành. Nhanh mở cửa thành. Quan cửa thành hỏi, các ngươi là binh từ đâu tới? Đô thống đáp lại, ta là Lương Anh, đô thống Ngật Châu vệ dưới quyền Sài Đại tướng quân, nửa tháng trước Đại Ung bắt đầu một cuộc chiến bất ngờ, Ngật Châu đã thất thủ hơn nữa, lập tức sắp đánh tới. Đừng lừa gạt ta. Quan cửa thành mắng, Bắc Cương 30 vạn đại quân năng chinh thiện chiến, 5 năm trước càn quét Đại Ung, các ngươi là thổ phỉ sơn tặc nơi nào, muốn phải lừa gạt mở cửa thành cướp bóc. Thúi lắm. Cái hoang thành này cả cộng lông cũng không có, sơn tặc đều lười tới cướp. Lương Anh hô, bây giờ Bắc Cương nào có 30 vạn đại quân, ngay cả 15 vạn đều gom không đủ, nhưng mà không ngăn được trăm vạn đại quân Đại Ung xuôi nam. Những quân lính khác thấy cửa thành chậm chạp không mở, nhất thời họ hét loạn lên kêu la. Lão gia tới từ thần kinh, sẽ mò tiền uống máu binh. Đám huân quý kia nào hiểu quân vụ, ngày ngày để cho chúng ta làm rụng chuyển hàng xây nhà. Nghe nói quân lính Đại Ung giả làm thương đội, tùy tiện trà trộn vào trấn Bắc Quan, trong ứng ngoại hợp một ngày liền phá. Mở cửa nhanh, nếu không mở cửa liền cường công. Quan cửa thành nghe vậy, bị dọa sợ đến liên tục trấn an, lệnh cho nha dịch mau bẩm báo huyện lệnh. Bắc Cương hội quân. Chu Dịch tự lẩm bẩm, nhìn Lý Hồng trên tụ tướng đài, luôn cảm thấy hai bên gặp nhau tất sinh biến hóa. Hoàng thành rất nhanh náo nhiệt lên. Lương Anh bộ bại quân chỉ là mới bắt đầu, đến tiếp sau này lại tới mười mấy tốt. Ít cũng 3-500 người, nhiều có 1-2 ngàn, ở trong thành tìm nhà ở, liền lệnh cho huyện lệnh xoay sở lương thảo. Hoàng thành ngay cả quỹ cũng không có, làm sao xoay sở lương thảo? Triệu Thái gặp quan văn thì có thể lấy ra núi dựa quan chủ khảo, đối mặt đám bại quân cực đói này, có lý không nói được cũng không dám nói, chỉ đành phải mang lương thực trong mỏ vận qua phân phát. Trong thành tổng cộng hơn mấy ngàn người, chút lương thực này nhiều nhất ăn 5-3 ngày. Các bộ tướng quân, đô thống cũng biết hoang thành không có lương thực, lúc không có ai thành thật với nhau. đối ngoại tuyên bố thủ thành thu thập lương chống cự đại Ung, sau đó bắt đầu vơ vét thôn trấn chung quanh hoang thành. Binh qua như lượt tuốt, hợp pháp mà thành tổ chức cướp bóc, trong nhà bá tánh trống rỗng cái gì cũng không còn lại, chỉ đành phải trở thành lưu dân chuyển nhà hướng nam chạy thoát thân. Người can đảm dám phản kháng chính là gian tế đại Ung. Cửa thành, Lý Hồng nhìn xe lương thực, tài vật vận chuyển tới mỗi chủ soái chủ quân trong thành, hết sức kềm chế lửa giận trong lòng. Tiên sinh, ta thường nghe đại ca nói, năm đó Bắc Cương trăm vạn hùng quân, không dám nói đối với bá tánh không đụng đến cây kim sợi chỉ, ít nhất kỷ luật nghiêm minh. Thế nào chỉ qua thời gian mấy năm, liền đọa lạc thành bộ dáng như vậy? Đối ngoại đánh giặc sợ chết, đối nội lấn áp trăm họ, binh cướp còn độc hại hơn so với sơn tặc quân phản loạn. Thiên tính của người chính là như thế. Khó trở nên tốt, cần tuân thủ đủ loại quy củ, còn phải không gián đoạn thuần phục dạy dỗ. Trở nên xấu là rất dễ dàng, chớ nói 5 năm, mấy tháng là có thể từ thiết huyết quân biến thành giặc cỏ. Chu Dịch chậm rãi nói, Bắc Cương chiến sự dấy lên, bình hùng chiến nguy, quân tử không đứng ở chỗ nguy. Hôm nay ta trở về thần kinh, bên trong đại loạn, nhớ lấy việc bảo vệ tánh mạng là thứ nhất. Dừng lại ở hoang thành gần nửa tháng, Bắc Cương liên tiếp truyền đến tin tức chiến bại. Hôm qua bại quân trong thành thiếu chút nữa bất ngờ làm phản, chỉ vì một nhánh quân đội cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh cuối cùng của Bắc Cương để cho quân đại Ung vây kín đánh tan. Bắc Cương hai châu Ngật, Túc đã từng chính là đất cũ đại Ung, bây giờ đã hoàn toàn đòi trở về, đến tiếp sau này Phượng Dương quốc sẽ còn thất thủ bao nhiêu quốc thổ, cũng còn chưa biết. Lý Hồng kinh ngạc nói, lấy thực lực tiên sinh, còn thắng được cha, thiên hạ này còn có ai có thể lưu lại ngài? Ngươi ngay cả Phượng Dương quốc cũng không ra khỏi, sao dám nói thiên địa bao lớn? Chu Dịch nghiêm nghị nói, người tu hành nhớ lấy không thể kiêu ngạo, thiên hạ này rất lớn, lớn đến người phàm cuối cùng cả đời cũng không thể đi khắp. Lý Hồng hành lễ đệ tử, không người nói, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Mấy ngày gần đây cùng Chu Dịch giao lưu, trong lời nói rất nhiều ý tưởng thiên mã hành không, để cho Lý Hồng mở rộng tầm mắt lòng dạ. Có lời bàn nhìn như không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần cẩn thận hồi tưởng suy nghĩ, thật là huyền diệu phi phàm. Lý Hồng hiểu ra rất nhiều đạo lý trong sách không có, cùng Chu Dịch tuy không có danh thầy trò, lại như thầy trò. Đi nha. Chu Dịch không phải là tính tình dông dài, nắm giữ sinh mạng vô tận rất dài, yêu cầu sớm quen ly biệt. Lý Hồng rưng rưng bái biệt, tiên sinh lên đường xuôi gió. Cha mẹ huynh đệ đã chết hết, hôm nay sẽ cùng Chu Dịch tách ra, Bắc Cương lớn như vậy thật thành một người lẻ loi trơ trọi. Chu Dịch quay đầu nhìn một chút, truyền âm nói. Loạn Bắc Cương đối với trăm họ, đối với quân lính, đối với triều đình, đều là thiên đại chuyện xấu. Chỉ có đối với ngươi là chuyện tốt, nếu có lòng noi theo Trấn Quốc Công, liền xài bạc mua một chiếc du kích tướng quân. Nói xong liền cưỡi ngựa cua roi, nghênh ngang mà đi. Du kích tướng quân có thực quyền cầm binh cũng chỉ mấy vạn lượng, Trấn Quốc Công phủ lại suy sụp đổ nát, ít bạc này Lý Hồng vẫn có thể lấy ra. Thuận theo quan đạo một đường hướng nam. Ba ngày sau, xa xa trông thấy khói bếp dâng lên, phía trước chính là mương Trần Gia lúc tới tá túc ở qua. Trong thôn, thôn trưởng Trần Lão Đầu là một người kỳ nhân, nướng thịt thỏ thơm giòn, chưng được các loại rượu vàng, lại nói năng kiến thức không tầm thường. Chu Dịch cùng hắn tán gẫu thiên luận địa chỉ điểm cổ kim, lại không chút nào chiếm thượng phong, ước chừng trò chuyện suốt đêm mới đủ sung sướng. Sơn giả kỳ nhân, không ngoài như vậy. Chu Dịch sờ túi khô đét, ngay cả bạc vụn cũng không lưu lại, với Trần Lão ca biết thiên văn thưởng thức địa lý, sẽ không kẹt xỉn hai lượng tiền tá túc chứ. Ra đường thì cần tiền, Chu Dịch ra ngoài mang theo 5.000 lượng ngân phiếu, trên đường lại có hào kiệt đưa mấy ngàn lượng, bây giờ đã tiêu xài một xu không dư thừa. Lúc Chu Dịch suy tư, ngựa không ngừng vó, khoảng cách mương Trần Gia đã gần. Gió thổi một cái, chợt hơi biến sắc mặt. Mùi máu tanh thật là nồng. Chu Dịch ở trên lưng ngựa tung người bay vọt, trăm trượng khoảng cách chớp mắt là tới. Trong thôn quả thật có khói bếp, lại không phải là nông hộ nấu cơm, mà là 200-300 quân lính ở cửa thôn nổi lửa. Quân lính canh thủ phát hiện có người tới, xách đao kêu lên, lão gia nhìn cái gì vậy, không muốn chết cút ngay xa một chút. Người mương Trần Gia đâu? Chu Dịch không cần hỏi cũng có thể đoán được, trên người đám quân tốt, này trên đao dính vết máu mới mẻ, đầu bếp đang giết heo làm thịt dê, bên cạnh chất đống túi vải lương thực lớn lớn nhỏ nhỏ. Thống lĩnh cầm đầu nói nhảm cái gì, bắn chết là xong. Ra lệnh một tiếng, dây cung vang động, mười mấy mũi tên bắn nhanh mà tới. Chu Mỗ bình sinh không hiếu chiến, hết lần này tới lần khác có người chạy đến tìm chết. Chu Dịch lay động thân hình, tốc độ nhanh như tia chớp, đã vượt ra khỏi phản ứng cực hạn của người bình thường. Thống lĩnh chỉ thấy một cái hư ảnh nhàn nhạt, qua lại ở giữa quân tốt dưới quyền, quân tốt ngay cả kêu thảm thiết trước khi chết đều không phát ra được, tự như các cỏ ngã xuống đất thành mảng thành mảng. Quỷ A, thống lĩnh hú lên quái dị, ôm đầu hướng mương Trần Gia chạy đi. Tàn sát hơn 200 quân lính chẳng qua mười mấy hơi thở, Chu Dịch mấy cái bay vút liền đuổi theo, thanh âm lạnh như băng vang lên ở bên tai Đô Thống. Muốn xem quỷ như vậy, bổn tọa cho ngươi như nguyện. Dứt lời thúc giục An Trạch Phù, từng đạo âm hồn từ nhà trong thôn bay ra, đa số hư vô hỗn độn không phân biệt mặt mũi, số ít có thể thấy rõ cục tay cục chân, trên người rải rác vết đao vết thương tên bắn. Trong đó có một đạo quang hồn rõ ràng nhất, cổ đứt gãy, bụng hai cái lỗ thủng, rỉ rỉ chảy máu. Rét. Quang hồn thấy bộ dáng thống lĩnh, nhất thời oán khí tăng vọt, khuôn mặt dữ tợn, phát ra tiếng quỷ hú chói tai. Âm hồn quỷ vật còn lại ý thức hỗn độn, bị quang hồn hiệu triệu chỉ dẫn, rối rít vồ dết tới. Thống lĩnh nào gặp qua cảnh tượng kinh khủng như vậy, thấy con quỷ vật này lôi kéo nửa đoạn ruột, cái âm hồn kia xách đầu mình, bị dọa sợ đến cặp mắt liếc một cái hôn mê bất tỉnh. Đám quỷ nhào tới trên người thống lĩnh, đang muốn chiếm đoạt dương khí tinh huyết của hắn, chợt được sát khí quân trận hiển hóa hộ thân. Đau nhức như đao cắt kiếm đâm, để cho âm hồn thét chói tai lui về phía sau, ngoan ngoãn không dám tiến lên. Quang hồn muốn rách cả mí mắt, trong miệng phun ra khói đen, nhào vào thống lĩnh. Chu Dịch vận chuyển pháp lực, thi triển phương pháp võ đạo sư tử hống, Trần lão ca, lại lưu một hơi thở, ta còn có lời muốn hỏi hắn. Âm thanh như sấm, quang hồn từ bên trong hung ác thanh tĩnh, nhận ra bộ dáng Chu Dịch, hai mắt thấm ra huyết lệ. Bái tạ ân công vì mương Trần gia báo thù huyết hận. Trần lão ca nén bi thương. Chu Dịch đi tới trước người Đô Thống, pháp lực xuyên thấu mấy đạo huyệt vị, lăng trì đau nhức để cho hắn từ hôn mê tỉnh lại. Ngươi nhưng là bại binh Bắc Cương. Đô Thống nhìn từng cái âm hồn chung quanh, hai tròng mắt đỏ ngầu oán độc nhìn mình chằm chằm, sống lưng lạnh cả người, bò dậy dập đầu cầu khẩn đùng đùng đùng. Ta cũng là không có cách nào, sau khi từ Bắc Cương chiến bại chạy tán loạn, triều đình vẫn không có truyền đạt quân lệnh mới, cũng chưa từng phát quân lương lương thảo. Từ đầu đến cuối đã 7-8 ngày chưa ăn cơm, vì không chết đói, chỉ có thể cướp bóc trăm họ. Hoàng Xương năm thứ 18. Năm Nhâm Dần. Ngày 23 tháng 5. Mây đen che trăng, yên lặng như tờ. Một chiếc xe ngựa khoác miếng vải đen, ngừng ở cửa sau Tần Vương phủ. Hộ vệ canh thủ thấy lão giả xuống xe, không dám ngăn trở chút nào, liền vội vàng đi trong phủ bẩm báo. Tần Vương Triệu Nguyên nghe Trương Chính Dương đêm đã khuya đến thăm, trong lòng suy đoán có thể có chuyện lớn bằng trời, liền tranh thủ mời người tới thư phòng, lệnh cho hộ vệ đuổi đi nô bộc, bất luận kẻ nào không được đến gần. Trương Chính Dương một thân một mình, sau khi vào thư phòng nói câu nói đầu tiên, liền để cho Triệu Nguyên sắc mặt trắng bệch. Bệ hạ băng hà rồi, vào 2 giờ trước. A, phụ hoàng. Triệu Nguyên kinh hô thành tiếng, đứng bật dậy, sau đó chán nản nói, phụ hoàng ngay cả tin chết đều giấu giếm, có lẽ là có sắp xếp. Không sai. Trương Chính Dương gật đầu nói, tiên hoàng hạ di chiếu, lập bọn bốn người lão hủ là cố mệnh đại thần, phụ tá lục hoàng tử chấp chính trị quốc. Vậy ngài thế nào? Trong mắt Triệu Nguyên lóe lên khao khát, tiếng chung thượng dương cung không vang, tin hoàng xương đế chết còn chưa truyền đi, sự tình có lẽ thật sự có chuyển cơ. Trương Chính Dương nói, quân chủ trẻ thì hạ thần nghi, lục hoàng tử tính cách không tốt, nhìn qua không giống nhân quân. Triệu Nguyên khẽ vuốt cằm, yên tĩnh chờ lời sau, cái gọi là không giống nhân quân chỉ là một tiếng tăm, tất nhiên có những nguyên do khác để cho trương tướng mạo hiểm làm nghịch di chiếu tiên hoàng. Ba vị cố mệnh đại thần khác, một là cẩu hoạn quan, một là phụ nhân vô tri, một là huân quý thô bỉ. Trương Chính Dương nói, quốc triều đại sự, hả có thể giao cho người như vậy quyết định. Tiên hoàng ngày đêm cực khổ nay mới có quốc triều hưng thịnh, lão hủ quyết không thể trơ mắt nhìn, bị hủy trong tay trẻ nít. Trương tướng nói có lý. Triệu Nguyên có thể đoán được thân phận ba người khác, đối với di chiếu phụ hoàng an bài vô cùng kính nể. Cẩu hoạn quan Vương Công Công, bên ngoài chưởng cẩm y vệ bên trong nắm bí tấu ti. Mẹ đẻ lục hoàng tử Tôn Hoàng Phi, người phụ huynh chấp chưởng kinh doanh trong tộc. Thành quốc công năm nay hơn 80, ở bên trong huân quý uy vọng, bối phận lớn nhất. Trương tướng chấp chưởng triều chính gần 20 năm, chân tay khắp thần kinh triều đình cùng châu phủ địa phương, có mấy phần uy thế của Long Nghịch tặc năm đó. Chỉ có ba người cố mệnh đại thần có quyền thế, lại không thuộc về đủ loại quan lại triều đình này, có thể cùng trương tướng kiềm chế lẫn nhau, cho lục hoàng tử đầy đủ thời gian phát triển, cầm quyền. Triệu Nguyên sau khi sùng bái, lại tâm sinh hận. Hiện nay hoàng hậu chỉ có một con trai, sau khi thái tử Mưu Nghịch bị phế truất đi, Triệu Nguyên chính là con trai trưởng. Cho nên, dựa vào cái gì ngôi vị hoàng đế rơi vào trên đầu lão lục? Triệu Nguyên dù biết phụ hoàng khổ tâm nghĩ tốt, lập di chiếu hạn chế quyền thế trương tướng, lại không có nghĩa là sẽ tuân theo. Trương Chính Dương nói, ba người kia lúc này ngay tại hoàng cung, di chiếu còn chưa hạ xuống lục bộ, điện hạ nếu có tâm tư, lão hữu nguyện toàn lực phụ tá. Trương tướng chẳng lẽ quên Bắc Cương cấp báo? Triệu Nguyên đổi chủ đề, nhắc nhở, ngay dịp này tranh quyền, sợ rằng sẽ trì hoãn chiến sự, một khi Bắc Cương chiến bại. Bắc Cương chiến bại thì như thế nào? Dù sao chẳng qua chỉ là cắt đất bồi thường, tương lai có thể lại đánh trở về, ngôi vị hoàng đế lại chỉ có một, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội. Trương Chính Dương lão hồ ly mấy chục năm, nào còn không biết Triệu Nguyên đã động tâm, lại nhóm thêm lửa, Bắc Cương chiến bại chưa chắc là chuyện xấu, điện hạ sau khi lên ngôi, mượn chiến sự dời đi mâu thuẫn triều đình, liền có thể tùy tiện ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế. Phụ hoàng năm đó lấy ngôi vị Tần Vương lên ngôi, bây giờ ta là Tần Vương, nên là vua kế nhiệm. Triệu Nguyên rốt cuộc không tiếp tục ẩn giấu tâm tư, nhận lời nói, sau khi bản vương lên ngôi, Trương tướng vẫn làm thủ phụ, trông coi công việc trong ngoài triều. Trương Chính Dương cúi người liền lạy, thần tạ bệ hạ long ân. Trương tướng không cần đa lễ. Triệu Nguyên liền vội vàng tiến lên đỡ dậy, trong lòng cảnh giác vạn phần. Trương Chính Dương vì quyền thế không tiếc phản bội phụ hoàng, đợi sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất chính là diệt trừ chân tay của hắn. Việc này không nên chậm trễ, phải ở trước khi di chiếu ban bố, quyết định đại cuộc. Trương Chính Dương nói, lão hủ đã đem người trong phủ tề tựu, lại lôi kéo Lâm thống lĩnh trú đóng cửa Đông Hoàng cung, toàn lực ủng hộ điện hạ, nhanh chóng vào cung khống chế thế cục. Như thế tốt lắm. Triệu Nguyên lệnh cho thị vệ thống lĩnh triệu tập nhân thủ, lại gọi trưởng sử Vương phủ, cầm lệnh bài truyền lệnh mấy cái võ quán thần kinh, nhanh đi cửa Đông Hoàng cung hội họp. Mấy nhà võ quán này phía sau màn đều do Triệu Nguyên khống chế, trước kia khi thái tử tại vị, chẳng qua là dùng làm kiếm tiền làm ăn, bây giờ lắc mình một cái thành lực lượng tranh quyền. Hoặc có lẽ là bất kỳ hoàng tử cũng sẽ nuôi một nhánh lực lượng ẩn bên trong, để phòng bất cứ tình huống nào. Việc binh quý ở thần tốc, cơ hội không thể mất. Từ khi Trương Chính Dương tiến vào Vương phủ, từ đầu đến cuối bất quá hơn nửa canh giờ, Triệu Nguyên đã mang theo hơn ngàn người lập tức tới đến cửa Đông Hoàng cung. Mặc áo giáp, cầm binh khí, múa đao cầm thương, một mảnh người đen kịt rất là khí thế. Lâm thống lĩnh thấy đi cùng Trương tướng, liền hạ lệnh mở cửa thành ra. Bái kiến điện hạ, chư đại thần còn đang ở Thượng Dương cung. Lâm thống lĩnh lần này lập được công lớn, đợi sau khi bản vương lên ngôi, có thể phong hầu tước. Triệu Nguyên ban thưởng hào phóng như vậy, để cho nhân mã đi theo phía sau bung ra khí thế, tất cả đều cho là tiến vào hoàng cung, đại cuộc liền đã định. Thượng Dương cung. Đèn đuốc sáng choang. Lục hoàng tử nằm ở trên giường rồng, nhẹ giọng khóc sụt sùi. Hoàng tộc cũng không phải là không tình thân, huống chi mới là hài đồng 10 tuổi, trong ngày thường được hoàng xương đế sủng ái nhất. Vương công công, Thành Quốc công cùng với Trương Chính Dương, đứng ở trước giường yên lặng, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tôn Hoàng Phi ngồi ở một bên, gọi nội thị hỏi, bây giờ gì? Bẩm nương nương, đã giờ dần 4 khắc. Nội thị biết được Tôn Hoàng Phi muốn hỏi gì, chủ động trả lời, cách lúc bách quan vào triều, chưa đủ nửa giờ. Tôn Hoàng Phi liếc mắt Trương tướng đang bình chân như vậy, để lòng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ người này cũng không thèm để ý quyền hành được mất, là một đại danh tướng Trung quân ái quốc chân chính. Trước đây không lâu, Hoàng Xương đế đêm khuya băng hà, trước khi Lâm Chung lập được chiếu thư, bổ nhiệm 4 người là cố mệnh đại thần phụ tá Lục hoàng tử. Đám người Tôn Hoàng Phi trước tiên liền hiểu rõ, đây là Hoàng Xương đế đang phân hóa quyền bính của Trương Chính Dương, để tránh chủ nhỏ thần mạnh, quốc triều không yên. Vì vậy, khi Trương Chính Dương chuẩn bị rời Thượng Dương cung tuyên đọc chiếu thư, gặp phải ba vị cố mệnh đại thần lên tiếng ngăn trở. Trương Chính Dương cầm giữ triều chính gần 20 năm, trong kinh không biết ẩn núp bao nhiêu thế lực, ngộ nhỡ thừa dịp tối khuya làm loạn mưu đồ gây rối, ba người khác căn bản không có sức chống cự. Trải qua mấy phen giằng co thương nghị, bốn người quyết định quy củ. Trước hừng đông ai cũng không thể rời đi Thượng Dương cung, tạm thời không phát tang, chờ bách quan vào triều tuyên đọc chiếu thư. Tâm phúc của Tôn Hoàng Phi ra khỏi thành thông báo kinh doanh, Vương công công lệnh cho nội thị triệu tập cẩm y vệ, đợi sau khi Lâm triều tuyên bố chiếu thư, liền có đủ thực lực cùng Trương Chính Dương giằng co. Chỉ có Thành Quốc công bình chân như vậy, như là không quan tâm quốc triều đại sự chút nào. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa cung truyền tới tiếng ồn ào, sau đó lại là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tôn Hoàng Phi liền vội vàng sai người đi kiểm tra bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thành Quốc công liếc Trương Chính Dương một cái, thấy đối phương vẫn mặt không biểu tình, phản phất đối với biến cố bên ngoài không ngoài ý muốn. Nội thị mặt đầy hoảng sợ trở lại, nương nương, Tần Vương điện hạ cùng Trương tướng mang binh xông tới, thấy người liền giấc. Đang nói bỗng nhiên sửng sốt, cùng những người khác trong cung đồng loạt nhìn về phía Trương Chính Dương. Trương Chính Dương yên lặng không nói, chậm rãi giơ tay lên kéo lấy da thịt sau tai, xé ra một tầng da mặt già nua, lộ ra dung mạo chân thật. Ngươi là ai? Tôn Quý Phi kêu thét chói tai. Chúng ta. Khục khục, lâu dài làm hoạn quan, trong lúc nhất thời không đổi được thói quen nói chuyện. Người này mặt trắng không có râu, thanh âm nói chuyện chói tai, chính là hạng người cướp gà trộm chó, vào không được mắt của Quý Phi nương nương, ngài vẫn là cùng con trai trò chuyện thêm, tránh cho về sau không được gặp. Tôn Quý Phi nghĩ đến nạn binh tai bên ngoài, không tự kiềm hãm được sợ hãi run rẩy, ôm chặt lấy Lục hoàng tử. Vương công công chau mày, nhớ lại tất cả nội thị trong cung, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Ngươi là Phùng Trung ở giám tịnh phòng trong trực điện. Khó trách Vương công công có thể được tiên hoàng coi trọng, lấy thân phận của hoạn quan làm cố mệnh đại thần, có thể nói mở tiền lệ của quốc triều. Phùng Trung thở dài nói, ta chỉ là một tiểu nhân vật rửa nhà xí, giống như con ruồi trong nhà vệ sinh, lại cũng có thể để cho Vương Công Công ghi nhớ tên. Vương Công Công lạnh lùng nói, chúng ta so ra kém ngươi, lấy thuật dịch dung, lại có thể chi phối truyền thừa quốc triều. Lúc nói chuyện, cửa cung nổ một tiếng mở ra, trên trăm quân tốt vọt vào. Theo sát phía sau chính là Tần Vương Triệu Nguyên, trường tướng chân chính, kèm theo cánh tay đắc lực, trong tay lại cũng nắm lợi kiếm, mũi kiếm còn chảy ra máu. Phụ hoàng, nhi thần tới trễ. Triệu Nguyên thấy Hoàng Xương Đế nằm ở trên giường rồng, trong nháy mắt chảy xuống hai hàng lệ nóng, không biết là bi thương hay là kích động. Vương Công Công quát hỏi, Tần Vương Điện Hạ, vì sao không nhận chiếu mà lén xông vào cửa cung? Hoạn quan im miệng. Triệu Nguyên lau nước mắt, mắng, bản vương nhận được trương tướng bí báo, Tôn Hoàng Phi cố gắng mưu hại phụ hoàng, ngụy tạo di chiếu đẩy con mình thượng vị, lập tức mang binh tới cứu, đáng tiếc lúc này đã trễ. Trong vài ba lời, liền hoàn toàn hủy bỏ chính xác chính trị của chiếu thư. Ngày sau quốc sử ghi chép, cũng sẽ là đám người Tôn Hoàng Phi hành thích vua soán vị, Triệu Nguyên đêm khuya xuất binh tiến hành chỉnh lý. Thành Quốc Công nhìn chằm chằm Trương Chính Dương, hỏi lão phu có thể hay không rời đi. Quốc công gia xin mời. Trương Chính Dương sai người nhường đường, thấp giọng cùng Triệu Nguyên giải thích, phe huân quý cùng nước cùng nhịp đập, Thành Quốc Công cũng không phải là người ủng hộ Lục Hoàng tử, sau khi đại sự định xong có thể lôi kéo. Triệu Nguyên khẽ vuốt cằm, mắt lạnh nhìn về phía Lục Hoàng tử Triệu Nghị. Triệu Nghị thiên tư thông minh, đã đoán được chuyện sắp phát sinh, mang theo thanh âm trẻ thơ khẩn cầu nói, nhị ca ca, thần đệ tự nguyện không làm hoàng đế, có thể hay không bỏ qua cho thần đệ cùng tánh mạng của mẹ. Triệu Nguyên hơi ngẩn ra, hơi do dự, trong ngày thường người em trai này là nhu thuận nghe lời nhất, quan hệ cùng mấy người ca ca cũng không tệ. Điện hạ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tất thành hậu hoạn. Trương Chính Dương nhắc nhở, Tôn gia chấp chưởng kinh doanh, mai đây thì có đại quân đánh tới, khi đó liền đến phiên điện hạ, khẩn cầu em trai bỏ qua tánh mạng cho mình. Dê. Yeah. Triệu Nguyên lại không chậm trễ, phất tay làm. Chỉ chốc lát sau, Tôn Quý Phi cùng Triệu Nghị ngã vào trước người Hoàng Xương Đế, nội thị cung nữ khác trong Thượng Dương Cung, toàn bộ bỏ mình. Giờ mẹo. Đủ loại quan lại tiến vào Hoàng Cung, đi phụng thiên điện lâm triều. Từ lúc Thái tử mưu phản thất bại, Hoàng Xương Đế lại đích thân Thượng Triều. Bởi vì thân thể già nua suy yếu, đại đa số lâm triều chẳng qua là điểm danh, chờ Vương Công Công tuyên một tiếng bệ hạ long thể có bệnh đại loại vậy, văn võ bá quan liền ai về nhà nấy. Kết quả tiến vào phụng thiên điện, ngẩng đầu nhìn đến trung niên nhân ngồi trên ghế rồng. Phùng Trung tạm thời thăng lên làm thái giám trước điện, lấy ra chiếu thư vàng chói tuyên đọc, đại loại là tiên hoàng tối hôm qua giờ tí băng hà, lưu lại chiếu thư do Tần Vương Triệu Nguyên kế vị. Văn võ bá quan trố mắt nhìn nhau, không biết nên khóc hay là nên tham bái. Trương Chính Dương dẫn đầu lễ bái, hô to bệ hạ vạn tuế. Những người khác nhất thời hiểu ra, ba gõ chính lạy, thừa nhận Triệu Nguyên là tân quân. Mương Trần Gia. Bại quân đô thống chết dưới đám quỷ phân chia ăn, máu thịt ăn sạch sẽ, chỉ còn lại hài cốt trắng bệch. Chu Dịch cẩn thận cảm ứng biến hóa của đám quỷ, phát hiện sau khi bọn họ nuốt sinh hồn, máu thịt, phần lớn khí tức thoáng lớn mạnh, lại thêm một cổ khí hung ác. Có một phần nhỏ âm hồn, ở sau khi đô thống chết, sau đó hóa thành khói xanh tiêu tan. Oan hồn Trần lão đầu dẫn theo âm hồn thôn dân, đồng loạt hướng về phía Chu Dịch quỳ lạy dập đầu. Bái tạ ân công. Chu Dịch hỏi ngày sau nhưng mà có tính toán gì? Trần lão đầu nói, tất nhiên tản đi tàn hồn, sớm ngày luân hồi chuyển thế. Như thế tốt lắm. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, nếu không phải bị An Trạch Phù kích thích, đám quỷ ngay cả hiển hóa thân hình đều làm không được, chỉ cần 3-5 ngày trôi qua liền hồn phi phách tán. Một là không có linh vật gửi gắm, hai là không có luyện hồn chi pháp, ngay cả oan hồn lệ quỷ đều làm không được. Trần lão đầu có thể giữ linh trí, còn có pháp thuật phun sương quỷ, là hắn khi còn sống đọc sách thấu đạt, hồn phách so với người bình thường bền bỉ cường thịnh. Trần lão đầu khẩn cầu nói, còn cần làm phiền ân công đào hố, cho thi thể bọn ta xuống mồ, không cần đơn độc đào hố lập bia, dù sao ngày sau cũng không có người tế lễ. Chu Dịch gật đầu đáp ứng, định tìm cái phong thủy bảo địa, kiếp sau dấn thân vào nhà giàu sang. Đám quỷ nghe vậy, lại là dập đầu bái tạ. Trong phàm tục có đại sư am hiểu xem phong thủy, thông qua đủ loại khẩu quyết, bí thuật, tìm được cái gọi là long huyệt, mà ở trong mắt tu sĩ chẳng qua chỉ là tiểu thuật, pháp lực cảm ứng ra chỗ đất nào thiên địa linh khí thanh linh đậm đà, nhất định là phong thủy bảo địa. Sau đó, Trần lão đầu ở phía trước dẫn đường, Chu Dịch tìm cái xe kéo, thu lại thi hài từng nhà. Đủ loại tử trạng, thảm không đành lòng nói. Chu Dịch phát hiện sau khi thu lại thi hài, một ít âm hồn hơi yếu, tại chỗ liền theo gió tiêu tan, oan hồn hơi mạnh cũng biến thành trong suốt. Chất đầy một xe thi hài, Chu Dịch ở phụ cận Mương Trần gia tìm chỗ phong thủy bảo địa, dậm chân liền đạp vỡ cái hố to. thi hài sau khi xuống mộ, những âm hồn vốn là mờ ảo kia, hoàn toàn tiêu tan không thấy. Chu Dịch thấy tình cảnh này, trong lòng ngầm có suy đoán, có lẽ tập tục mai táng nhập thổ vi an, chính là bắt nguồn từ đây, có thể hiệu quả giảm bớt oan hồn lệ quỷ làm hại nhân thế. Xe thi hài thứ hai chất hơn phân nửa, đi tới trước tiểu viện một nhà nông. Đây là nhà Thuyên Trụ, khuê nữ nha nhi của hắn mới 2 tuổi, thật là làm bậy a. Trần lão đầu ánh mắt quét qua âm hồn thưa thớt, không có phát hiện Thuyên Trụ. Chân mày Chu Dịch cau lại, trong tai nghe được tiếng hít thở, nói, có lẽ nơi này còn có người sống. Trần lão đầu nghe vậy kích động hồn phách không yên, chui vào bên trong nhà lại chui ra ngoài. Trần nha nhi còn sống rồi. Chu Dịch đẩy cửa đi vào, thấy hai cổ thi hài ngã xuống giường, nam tử bụng trúng đao, nữ tử cổ đứt nửa đoạn. Hai người ôm nhau mà chết, máu tươi nhuộm đỏ thẳm giường, tiếng hít thở tới từ dưới thân. Chu Dịch lật ra thi hài, xốc chăn nệm lên, bên trong bọc một bé gái. Bộ dáng 2-3 tuổi, trắng trẻo mũm mĩm, như là đói. Chăn nệm bọc trên người vừa mất đi, bé gái liền giãy dụa xoay mình, leo đến trên người mẫu thân vồ loạn, trên tay nhỏ bé dính đầy máu tươi, liếm lóc dạ qua loa. Ân công. Trần lão đầu lại quỳ xuống dập đầu, Trần Nha Nhi là dòng máu duy nhất còn lại trong thôn, khẩn cầu ân công cho ăn miếng cơm, nuôi trưởng thành. Đứng lên đi. Chu Dịch trầm ngâm chốc lát, một thân một mình gần 30 năm, tiêu dao tự tại. Tự nhiên không muốn trong nhà nhiều người, đầu tiên là trường sinh đạo quả không thể bại lộ, thứ yếu cũng không có kinh nghiệm nuôi hài tử gì, ngộ nhỡ sảy tay gây ra rủi ro, lương tâm khó an. Nhưng mà, Chu Dịch vô luận như thế nào cũng không thể đành lòng, mắt thấy tiểu cô nương sống sờ sờ chết đói. Trần lão ca, ta có khó xử bất đắc dĩ, bất quá sẽ đem Trần Nha Nhi mang về thần kinh, giúp nàng tìm một gia đình tốt. Thường xuyên thăm, bảo đảm cả đời bình an vui sướng. Sương chiều trầm trầm. Mặt đông nam mương Trần gia, đứng sừng sững nắm mộ to lớn. Âm hồn trong thôn thấy thi hài xuống mộ, oán khí tiêu tán toàn bộ hóa thành khói xanh, chỉ còn lại oan hồn Trần lão đầu. Chu Dịch tìm tảng đá, pháp lực chẻ thành bia đá dài mảnh, lấy ngón tay thay bút viết ở phía trên. Mương Trần gia, mộ 327 nhân khẩu, Hoàng Xương năm thứ 18 ngày 27 tháng 5. Ngón tay như thép rồng, sâu vào đá 3 phân. Trần lão đầu bái tạ nói, đại ân như vậy, Trần thị tộc nhân không gì báo đáp, lại ở âm tàu địa phủ vì ân công cầu phúc, nếu có kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa để báo. Ngươi dự định như thế nào? Chu Dịch ôm lấy tả lót, pháp lực bảo vệ quanh thân Trần Nha Nhi. Rất nhiều âm hồn tiêu tan không lâu, còn để lại âm khí đậm đà xâm nghiêm, trẻ thơ hoặc lão giả đi qua nơi đây, rất có thể mắc chứng bệnh âm tà nhập thể. Lão hữu trước khi đi, xin làm phiền ân công một chuyện. Trần lão đầu nói, mời ân công ra tay trợ lực, mang hồn phách già này đánh tan. Chu Dịch nghi ngờ nói, đây là vì sao? Trần lão đầu nói, vốn chính là tàn hồn, mấy ngày nữa liền tiêu tán, vậy mà ở nơi âm hàn chi địa này, không ngờ ngưng tụ thêm mấy phần. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Chu Dịch nếu không có trường sinh đạo quả, ngày nào đó khi thọ nguyên hết, nhất định sẽ muốn dốc đủ loại biện pháp kéo dài tuổi thọ. Chính pháp, dị thuật, tà kinh, vân vân cũng sẽ không cự tuyệt. Ví dụ như thần hồn đoạt xác kéo dài tuổi thọ, hoặc là sau khi chết âm hồn chuyển thành quỷ tu, lại hoặc là dứt khoát đem chính mình chôn ở chỗ cực âm, hóa thành cương thi thọ nguyên lâu dài. Chịu ảnh hưởng của thời đại bùng nổ thông tin đời trước, cho rằng người chỉ cần giữ vững tư duy tự ngã, biến thành yêu quỷ cũng không sao cả. Lão hủ bị cái âm khí này ăn mòn, trong lòng sinh ra rất nhiều dục vọng, ví dụ như hút dương khí, thôn phệ máu tươi vân vân. Trần lão đầu giải thích, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, đã để cho lão hủ rục rịch, qua chút ngày giờ nhất định sẽ hóa thành hung hồn lệ quỷ, làm hại một phương. Dứt khoát thừa dịp còn lý trí, mời ân công bóp chết tà niệm. Trần lão ca thật là kỳ nhân. Chu Dịch thở dài nói, so với cẩu hoàng đế biết rõ hẳn phải chết, vẫn giao hòa thiên hạ kéo dài tuổi thọ kia, mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Ha ha, ân công khen lầm, lão hủ chính là một thư sinh chán nản cử nhân đều không thi đậu. Trần lão đầu cười nói, nếu như làm hoàng đế, hưởng hết vinh hoa phú quý, nói không chắc liền tham sống sợ chết. Trần lão ca đi tốt. Chu Dịch chắp tay một cái, Trần lão đầu mặc dù không phải là hoàng đế, nhưng mà hoàng đế cũng không có cơ hội hóa thành oan hồn, lấy khoảng cách kéo dài tuổi thọ trường sinh của hai người đến xem, người trước gần hơn một chút. Mọi việc vạn vật, tất cả ở giữa mất và được. Thế nhân nhiều người tham, mà ít người có thể bỏ, Chu Dịch cũng là như vậy. Trần lão đầu thản nhiên nói, nguyện ân công vạn thọ, lão hữu kiếp sau lại báo đáp. Chu Dịch nhất thời không biết nên nói như thế nào, vẫy tay pháp lực hóa thành kiếm quang, mang oan hồn chém thành phấn vụn. Cúi đầu xem tả lót, Trần Nha Nhi chầm chầm nhìn mộ bia, như là nhớ ở đáy lòng. Trần lão ca nhiều lần dặn dò, chớ nên cho ngươi có ý niệm báo thù, nhưng mà cha mẹ thân tộc huyết hải thâm cừu, nhân quả như thế, làm sao có thể giấu giếm hoặc buông xuống. Chu Dịch nhìn môi đỏ thắm của tiểu nha đầu, không nhịn được nghịch sờ mấy cái. Ha ha ha. Trần Nha Nhi phát ra tiếng cười giòn tan, để cho cái mộ mới, sương mù, gió rét nhiều hơn một tia nhiệt độ ấm áp. Rầm rầm rầm. Tiếng vó ngựa như sấm. Hơn 10 kỵ binh áo đen, ở trên quan đạo gào thét mà qua. Kỵ binh lưng đeo lá cờ nhỏ vàng chói, bất kể là quan hay thương liền vội vàng lui sang một bên, trì hoãn truyền chiếu thiên hạ là đại bất kính. Chu Dịch một tay ôm lấy tả lót, một tay ghìm lại dây cương, tảo hồng mã dưới quần nhu thuận né tránh. Hoàng xương đế lại băng hà. Chu Dịch vội vã mang Trần Nha Nhi hồi thần kinh tìm bà Vú, sau khi rời đi mương Trần gia, dọc theo quan đạo ngày đêm lên đường, đã gặp bốn tốt kỵ binh đưa tin. Kỵ binh mang theo cáo thị triều đình, chạy về phía tất cả châu phủ thị trấn Phượng Dương quốc, giáng tin tức tân quân kế vị. Công lao ngàn đời, lưu cho hậu nhân bình luận. Bởi vì tiền lệ của Sùng Minh đế ở phía trước, Chu Dịch đối với Hoàng Xương đế cũng không có bao nhiêu ác cảm, giết công thần đối với hoàng đế mà nói, căn bản không coi như là vết nhơ. Nhìn tổng quát lịch sử, hoàng quyền đánh cờ cùng thần quyền, mỗi cái triều đại đều có phát sinh. Thu hồi đất mất chỉnh lý sơn hà, lao dịch nhẹ, thuế má ít, Sùng Minh đế ở trên sách sử tất nhiên có một bút. Đáng tiếc lựa chọn thà chịu quốc triều suy sụp, cũng phải bảo đảm hoàng quyền vững chắc, có lẽ Sùng Minh đế trước khi lâm chung thấy được Bắc Cương chiến bại. Con người quả nhiên không thể từ trong lịch sử học được giáo huấn, tuy nhiên đại thế phủ đầu, làm ra lựa chọn đều là ích kỷ. Đầu tháng 6, Chu Dịch xa xa trông thấy thành tường thần kinh, vẫn sừng sững, vững chắc. Cửa Tây Thành nhốn nháo ồn ào, chặn lại đội ngũ dài 2-3 dặm. Mấy trăm cấm quân mặc áo giáp, cầm binh khí trị thủ, kiểm tra cẩn thận xe ngựa ra vào thành, cái rương vượt qua ba thước đều phải cẩn thận lật qua. Không có giấy đi đường. Bắt lại, trước giam giữ. Đao này ở nha môn có hay không báo cáo? Không có, bắt lại. Cung tên. Triều đình ban bố luật lệ, tạm thời cấm chỉ săn thú, tịch thu luôn. Cấm quân tra cẩn thận, lại không nể tình chút nào, có một người tự xưng con kinh nha thông phán hống hách, tại chỗ bị quyền đấm cước đá, kéo tới phía sau gông cổ. Thành tường có hơn 10 người xếp hàng chỉnh tề, gông nặng trăm cân đeo trên cổ, không qua mấy ngày người liền phế đi. Thống lĩnh hét, xúc phạm cấm quân ngang hàng mưu phản, mang danh thiếp bổn tướng quân đi kinh nha, đem lý thông phán gọi tới tra hỏi. Cách làm như vậy hù dọa không ít thương nhân quan lại, dù sao việc làm ăn chân chính lời nhiều, đều rõ ràng viết ở bên trên luật pháp. Ngược lại đại bộ phận bình dân bách tính, mặt lộ kính ý, chỉ cảm thấy tướng quân này là quan tốt. Không vì gì khác, vì hắn công chính. Một tên thương nhân mập mạp tiến lên, nhét mấy tấm ngân phiếu, tướng quân, Vạn Thông Tiền Trang ta là cửa hiệu lâu đời thần kinh 200 năm, có thể hay không cho qua cửa? Vạn Thông Tiền Trang nha, tất nhiên biết. Thống lĩnh mang ngân phiếu thu vào ống tay áo, đối với quân tốt dưới quyền hạ lệnh, trước tra một chút hàng của bọn hắn, có phải hay không có là đồ cấm, nếu không làm sao sẽ hối lộ bổn tướng quân. Thương nhân hoảng hốt thét lên, còn không kịp ngăn cản, cấm quân liền từ trên xe tìm ra mấy bộ khô giáp. Tư chế áo giáp, Vạn Thông Tiền Trang muốn tạo phản. Những thương nhân khác thấy tình hình này, hoặc là mang theo xe ngựa rời đi, hoặc là sai người đi trong kinh tìm núi dựa. Chu Dịch xếp hàng đợi đã lâu, hướng cấm quân bày ra bản hiệu thiên lao lính canh ngục. Cấm quân thống lĩnh lại nhận ra Chu Dịch, lại nói đùa, nghe tiếng đã lâu, danh tiếng huyết ngục lão ma của Chu tiên sinh, hôm nay rốt cuộc thấy chân nhân. Giang hồ biệt hiệu mà thôi, không so được tướng quân. Chu Dịch đối với điều này cũng không ngoài ý muốn, cao thủ nhất lưu trong thần kinh, tính toán đầu ra đấy không vượt qua được 50 ngón tay. Bên trong 3,4 triệu người chỉ lựa ra chừng 50 vị, gọi là trong một vạn không có một, mà lại Chu Dịch ở thiên lao làm nhiệm vụ, thế nào cũng chạy không thoát hữu tâm nhân chú ý. Thống lĩnh hỏi nghe nói tiên sinh một người sống một mình, đứa bé này là. Chu Dịch giải thích, khuê nữ nhà bà con xa, chưa đặt tên, liền kêu Nha Nhi Nha Nhi. Trong nhà hắn không nuôi nổi, liền đưa cho ta, ít nhất cũng có đồ ăn không đói được. Thì ra là như vậy, Chu tiên sinh mời vào. Thống lĩnh không có hỏi lại, mệnh lệnh cấm quân để ra con đường, đợi sau khi Chu Dịch rời đi lại sai người đi thông báo quan trên. Bệ hạ lên ngôi không mấy ngày nữa, thần kinh bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều lời đồn đãi. Cái gì nhị hoàng tử lên ngôi bất chính, nguyên bản chiếu thư là lục hoàng tử lên ngôi. Cái gì tứ đại cố mệnh đại thần, tại chỗ chết mất hai cái. Cái gì nhị hoàng tử lòng dạ ác độc, ngày trước di hài tiên hoàng, tự tay giết chết tôn hoàng phi cùng lục hoàng tử. Mọi lời đồn đãi như thế, miêu tả sinh động như thật, khiến cho thần kinh cuồn cuộn sóng ngầm, không ít người nổi lên tâm tư khác. Cấm quân triều đình điều tra kỹ, trị thủ cửa thành, điều tra xe ngựa qua lại, chẳng qua là khởi đầu của một trận bão táp. Sân nhà. Cây táo tàu bóng râm như nắp, dày nho che nửa cái sân. Chu Dịch đẩy cửa đi vào, khẽ nhíu mày. Trong sân khí tức hỗn tạp hỗn loạn, không chỉ một người đã tới, mà thời gian còn không lâu, mùi còn chưa tán. Lần nữa kiểm tra một chút con dấu, bố trí bí mật, người vừa tới rất là giản quy cũ, cũng không chuyển động qua loa. Cái này mới thật là người tới bất thiện. Mỗi khi hoàng quyền thay nhau, thần kinh chính là thời buổi rối loạn. Chu Dịch thi triển thanh trần phù, trong nháy mắt chỉnh tề không chút tạp chất. Sau đó đi tìm người môi giới mướn hai bà vú, ở tại sân nhỏ buồn tây, chiếu cố tất cả cuộc sống thường ngày của Trần Nha Nhi. Đi nơi nào tìm gia đình tốt? Chu Dịch cẩn thận suy tư hồi tưởng, phát hiện đồng liêu giao hảo phần lớn không phải là người tốt gì, lại men theo ý nghĩ này cảnh tỉnh tự thân, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra ta ở bên trong mắt người thường, là lính canh ngục tham lam, là ác quan tàn bạo, là ma đầu máu lạnh. Nhân vật phản diện càng là chính ta. Màn đêm buông xuống. Chu Dịch ở trong viện thưởng thức trà tụng kinh, cho đến trăng lên giữa trời. Một bóng người lăng không bay qua, quần áo trắng theo gió tung bay, chuyển mình đáp vào trong nhà. Chu Dịch chật chật nói, chờ nửa đêm, không nghĩ tới cuối cùng ngươi người này đến rồi. Làm sao ngươi biết có người sẽ đến? Người tới chính là Lão Bạch, trong tay xách vò rượu, tự mình ngồi tại đối diện. Tất nhiên là đoán. Chu Dịch như nói thật nói, hắn cũng không biết bấm đốt ngón tay bói quẻ, chỉ cảm thấy giữa ban ngày người thống lĩnh cấm quân kia quá nhiệt tình, trong trạch viện lại có không ít người dò xét. Lê Hoa Bạch 300 năm, may mà mặt mũi cha vợ kia của ta đủ, người ta mới bán ta một vò. Lão Bạch mở ra cái vò rượu, mùi thơm mát bay đầy sân nhà, lão Chu lại đoán một chút xem, ta tìm ngươi tới làm gì. Chu Dịch rót một chén, mát lạnh như suối nước, sền sệt như hổ phách, uống một hơi cạn sạch lòng ông sung sướng. Không đoán được. Chẳng qua có chuyện tốt mới tới, chuyện xấu thì liền phí rượu ngon. Ta chưa từng thấy qua có người vô liêm sỉ như thế. Lão Bạch từ khi học được những lời này, gần như thành thói quen nói, người cha vợ Đông Dương quận vương kia của ta, mời ngươi đi trong phủ làm cung phụng, tục xưng kháng trạch hộ viện. Chu Dịch khẽ nhíu mày, đây là thần kinh, không phải là Bắc Cương, đường đường quận vương phủ còn cần chiêu mộ hộ viện. Ngươi đi ra ngoài du lịch mấy tháng này, trong kinh phát sinh kịch biến. Lão Bạch đem các loại tin tức Hoàng Xương Đế sau khi chết bí mật không phát tan, Tần Vương Triệu Nguyên ban đêm đã khuya xông vào cửa cung, Tôn Quý Phi Lục hoàng tử bỏ mình, thật thật giả giả đều nói một lần. Chu Dịch hỏi đương kim bệ hạ thật ở phía trước di hài tiên hoàng, giết mẫu phi cùng em trai mình. Lão Bạch gật đầu nói, không có lửa làm sao có khói, xác suất cao là thật. Chu Dịch nói, cho nên thần kinh không yên, Đông Dương quận vương chiêu hộ viện, là sợ gặp hỗn loạn và lây người nhà. Tâm tư cha vợ kia của ta, không chỉ là cầu ổn. Lão Bạch uống một hớp rượu, khoát tay nói, ta tới chỗ ngươi đây chính là đối phó cho qua, người có đáp ứng hay không cũng không đáng kể, nếu là có ý muốn vinh hoa phú quý, có thể đi quận vương phủ một lần. Vinh hoa. Giàu sang. Chu Dịch nghe hai cái từ này, tầm mắt hiện lên không phải là vàng bạc châu báu, mà là thi hài máu me dầm dề. Lão Bạch nhắc nhở, lão Chu, mấy ngày nữa ta cùng với nàng dâu đi Giang Nam, nếu không ngươi cũng theo thuyền đi du ngoạn. Ta ở thần kinh có chuyện phải làm, tạm không đi Giang Nam. Chu Dịch trầm ngâm chốc lát nói, bất quá có người, cần phó thác cho ngươi. Sau đó giảng thuật thân phận Trần Nha Nhi, cũng không nói tới đám quỷ mương Trần gia, chỉ nói gặp phải bại quân tàn sát trăm họ, liền xuất thủ cứu xuống trẻ mồ côi duy nhất. Dựa theo lão Bạch từng nói, bây giờ thần kinh các phủ đều đang lôi kéo cao thủ, hoặc hộ viện tự vệ, hoặc có mưu đồ, Trần Nha Nhi là thành một điểm uy hiếp Chu Dịch. Nếu là thật để cho người bắt đi, Chu Dịch cũng sẽ không khuất phục, mà là lựa chọn vì Trần Nha Nhi báo thù. Lão Bạch nghe lòng đầy căm phẫn, bảo đảm nói, lão Chu yên tâm, tiểu tử kia nhà ta cũng đi Giang Nam, vừa vặn cùng Trần Nha Nhi làm bạn. Ồ, tự nhiên quên đứa trẻ nhà ngươi. Chu Dịch ánh mắt sáng lên, nếu không mang tới Trần Nha Nhi nuôi dưỡng ở nhà ngươi, nhận thức cha nuôi gì đó, vừa vặn nam nữ song toàn. Lão Bạch vốn tính tình tiêu sái nhanh nhẹn, ỷ vào khinh công ở trên giang hồ gây chuyện không ít, không phải là một đối tượng phó thác tốt. Nhưng mà hôn nhân cùng gia đình thật có thể thay đổi nam nhân, từ sau khi đám cưới cùng Vinh Xương quận chúa, lão Bạch biến thành người chồng tốt chững chạc lo cho gia đình. Lão Bạch nghe vậy ngạc nhiên, chính mình không thể lôi kéo Chu Dịch, lại mang về đứa con gái nuôi. Chu Dịch cho là lão Bạch sợ nàng dâu, cam kết, ngươi trực tiếp cùng Vinh Xương quận chúa nói, Trần Nha Nhi là cháu gái Tiên Thiên tông sư, chỉ cần dưỡng dục 20 năm, trong lúc này nhà ngươi an toàn không lo. 20 năm sau thì sao? Lão Bạch rất là động tâm, trước kia liền muốn qua mời Chu Dịch che chở trong phủ, một mực ngượng ngùng mở miệng. Cho dù biết được Chu Dịch nhất định sẽ đáp ứng, lão Bạch cũng không muốn làm khó bằng hữu. Chu Dịch chậm rãi nói, 20 năm sau, Trần Nha Nhi tất nhiên không cần người khác che chở. Lão Chu yên tâm, ta nhất định sẽ coi thành con gái ruột chiếu cố. Lão Bạch bỗng nhiên lời nói khẽ chuyển, dày mặt nói, nếu như. Ta nói là nếu như, Trần Nha Nhi cùng tiểu tử nhà ta hai bên tình nguyện, có thể hay không? Chu Dịch cả giận nói, thứ vô liêm sỉ. Hôm sau, Thiên Lao, Chu Dịch điểm danh, sau đó cùng đồng lưu tán gẫu kiến thức trên đường, chia ra các đặc sản phủ thổ mua ở Thần Kinh. Hẹn xong buổi tối đi Xuân Phong Lâu, cảm giác thoáng xa là nhất thời tiêu tan. Thời cổ có đi nghe hát kịch, bây giờ có rửa chân đấm bóp, quả thật thứ tốt để kéo gần quan hệ đồng nghiệp. Chu Dịch trở lại phòng đơn của chính mình, nước trà còn chưa châm lên. Lô giáo úy mới tới gõ cửa đi vào, xách bao lá trà, bích loa xuân của Thái Xuyên Sơn, lão Chu nếm thử một chút. Không có công không nhận lộc, Lô đại nhân nhưng là có chuyện phân phó. Chu Dịch có thể uống chùa rượu của lão Bạch, lại không thể tùy tiện cầm trà của Lô giáo úy, người trước là bạn tốt quen thân, người sau dừng bước tại Đồng Liêu. Lão Chu, ngươi liền nguyện ý cả đời ở Thiên Lao. Lô giáo úy nói, lấy thân thủ của ngươi, đủ để ở vương phủ đảm nhiệm cung phụng, nếu là theo đúng người, chưa chắc không thể quan tông diệu tổ tận hưởng vinh hoa phú quý. Thiên Lao có cái gì không tốt sao? Chu Dịch cười nói, thái gia gia của ta là lính canh ngục Thiên Lao, ông nội cũng vậy, sau đó truyền cho cha, ta cũng không thể phản tông bỏ tổ. Triều đình xưa nay tuyên dương nhân hiếu, Chu Dịch ngay cả tổ tông đều dời ra ngoài, Lô giáo úy lúc này không lời nào để nói. Chu Dịch nói, ta không cầu vinh hoa, chỉ muốn an ổn cả đời, lá trà này Lô đại nhân lấy về đi. Lô giáo úy khoát tay nói, lão Chu chớ xua đuổi ta, bao bích loa xuân này chính là đưa ngươi uống, về sau ta chính là đồng liêu, có chuyện còn cần lão Chu giúp đỡ chiếu cố. Vậy thì từ chối thì bất kính. Chu Dịch cười nói, Lô đại nhân chờ một chút, hôm nay hai ta liền thưởng thức danh trà này. Chớ lại kêu gì đại nhân, ta tuổi sắp xỉ, kêu lão Lô là được. Ha ha, lão Lô. Chỉ chốc lát sau, mùi trà nồng nặc phiêu tán, để cho người như si mê như say sưa. Chu Dịch trong ngày thường rảnh rỗi liền thưởng thức trà tụng kinh, hơn 20 năm trôi qua, đã luyện thành một tay trà đạo thượng đẳng. Đợi không tới mấy trăm năm, Chu Dịch liền thành kẻ thanh cao thuộc lòng kinh nghĩa Nho Phật Đạo Tam Giáo, tinh thông cầm kỳ thư họa hoa tiểu trà. Chỉ có đạo thơ ca, không có thiên phú thật không cưỡng cầu được. Sau mấy ngày, nhiều lần có người đi trong nhà hoặc Thiên Lao, hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, nhỏ là vinh hoa phú quý, lớn thì bái tướng phong hầu, Chu Dịch từng cái từ chối. Hành động như vậy ở trong mắt những đại nhân vật kia, chính là cậy tài khinh người. Vì vậy sai cao thủ buổi tối leo tường qua nhà, cố gắng giáo huấn một phen, kết quả toàn bộ sưng mặt sưng mũi chạy trở về. Chu Dịch chỉ hiển lộ công phu đoán thể, trải qua chân nguyên tôi luyện pháp lực quẩn dưỡng, đã đạt đến cực hạn luyện tạng, tiến thêm một bước chính là tẩy tủy hoành luyện đỉnh phong. Tẩy tủy cảnh, có lực nhẹ nhõm chém bộ thiên quân. Nhất là ở trong Thần Kinh, một khi phát sinh chiến tranh quy mô nhỏ, tẩy tủy cao thủ càng đáng quý. Sau khi tin tức truyền ra, người tới lôi kéo càng nhiều. Cho đến khi Chu Dịch ra tay độc ác, đánh phế đi mấy con ruồi, rồi hướng ra ngoài phóng ra lời nói. Không cầu vinh hoa, không ham quyền thế, thà phải chết già ở trong Thiên Lao. Như thế, mới thanh tịnh lại. Bên ngoài Thượng Dương Cung, thái giám đang làm nhiệm vụ ngăn lại Trương Chính Dương, đứng ở trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nói. Trương đại nhân, bệ hạ đã ngủ rồi, có chuyện ngày mai ở triều đình dân thư là được. Bổn quan có chuyện quan trọng bẩm báo, làm phiền từ công công thông báo. Trương Chính Dương nhìn về phía cung điện đèn đuốc sáng choang, bên tai truyền tới âm thanh sáo trúc ca múa, thỉnh thoảng có tiếng cười đùa nữ tử truy đuổi đùa giỡn. Từ công công nói chúng ta cũng không dám quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, Trương đại nhân vẫn là mời trở về đi. Thần, cầu kiến bệ hạ. Trương Chính Dương quỳ sát ở bên ngoài cửa cung, lệ rơi đầy mặt, âm thanh buồn bã, không ngừng thỉnh cầu gặp mặt bệ hạ. Đùng đùng đùng dập đầu, trên trán rịn ra vết máu. Hồi lâu sau, trong cung không thấy bất kỳ đáp lại nào, Trương Chính Dương sắc mặt biến ảo từ kiên nghị hóa thành thê thảm chán chường, sau ba dập chín lạy chật vật đứng dậy rời đi. Thần, cáo lui. Trong cung, 40-50 cung nha diễm lệ ở trong điện nhảy múa chơi đùa, ngay phía trước ghế rồng, cũng không có bóng người Vĩnh Hưng đế. Triệu Nguyên sau khi lên ngôi, lập niên hiệu Vĩnh Hưng. Năm nay vẫn là năm Hoàng Xương thứ 18, sang năm chính là Vĩnh Hưng năm đầu. Từ công công bước nhanh đi tới tiểu các hậu điện, đi vào quỳ lạy nói, bệ hạ, Trương tướng rời cung. Vĩnh Hưng đế dựa nghiêng ở trên giường mềm mại, bên cạnh hơn 20 người như ông sao vây quanh ông trăng hầu hạ, toàn bộ là quan lớn áo tím, bên trái là binh bộ thượng thư Lương Đống, phía bên phải thượng thư lại bộ Tạ Duy. Hai người vốn là tâm phúc của Trương Chính Dương, lúc này đã đầu nhập dưới quyền Vĩnh Hưng đế. Vua nào triều thần nấy, văn võ bá quan đều thấy rõ, Trương tướng quyền thế che trời tất nhiên ngã đài, phải sớm làm xong dự tính. Vĩnh Hưng đế hỏi Trương tướng cứ như vậy lui đi, nhưng có bất kỳ ngỗ nghịch. Từ công công như thật nói, hồi bẩm bệ hạ, Trương tướng mặt lộ tuyệt vọng, cũng không câu oán hận nào. Trương tướng vẫn là thức thời. Vĩnh Hưng đế vẫy tay cho Từ công công lui ra, hướng thái giám hầu hạ bên cạnh hỏi Đức Phúc, liệu đã tra đến rốt cuộc là ai đang tung tin việc. Lý Đức Phúc vốn là thái giám Tần Vương Phủ, từ khi Vĩnh Hưng Đế còn nhỏ liền sát người hầu hạ, bây giờ nhảy một cái trở thành giám trưởng Ấn Ti Lễ, kiêm chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Bẩm bệ hạ, đêm đó trong cung người nhìn thấy quá nhiều, điều tra kỹ còn cần một đoạn thời gian. Vĩnh Hưng Đế lạnh lùng nói, vào cung việc phản loạn làm sai chỗ nào, trẫm hỏi là ai đang tung tin việc chuyện giết lục đệ. Từ khi lên ngôi chiếu thư hạ phát, đủ loại lời đồn đãi truyền khắp thần kinh, ví dụ như soán vị, đại bất hiếu vân vân tiếng xấu, mơ hồ để cho Vĩnh Hưng Đế ngôi không yên. Lý Đức Phúc phù phù quỳ xuống, bệ hạ, lão nô đáng chết, đến nay chưa hoàn toàn khống chế Cẩm Y Vệ. Vĩnh Hưng Đế khẽ nhíu mày, rất muốn gọi người mang phế vật này lôi ra đánh chết, thế nhưng vội vàng lên ngôi, trong những người đã lôi kéo kẻ có thể xài được quá ít. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ quá mấu chốt nhạy cảm, thà cho phế vật trung thành, cũng không thể do người ngoài nhúng tay. Bệ hạ, chuyện này người sáng suốt đều biết được là giả, những người đó căn bản không để ý thiệt giả, chỉ muốn vấy bẩn danh tiếng bệ hạ. Tạ Duy nói, cùng với truy xét tung tích người tung tin đồn, để cho người nắm mũi dẫn đi, không bằng nhắm thẳng vào căn nguyên, người được lợi từ lời đồn đãi này, đơn giản chỉ ba vị kia mà thôi. Tiên hoàng có 6 người hoàng tử, trưởng tử giam cầm lãnh cung, lục hoàng tử đã chết, có tư cách thay thế Vĩnh Hưng Đế chỉ có 3 người. Vĩnh Hưng Đế khẽ vuốt cằm, trong mắt lóe lên hung ác, khi giết em trai thứ nhất còn mềm lòng, lại giết liền thuận tay hơn nhiều. Nếu không phải chiếu cố đến danh tiếng, bây giờ liền diệt cả nhà 3 người em trai, tin nhảm trong kinh không đánh tự thua. Một đám hạng người giấu đầu lò đuôi, đợi sau khi trẫm cùng Đại Ung đàm phán hòa bình, điều đại quân các châu phủ trở về kinh, giết hết bọn hắn. Vĩnh Hưng Đế nhìn về phía binh bộ thượng thư, quân doanh thần kinh yên ổn chứ? Bệ hạ yên tâm. Thần một mình nắm kinh doanh, mắng chửi tôn gia chỉ biết uống máu binh, lạm dụng thánh ân, liền tại chỗ tước chức quyền. Chém mấy tên thủ lĩnh quân gây chuyện rồi, lại không người dám có dị nghị, binh quyền kinh doanh thu hết trong tay. Lương Đống rất là đắc ý nói, đề phòng tôn gia cho tàn lại cháy, lại đem binh tướng kinh doanh phân tán, điều đi nha môn khác trong thần kinh nhậm chức, đã không sơ hở tí nào. Vĩnh Hưng Đế tán dương, Lương đại nhân quả thật trụ cột triều đình. Quân doanh thần kinh là chỗ lo âu duy nhất của Vĩnh Hưng Đế, những yêu ma quỷ quái khác dù cho tạo phản, cũng khó công phá được hoàng cung cấm quân nghiêm phòng tự thủ. Bây giờ Vĩnh Hưng Đế đã chiêu cáo thiên hạ, được chiêu châu phủ Phượng Dương quốc công nhận, quân phản loạn không thể nhanh chóng công phá hoàng cung, đại quân tận trung đến tất nhiên tan thành mây khói. Lúc này, một giọng nói truyền vào trong cát. Bệ hạ, chộp được tên thích khách. Vĩnh Hưng Đế hừ lạnh một tiếng, mang vào. Đi vào là một tăng nhân áo dài trắng, mặt mũi già nua, thân hình gầy đét. Lão tăng trong tay xách hán tử mặc đồ dạ hành, vẫy tay ném xuống đất, đối với Vĩnh Hưng Đế cũng không quỳ xuống, trực tiếp bẩm báo, người này giang hồ biệt hiệu Mạc Chiêu Thiên, vô cùng giỏi khinh công, nghe nói vài ngày trước được Sở Vương phủ mời chào. Vĩnh Hưng Đế nói, chính là Hương Giả thôn phu, cũng dám xưng thiên. Đưa đi chiếu ngục thẩm vấn, tra một chút cửu tộc của hắn, tống đi Bắc Cương xung quân. Tuân lệnh. Tăng nhân kèn kẹt két bẻ gãy tứ chi hán tử, nhanh như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh Hưng Đế nhìn về phía Lý Đức Phúc đang quỳ, tán thưởng nói, chuyện này làm không tệ, người trong chốn giang hồ mặc dù không ra gì, lại có thể phòng vệ hạng người xấu theo dõi cung đình. Lý Đức Phúc thở phào nhẹ nhõm, vỗ mông ngựa nói, bệ hạ, lão nô không dám giành công, những chính đạo cao thủ này nghe nói được cùng bệ hạ làm việc, người người chạy tới gia nhập làm người hầu Cẩm Y Vệ. Vĩnh Hưng Đế hớn hở nói, như thế xem ra, trăm họ đã quy tâm với trẫm. Hai vị thượng thư vuốt trâu mà cười, đại quan bên cạnh xoa tay ca tụng. Bệ hạ thụ mệnh trời, đã thọ vĩnh hằng. Vĩnh Hưng Đế tâm tình hạ quyết tâm. Vậy liền dựa theo mưu đồ khi trước, trẫm trước làm hôn quân mấy ngày, đợi những vai hề kia nhảy nhót ra, lại một lưới bắt hết. Góc tây Bắc hoàng cung. Cung điện vô danh hẻo lánh thanh lãnh. Trị thủ nội thì thấy Trương Chính Dương tới, không những không ngăn trở, ngược lại khom người thi lễ. Tướng gia, điện hạ đã cung kính chờ đợi đã lâu. Trong điện chỉ thắp một nhánh cây nến, sâu kín âm thầm, phế thái tử Triệu Hiến đi qua đi lại, sắc mặt rất là cuống quýt. Trương Chính Dương vào cửa nói, điện hạ, gặp đại sự, cần trầm tâm tĩnh khí. Nhạc phụ có chỗ không biết. Triệu Hiến sắc mặt hơi khổ, nghe nội thị trong cung truyền lời, em trai kia của ta thu binh bộ, lại bộ hai vị thượng thư, nắm chắc quân quyền kinh doanh, cùng bổ nhiệm và bãi nhiệm quan lại, ngôi vị hoàng đế càng ngồi an ổn. Trương Chính Dương nói, Lương Đống, lão ấu trĩ lý luận sung, Tạ Duy, kẻ dao động gió chiều nào theo chiều nấy, hai phế vật này không cần để ý. Triệu Hiến nghi ngờ nói, hai người này không phải là quốc chi kiền thần cha vợ dốc hết sức đề bạc sao? Trương Chính Dương già lão lực suy, trước đây không lâu ở Thượng Dương cung khóc rống dập đầu, khí lực hao tổn hơn phân nửa, tìm cái ghế tròn ngồi xuống. Nếu thật đề bạc thành kiên thần, tiên hoàng sợ là sớm đổi thủ phụ ta đây. Ngày sau ngươi lên ngôi làm đế, nhớ lấy không thể để cho trong triều chỉ có một thanh âm, cho dù sai cũng phải có hai cái. Triệu Hiến không người nói, cẩn tuân cha vợ dạy bảo. Ngươi nếu thật nghe lời của ta, ban đầu thì không nên cùng Lý Gia qua lại, hà tất rơi vào cảnh này. Trương Chính Dương biết được người con rể này thiên tư bình thường, không có bản lãnh trí tuệ gì, hết lần này tới lần khác lại muốn thao tác một phen, để cho nguyên bản nắm chắc phần thắng biến thành đại nghịch phong. Nếu không phải con gái năng nỉ, lại có cháu ngoại, Trương Chính Dương nhất định sẽ tuân theo di chiếu tiên hoàng. 20 năm chấp chưởng quyền hành thủ phụ, trải qua bao nhiêu sóng gió đấu tranh, Trương Chính Dương có nắm chắc đưa ba vị cố mệnh đại thần khác đi chiếu ngục. Dù cho mẹ ruột hoàng đế, cũng không được. Tiểu tế biết sai rồi, ngày sau tất cả công việc đều do cha vợ làm chủ. Triệu Hiến mặt lộ vẻ xấu hổ, bởi vì từ nhỏ ở trong miệng Hoàng Xương Đế, đánh giá là thiên tính ngu dốt không thể trọng dụng. Sau khi trưởng thành, Triệu Hiến vẫn muốn làm việc chứng minh chính mình, kết quả rơi vào cảnh giam cầm lãnh cung. Ta bộ xương già này, không trụ được bao lâu, đợi điện hạ ngồi vững vàng ngôi vị, liền từ quan về nhà dưỡng lão. Trương Chính Dương cả đời đều đang tính toán được mất, vĩnh viễn là Su Cát Tị hung mưu đồ lâu dài, cuối cùng vì chuyện của con gái làm nghịch bản tâm. Hắn thấy, đẩy Triệu Hiến thượng vị cũng không phải là chuyện tốt, xấu chính là ở chỗ con trai trưởng của hắn là huyết mạch Trương gia. Trên đời hoàng đế rộng lượng đến đâu, cũng không thể chịu đựng một cái ngoại họ liên tục hai đời người chấp chưởng quyền hành quốc triều, đến lúc đó Phượng Dương quốc họ Triệu hay là Trương cũng không dễ nói. Ngược lại tuân theo di chiếu tiên hoàng, Trương gia lại hiu quạnh cũng là vọng tộc địa phương. Một khi tham dự điều khiển thay đổi ngôi vị hoàng đế, dù cho trước mắt đại hoạch toàn thắng, cũng là chôn xuống mầm họa tương lai diệt tộc. Triệu Hiến phát hiện sắc mặt Trương Chính Dương biến ảo chập chờn, dò hỏi, cha vợ, chúng ta lúc nào động thủ, kéo dài càng lâu, ngôi vị hoàng đế của em trai kia của ta lại càng ổn. Chuyện này không gấp được, điện hạ bây giờ vết nhơ lớn nhất là tiên hoàng hạ chỉ trục xuất. Tiên hoàng năm xưa quá thịnh, là hoàng xương phục hưng do quốc triều xét xử khâm định, hắn khi còn sống xử phạt người nào dám nghịch. Trương Chính Dương phải đem việc này cùng Triệu Hiến nói rõ ràng, tránh cho hắn lại tự tiện hành sự, phá hư đại kế, cho nên bây giờ điện hạ lật đổ Triệu Nguyên, lên ngôi làm đế, cũng rất khó chiếm được tông thất công nhận. Triệu Hiến vội vàng nói, vậy nên làm thế nào cho phải? Chờ. Trương Chính Dương nói, chờ Triệu Nguyên ra tay, diệt Sở Vương, Hán Vương, Cảnh Vương ba nhà, lại xuất thủ đem lật đổ. Triệu Hiến nghi ngờ nói, vậy thì tông thất sẽ công nhận ta. Đến lúc đó điện hạ chính là con cháu duy nhất của tiên hoàng, vô luận tông thất hay là triều đình, cũng phải miễn cưỡng nhận. Trương Chính Dương nói, đường đường phục hưng chi quân, có con trai trưởng lại để cho dòng thứ vào kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, trên sách sử nhất định sẽ chịu tiếng xấu bất trung bất hiếu. Triệu Hiến hỏi Triệu Nguyên có thể ra tay ác như vậy sao? Tiên hoàng sáu con trai, chỉ Triệu Nguyên trời sinh tính đa nghi lãnh khốc, từ trước đến giờ hành sự trận mắt tất báo, nếu không ta làm sao sẽ vô duyên vô cớ chọn hắn thượng vị. Trương Chính Dương nói, dĩ nhiên, tính cách chẳng qua là điều kiện tiên quyết, đến tiếp sau này còn có thủ đoạn, đưa đến Triệu Nguyên phải giết Tam Vương. Triệu Hiến thỉnh giáo, xin cha vợ giải thích. Trước đó vài ngày trong kinh lời đồn đãi mãnh liệt, các phủ khắp nơi chiêu mộ giang hồ cao thủ, phía sau màn đều là ta đang thúc đẩy. Trương Chính Dương thấy bộ dáng mờ mịt của Triệu Hiến, bất đắc dĩ xoa trán một cái, chỉ đành tiếp tục giải thích. Mục đích làm như vậy là vì tạo thành một loại giả tưởng. Một trong số đó là giang hồ cao thủ khan hiếm, khó mà chiêu mộ, hay chính là cao thủ có thể quyết định thắng bại phạm vi nhỏ, ý tứ ngầm chính là có lợi cho tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cái này có gì không đúng sao? Triệu Hiến nói, tiểu tế nghe chuyện này, cũng sai người chiêu mộ mấy người cao thủ. Trương Chính Dương chân mày cau lại, nói mấy cái tên, Hồng Hoa, Vương Nhất Chưởng, Từ Bi Hòa Thượng, Khúc Lão Đạo. Triệu Hiến sắc mặt đỏ bừng, ngu dốt như thế nào đi nữa, cũng biết đây đều là người của Trương Chính Dương. Những người khác cũng như điện hạ vậy, bắt chước khắp nơi chiêu mộ cao thủ, nghe nói có người còn hứa hẹn tước vị. Trương Chính Dương chậm rãi nói, dám đưa ra cam kết như thế, nhất định là lòng mang chí lớn. Trong cung thấy vậy, cũng không khỏi không chiêu mộ theo, tránh cho cao thủ các phủ tùy ý ra vào cung đình, nguy hại an nguy của Triệu Nguyên. Mắt Triệu Hiến lộ ra vẻ mờ mịt, cái này cùng đoạt ngôi vị hoàng đế có quan hệ gì? Nho sĩ mục nát như lương, tạ, đã sớm đọc sách thành ngu, tự nhiên không khom lưng đi gặp giang hồ thảo mãn, cho nên cái chuyện xấu này nhất định sẽ rơi vào trên người Lý Đức Phúc. Lý Đức Phúc chính là nội hoạn quan, ngay cả vương phủ đều ít ra, nào nhận ra cái gì giang hồ cao thủ. Trương Chính Dương nói, cao thủ dưới quyền ta, sớm trước đó liền cùng thân thích của Lý Đức Phúc giao hảo, không có đưa tới bất kỳ hoài nghi, liền thuận lợi vào cung làm người hầu. Hì! Triệu Hiến hít một hơi khí lạnh, trong lòng vừa mừng vừa sợ, hoảng sợ là làm quan âm hiểm như vậy, vui chính là âm hiểm nhất chính là người mình. Không chỉ như vậy, cao thủ trong vương phủ của ba vị kia, cũng có người của ta trở thành cung phụng. Trương Chính Dương nói, mấy ngày nữa, cao thủ Sở Vương phủ sẽ lẻn vào Thượng Dương cung ám sát, người nói Triệu Nguyên sau khi bị thương, có thể hay không đối với Tam Vương ra tay độc ác. Triệu Hiến gật đầu liên tục, vui vẻ nói, cha vợ đi đâu chiêu mộ nhiều cao thủ như vậy bán mạng. Trong chốn giang hồ, nhân sinh tính bướng bỉnh khó thuần, ai cũng không nghĩ ra, Trường Chính Dương có thể thu phục rất nhiều cao thủ làm tử sĩ. Cái này nói đến rất dài dòng, năm đó sau khi Thương Thiên Vương sa lưới, Cẩm Y Vệ không thể thẩm tra ra công pháp, tất cả mọi người đều cho là đức truyền thừa. Trường Chính Dương nói, ta nhưng mà vẫn để cho người âm thầm chú ý chuyện này, rốt cuộc tìm được Thương gia Giang Nam, sau đó lấy Phật, đạo hai giáo trừ ma vệ đạo để che giấu, rốt cuộc đoạt được Thôn Thiên Ma Công. Triệu Hiến vui vẻ nói, công pháp này có thể đại lượng chế tạo cao thủ. Bọn họ được học chẳng qua là tàn quyển, không chỉ tổn thọ, lại không có phương pháp dung hợp nội khí. Trương Chính Dương nói, công pháp toàn vẹn ngày sau sẽ giao cho Điện Hạ, có thể cấp cho nội thị bên người tu hành, bảo đảm Tiên Thiên Tông sư hoàng thất đời đời không dứt. Cha vợ đại ân, tiểu tế trọn đời khó quên. Triệu Hiến chỉ trời thề nói, tương lai người thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất định là con trai trưởng Vinh Nhi, hơn nữa Trương gia đời đời vinh hoa, cùng nước cùng nhịp đập, Triệu thị nhất tộc nếu có cô phụ, quốc triều tan vỡ, huyết mạch đoạn tuyệt. Trương Chính Dương khẽ vuốt cằm, không cần lập thề độc này, có lòng này là được. Chốn quan trường chìm nổi, sớm cũng không tin cái gì lời thề. Căn bản để cam kết cùng lời thề có thể duy trì, chính là lợi ích còn chưa đủ lớn. Triệu Hiến nghe qua kế hoạch của Trương Chính Dương, chỉ cảm thấy ngôi vị hoàng đế gần trong gang tấc, vì sao không trực tiếp đâm chết đám người Triệu Nguyên. Làm như vậy không gạt được thế nhân, vô luận có chứng cớ hay không, người cũng sẽ rơi vào tiếng xấu vết đệ soán vị. Trương Chính Dương nói, ngược lại ngươi lật đổ bạo quân Triệu Nguyên, là vì sửa đổi tận gốc, dưới ánh mắt mọi người lên ngôi, đối với tương lai chấp chưởng triều đình có tác dụng lớn. Triệu Hiến nghe vậy ánh mắt ửng đỏ, lời này nghe giống như là đang an bài hậu sự. Trương Chính Dương ho khan hai tiếng nói, yên tâm đi, ta còn có thể cố gắng 2-3 năm, ít nhất là tìm cho ngươi thủ phụ đại thần có thể chấp chưởng đại cục. Triệu Hiến khom người gần đụng đất, hai mắt rưng rưng. Bái tạ tướng phụ. Đầu tháng 7. Vĩnh Hưng đế bị ám sát, người bị thương nặng. Thích khách tại chỗ uống thuốc độc tự sát, trải qua Cẩm Y Vệ cẩn thận điều tra, là cung phụng của Sở Vương Phủ. Tin tức truyền ra, đủ loại quan lại xôn xao. Binh bộ điều dụng cấm quân bao vây Sở Vương Phủ, Cẩm Y Vệ cẩn thận lục soát, tìm được Long Bào, Ấn Tỷ. Vĩnh Hưng đế giận dữ, hạ lệnh giết hết Sở Vương nhất mạch. Tông Nhân Phủ ra mặt cầu tha thứ, nói là quốc triều mấy trăm năm qua chưa từng định tử tội cho thân vương, cuối cùng đổi thành lột bỏ vương tước, lưu đầy Bắc Cương cách chức làm thứ dân. Thiên lao. Ngục chữ bính chất đầy phàm nhân, tất cả đều là phạm nhân án Sở Vương hành thích. Thân tộc, họ ngoại, vương phủ quan lại vân vân toàn bộ ở tù, ngay cả trong phủ quản gia tam tộc đều bắt, đủ để biết được lửa giận của Vĩnh Hưng đế. Nghe đồn dao găm của thích khách, nếu lại nghiêng về 2-3 tấc, hôm nay chính là quốc tang. Lão Chu, thật may ngày đó ngươi cự tuyệt. Lô giáo úy mặt lộ vẻ sợ hãi, người bảo ta lôi kéo ngươi đúng là quản gia Sở Vương phủ, lão đầu tử ngục số 7 kia, chờ lát nữa ta phải đi trút giận. Ngày đó lôi kéo Chu Dịch không được, Lô giáo úy quay về cẩn thận suy nghĩ, cũng cự tuyệt quản gia vương phủ lôi kéo, thế là tránh được một kiếp. Chu Dịch nhún vai một cái, thấp giọng nói. Lão Lô, những ngày gần đây sẽ bận rộn, đây chỉ là một khởi đầu. Một lời thành lời sấm tiên tri. Cuối tháng 7 mới vừa đưa đi người một nhà Sở Vương, đầu tháng 8 lại toát ra Hán Vương ám sát. Vĩnh Hưng đế tức thì nóng giận, cấm quân bao vây Hán Vương phủ. Hoàng tộc vương thúc của Tông Nhân phủ, ngay cả mặt Vĩnh Hưng đế cũng không thấy, Cẩm Y Vệ nghiêm phòng tự thủ Thượng Dương cung. Hán Vương ngoan ngoãn chịu trói cũng coi như thôi, lại xuất lĩnh môn khách dưới quyền chống cự, cuối cùng chết tại cấm quân vây giết. Triều đình đủ loại quan lại, dòng họ huân quý, đem việc này cùng án Sở Vương liên kết với nhau, rất khó không nghi ngờ là Vĩnh Hưng đế tự biên tự diễn, nhờ vào đó diệt trừ ba nhà vương phủ. Hoài nghi rất nhanh thì tan biến, Vĩnh Hưng đế chặt đứt hai ngón tay. Quốc triều tuyển chọn quan lại còn lấy tướng mạo nhìn người, thân thể không thể có bất kỳ tàn tật, huống chi hoàng đế. Hán Vương phủ, giết hết. Đủ loại quan lại im lặng. Thiên lao. Âm thanh kêu oan, âm thanh khóc đống, tiếng chửi rủa, ô ô kêu la bên tai không dứt. Hán Vương dẫn người cùng cấm quân chém giết, ngồi vững tội mưu phản, phàm là người có chút quan hệ nào thì phải đi thiên lao một lần. Thủ đoạn trị phạm nhân trong lao, có tội không tội cũng phải ký nhận. Lô giáo úy dẫn người tra hỏi đến sau nửa đêm, mệt sắp hư nhược rồi, lấy được một chồng sách nhận tội. Lão Chu, ngươi cái miệng này a, về sau vẫn là bớt nói. Đại nhân, chuyện này nhất định có kỳ quặc. Chu Dịch tinh tu dưỡng thần lực, thần hồn cảm ứng càng bén nhạy, mới vừa đi xem thế tử Hán Vương, vẻ oan khuất kia không giống làm giả. Lúc này, có lính canh ngục vội vã tới, thấp giọng bẩm báo, mới vừa rồi tin tức truyền đến, đội ngũ áp giải Sở Vương ngay sau khi ra kinh, trên đường gặp phải sơn tặc, chỉ có mấy vị cấm quân giáo úy chạy về. Lô giáo úy hỏi huynh đệ đi theo thì sao? Lính canh ngục sợ hãi nói, đều chết hết. Lô giáo úy lẩm bẩm nói, tính cả những người trước đó áp giải trấn quốc công về, ngắn ngủi 2 tháng đã chết hơn 20 lính canh ngục. Lão Chu, thiên lao chỗ này cũng không an toàn à, ta chỉ đưa cơm, lại không đi áp giải. Chu Dịch khẽ lắc đầu, trên đời nào có chỗ an toàn tuyệt đối. Cho dù đưa cơm thiên lao cũng gặp nguy hiểm, năm đó Lý Võ lấy Thương Thiên Vương là mồi nhử dụ ra để giết giang hồ cao thủ, chết những cấm quân, lính canh ngục kia, trước đó bất cứ tin tức gì cũng không biết. Mưu đồ của đại nhân vật, chưa bao giờ sẽ chiếu cố đến sinh tử của tiểu tốt. Lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích toàn thể nha, nhiều hơn nữa thì không nói chắc. Tháng 10. Cảnh Vương mưu phản. Thiết thiết thực thực mưu phản, 3 ngày, đem người đánh vào cửa Đông Hoàng Thành. Cấm quân bắn tên như mưa rơi, quân phản loạn chết thảm trọng. Ta là trung tông thân tử, không bằng chết trận, há có thể ngồi chờ bị giết. Cảnh Vương cao giọng kêu lên, vẫn tự chiến không lùi, cuối cùng thân trúng mười mấy mũi tên mà chết. Chuyện này vừa ra, chấn động kinh đô. Đủ loại quan lại huân quý âm thầm đều nói, đường kim cây nhiệt thiếu tình cảm, nhìn qua không giống nhân quân. Thiên lao nhốt vào người mới, đại cung phụng Cảnh Vương phủ. Đỉnh cấp cao thủ 200 năm nội lực, quan chủ Vô Lượng Quan Giang Nam, đạo hiệu Huyền Linh. Vô Lượng Quan, Huyền Linh, thế nào chưa từng nghe qua cái danh hiệu này? Chu Dịch sau khi biết được khá cảm thấy hứng thú, cảnh giới tẩy tủy hoặc 200 năm nội lực, thả ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, toàn bộ Phượng Dương quốc cũng không vượt qua được 100 người. Ở Thiên Lao ít cũng 30 năm, cùng cao thủ các nơi chọc tới có nhiều trao đổi. Chu Dịch không ra cửa tù, liền thưởng thức thiên hạ hào kiệt. Ngục giáp số 2. Chu Dịch đẩy cửa đi vào, thấy lão giả đạo phục phế phẩm, lần đầu tiên nhìn như tuổi đã hơn lục tuần. Tóc bạc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn. Xin chào Huyền Linh tiền bối. Chu Dịch chắp tay nói, nghe đại danh đã lâu, hôm nay rốt cuộc thấy. Huyền Linh dương mắt nhìn người tới, ngươi là ai? Chu Dịch nói, Huyết Ngục lão ma, Chu Dịch. Huyền Linh lạnh lùng nói, vô danh tiểu bối, chưa từng nghe thấy. Trong mắt Chu Dịch lóe lên ánh sao, đối với Huyền Linh hứng thú nhiều hơn, đối phương không giống như là cao nhân giang hồ. Danh tiếng Huyết Ngục lão ma so với đỉnh cấp cao thủ bình thường còn phải vang dội. Dù sao giang hồ cao thủ chết ở trong tay Chu Dịch, so với ma giáo giáo chủ chết còn nhiều hơn. Cho dù Huyền Linh trong ngày thường tìm tu, không cùng người giao thủ cho nên không nổi danh, nhưng mà chỉ cần ở trên giang hồ lăn lộn qua, há có thể không biết danh hiệu lão ma. Người không phải là người trong chốn giang hồ. Chu Dịch lúc nói chuyện, tự tế quan sát phản ứng của Huyền Linh, quả nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc. Cho nên, người là cố ý lăn lộn vào Cảnh Vương phủ. Trong lòng Chu Dịch bỗng nhiên thoáng qua một đạo quần sáng, tiếp tục nói, không chỉ đầu độc Cảnh Vương tạo phản, kể cả cái chết của Hán Vương, Sở Vương, cũng cùng ngươi hoặc là người phía sau ngươi có liên quan. Nói bậy nói bạ. Huyền Linh quả quyết phủ nhận, nhắm mắt lại không để ý tới. Trước ta liền nghi ngờ, Sở Vương, Hán Vương cũng không phải ngu xuẩn, khắp mấy triều đại, có mấy người hoàng đế là dựa vào ám sát thượng vị, hết lần này tới lần khác lần một lần hai làm như thế. Cho nên ám sát cũng không phải là bổn ý nhị vương, mà chuyện các ngươi muốn thông qua hành thích thất bại, mượn đao giết người. Về phần Cảnh Vương, chính là bị nhị vương diệt tộc kích thích, tự nhận là không đường sống, dứt khoát trực tiếp mưu phản. Ba tên vương phủ đều thành đồ vứt đi, mục tiêu duy nhất của các ngươi chỉ có thể là cái vị trí kia. Hoàng Xương đế 6 con trai, bây giờ chết 4 cái, chỉ còn lại vị phế thái tử kia. Chu Dịch suy nghĩ càng lúc càng nhanh, rất nhiều nghi ngờ trước đây sáng tỏ thông suốt, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng hoàng cung. Trước đây phế thái tử không biết tình thế, âm thầm cùng Lý gia đồng mưu, tính cách như thế, kiên quyết không có năng lực nắm mưu đồ này. Duy nhất có thể khống chế toàn cục đúng là Trương tướng. Người đến tột cùng là ai? Huyền Linh chợt mở mắt ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Chu Dịch. Trong này còn có một vấn đề, Trương tướng kia nào có nhiều tử sĩ cao thủ như vậy, nếu thật là giang hồ giặc cỏ, cũng sẽ không nghe lời mặc cho sai sử. Chu Dịch khẽ nhíu mày, còng ngón búng ra, pháp lực rơi vào trong cơ thể Huyền Linh. Pháp lực men theo kinh mạch đi một lượt, rõ ràng phát hiện lục phủ ngũ tạng Huyền Linh lão hóa, không cần hành hình đã không còn sống lâu nữa. Ta cũng tu hành đạo gia công pháp, nội khí trung chính ôn hòa, có khả năng nhất quẩn dưỡng kinh mạch phủ tạng, già những vẫn cường mãnh, luyện đến chỗ vô cùng cao thâm có thể trì hoãn già yếu, tóc bạc đồng nhan. Người cái phủ tạng này suy thoái thành như vậy, càng giống như là. Chu Dịch móc ra miệng Huyền Linh, kiểm tra mức độ răng lão hóa, trắng tinh như người tuổi trẻ. Thôn Thiên Ma Công. Quả nhiên như Chu Dịch suy đoán vậy, Trường tướng thông qua Thôn Thiên Ma Công chế tạo cao thủ. Tam Vương chiêu mộ cao thủ, phần lớn là người của Trương tướng, cho nên mới điên cuồng ám sát hoàng đế. Không đúng, trong cung cũng chiêu mộ không ít giang hồ cao thủ, có thể hay không cũng là người của Trương tướng. Mấy tháng trước, giá trị của cao thủ võ đạo trong kinh đột nhiên tăng, chẳng lẽ cũng là Trương tướng đồn thổi lên? Chu Dịch sẽ không bởi vì xuyên qua, liền tự nhận là so với người cổ đại thông minh hơn, nói riêng về âm mưu quỷ kế, ngay cả tham quan ô lại trong lao cũng không sánh bằng. Duy nhất tự tin thắng được, chỉ có phương thức tư duy lô. Gích càng khoa học. Bây giờ thấy được thủ đoạn của Trương tướng, từ chỗ rất nhỏ không vào mắt hạ thủ, nhấc lên sóng gió dao động nền tảng lập quốc, lại giảm xuống một chút kiêu ngạo từ tư duy lô. Gích của hắn. Nếu không phải có trường sinh đạo quả, Chu Dịch kiên định ẩn mình đến không ai lay động được, cũng sẽ không tự chủ rơi vào tầm bắn của Trương tướng. Hạng nhân vật này, đặt ở lúc trước, ta đại khái chỉ có thể ở bình luận trên tinh hạng đầu lượt tìm kiếm. Chu Dịch không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ rõ hết thảy mưu đồ đều xuất từ tay Trương tướng, nhưng mà phán đoán rộng ra, ai là người cuối cùng được lợi người đó chính là hung thủ. Đây chỉ là tình hình trong kinh, mưu đồ của Trương tướng tuyệt không chỉ như vậy. Phượng Dương cùng Đại Ung Nghị Hòa đã qua 2 tháng, không chút nào tiến triển, đại quân các châu phủ trú đóng Bắc Cương không được trở về kinh, rơm rạ cứu mạng sau cùng của Vĩnh Hưng đế cũng mất. Người thiện chiến không công lao hiển hách, chính là thứ người như vậy đi. Như thế xem ra, ta lại phải xin nghỉ đi ra ngoài. Thiên lao. Tháp canh. Chu Dịch phàm là tâm trạng phiền muộn, sẽ tới ngắm ra xa, gần phân nửa hoàn thành đều ở đáy mắt. Thấy thiên địa vô tận, biết hưng suy thành bại có định số. Đứng cao nhìn xa, lòng dạ khoáng đạt. Ồ, Lưu đại nhân cũng ở đây. Chu Dịch leo lên đỉnh tháp, thấy Lưu Tư Ngục người mặc quan bào xanh biếc, chắp tay sau lưng mặt lộ vẻ buồn rầu. Lưu Tư Ngục thở dài nói, những ngày gần đây trong kinh thế cục hỗn loạn, phong vân quỷ quyệt, tâm tư phiền muộn, liền lên đây xem phong cảnh một chút. Thần kinh bực địa giới này, hội tụ tinh hoa một nước, cho tới bây giờ không có an bình qua. Chu Dịch nhìn về cửa Đông Hoàng thành nơi xa, dưới trời chiều tường đỏ ngói xanh nhuộm màu vàng rực, năm đó, ta cũng là ở nơi này, cùng Lôi đại nhân Tư Ngục trước. Không đúng, là Tư Ngục trước trước trước, nhìn tận mắt Trấn Quốc Công đại phá Long Nghịch. Lưu Tư Ngục chợt nói, Lôi đại nhân. Cho nên vài ngày trước người thanh niên họ Lôi kia, là hậu nhân Lôi gia. Chuyện này đa tạ đại nhân đáp ứng. Chu Dịch nhún nhún vai nói, ở Thiên Lao lâu, người quen biết rất nhiều, dù sao cũng phải chiếu cố đến đủ loại tình cảm. Lão Chu thật là bảo vật của Thiên Lao. Lưu Tư Ngục rất là hâm mộ, ngày gần đây có thể có không ít quý nhân, coi Chu Dịch là thượng khách. Như thế so với chính mình, 10 năm học hành gian khổ, sống đến chết cũng chẳng qua tiểu quan bá phẩm. Chu Dịch cười nói, Lưu đại nhân khen lầm, ngài mới là định hải châm của Thiên Lao. Lời này tuy không phải tận lực vỗ mông ngựa nịnh nọt, Lưu Tư Ngục cực ít quản lý sự vụ, tới làm việc liền uống chút trà tán gẫu một chút, đều là hai giáo úy bận trước bận sau, nhìn như là không hề toàn lực. Nhưng mà chỗ tốt trong Thiên Lao, Lưu Tư Ngục một đồng tiền cũng vét không thiếu, ngay cả lính canh ngục hèn mọn đi vào đều biết rõ. Quản lý trí tuệ như vậy, để cho Chu Dịch càng phát giác, lúc trước xem thường cổ nhân. Lưu Tư Ngục hỏi lão Chu tới đây, chẳng lẽ cũng có chuyện phiền lòng. Chu Dịch gật đầu nói, đột nhiên phát hiện, cõi đời này người thông minh quá nhiều, chịu chút đả kích. Lên cấp Tiên Thiên Tông sư thực lực đại tăng, trong ngày thường lại có bao nhiêu đồng liêu khen ngợi hâm mộ, Chu Dịch trong lòng khó tránh khỏi có thêm chút ngạo khí, làm việc cũng bộc phát buông thả. Mưu đồ của Trương tướng đơn giản là như chung sớm trống chiều, tuyên truyền giác ngộ, cực kỳ đề tỉnh tự thân. Lưu Tư Ngục hiếu kỳ nói, rốt cuộc có bao nhiêu thông minh, lại cho ngươi lão hồ ly này sinh ra chán nản. Nhìn như không để ý đại cục, lại ảnh hưởng đến quốc vận thay đổi. Chu Dịch thở dài nói, gió mạnh bắt nguồn từ gió nhỏ, đây mới thực sự là cao nhân, bây giờ học được, đợi ngày nào nhất định cũng dựa theo phương pháp này dùng một lần. Sớm chút nhận rõ mình là một người phàm tục, cũng không hẳn đã là chuyện xấu. Lưu Tư Ngục ánh mắt hơi chăm chú, lờ đãng liếc hoàng cung một cái, rất là bất đắc dĩ nói, sống triều thuộc về bọn họ, chúng ta chỉ là một khán giả, bằng không lại có thể thế nào. Ái tình sâu đậm không bền, quá thông minh lao tâm cơ thể tất hư. Chu Dịch thản nhiên nói, trí tuệ không sánh bằng, quyền biến không sánh bằng, lòng dạ cũng không sánh bằng. Vậy thì lấy bất biến ứng vạn biến, bỏ mặc không để ý tới hắn, chờ khi hắn chết liền thắng. Ha ha, khó trách bọn hắn lúc không có ai, nói ngươi là cái lão rùa đen. Lưu Tư Ngục vỗ tay khen ngợi, lời nói chuyển một cái, lão Chu, chẳng lẽ ngươi đối với quyền thế, thật không có một chút ý tưởng. Có a, ai không muốn nắm quyền bính, ngũ mỹ nhân. Chu Dịch cười nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, bộ phận sau ta đã làm được. Lưu Tư Ngục mặt đầy kính nể, chắp tay nói, lão yêu 30 năm xung phong lâu, sớm có nghe thấy, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Bình thường tương lai còn dài. Chu Dịch trả lời, cho nên giàu sang đã, cần gì phải lại đi liều mạng, bây giờ loạn cục, nào thấy rõ ai có thể thắng đến cuối cùng. Thật ra thì rất dễ thấy rõ, nịnh hót kẻ sắp mạnh, vô luận thắng thua chung quy sẽ không quá kém. Lưu Tư Ngục tự lẩm bẩm, như là cùng Chu Diệt nói, lại tự hồ là tự nhủ. Chu Diệt nói, vẫn là quên đi thôi, Vương phủ diệt tất cả ba nhà, cùng đại nhân xin nghỉ đi ra ngoài một đoạn thời gian, lại về làm nhiệm vụ. Đi thôi. Lưu Tư Ngục gật đầu đồng ý, ngờ ngác một lát sau lại nói. Ngày nào hậu nhân Lưu gia chán nản, tìm tới Thiên Lao, hy vọng lão Chu cũng có thể cho tìm cho một việc hèn. Theo lý tất nhiên được. Tháng 12 ngày 27. Vốn nên cả nước vui mừng, vui nghênh tân xuân. Bởi vì binh bộ thượng thư Lương Đống, hà khắc với quân lính, khấu trừ quân lương, quân doanh thần kinh bất ngờ làm phản. Thành quân nghiêng. Tôn Hướng Minh, tổng đốc quân doanh trước đây trèo lên cao hô, hội tụ bộ hạ cũ, xuất binh từ cửa Bắc thần kinh vào thành. Quan giữ cửa Bắc thần kinh từng là du kích kinh doanh, Lương Đống trong lúc trắng trợn chèn ép tướng giáo kinh doanh, bởi vì đưa bạc ít, đem hắn cách chức đi thủ thành. Ban đêm, Tôn Hướng Minh xuất lĩnh đại quân kinh doanh vây công hoàng thành, nhà môn các nơi thần kinh, phủ đệ quan sát từ đằng xa, vừa không giúp loạn quân, cũng không đi cứu viện Vĩnh Hưng đế. Cấm quân chưa đủ một phần mười kinh doanh, đối phương lại có khí giới công thành, rất nhanh chết thảm trọng. Vĩnh Hưng đế lệnh cho cẩm y vệ, nội thị thái giám, toàn bộ leo thành tường kháng địch, nhất định phải trụ loạn quân đánh vào. Một tiếng trống quân lính hăng hái, tiếng thứ hai suy yếu, tiếng thứ ba kiệt quệ, chỉ cần chống cự đến trời sáng, hoàng thành vẫn không phá, loạn quân sẽ tự giải tán thối lui. Thái miếu, chứng nhận hưng suy của vương triều. Miếu còn quốc triều còn, miếu mất quốc triều mất. Ban đêm, thái miếu Phượng Dương quốc trống rỗng, yên tĩnh không tiếng động. Vốn là quan lại trị thủ, đại quân kinh văn kinh doanh vây công hoàng thành, rối rít chạy về nhà đóng cửa. Kinh doanh vô luận có thể hay không công phá hoàng thành, tất nhiên có tặc nhân thừa dịp hỗn loạn, ở các nơi thần kinh cướp đốt giết hiếp, ngày mai tất cả giao cho loạn quân là được. Một đoàn bóng mờ mượn bóng đêm bay vút, cuối cùng rơi vào trung điện thái miếu. Bên ngoài trung điện đứng sừng sững thanh đồng đại đỉnh, cao gần một người, ba chân hai lỗ tai, thân đỉnh minh khắc núi non sông ngòi, đối ứng cùng bản đồ từng cái châu phủ Phượng Dương quốc. Sơn Hà đỉnh, Phượng Dương thái tổ chế tạo sau khi lập quốc. Phàm là quốc triều cúng tế, đủ loại quan lại quỳ sát trước đỉnh, vì hoàng đế các thời đại dân hương. Bóng mờ vần quanh xoay quanh Sơn Hà đỉnh, thử mấy loại thủ đoạn dò xét khác nhau, chắc chắn chính là đại đồng đỉnh đặt ruột, không có thiết trí bất kỳ cơ quan loại báo động, phòng trộm nào. Sơn Hà đỉnh ước chừng nặng mấy tấn, vốn là thật khó đánh cắp, ra khỏi thành cũng chạy không thoát quan lại kiểm tra. Thứ yếu, Sơn Hà đỉnh tuy là một trong tam bảo Phượng Dương quốc, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Tặc nhân tiêu tốn thiên đại khí lực mang đỉnh đánh cắp, nhiều lắm là để cho Triệu thị hoàng tộc mất thể diện, lại chỉ thể dung tan ra mà bán đồng, đúng là kiếm tiền bán rau củ, mạo hiểm nguy hiểm giết cửu tộc. Cho nên quan lại thái miếu, thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có người trộm đỉnh, cho dù là nạo vét thứ thờ cúng hoàng đế các thời đại thì sao chứ? Vốn tưởng rằng phải đợi đến lúc Phượng Dương quốc diệt, cái thái miếu này hoang phế vứt đi, ai ngờ lại gặp cơ hội tốt trời ban bực này. Cửa thành bắt mở rộng, thái miếu không người trị thủ, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hoàng cung. Bảo vật này nên cùng ta có duyên. Chu Dịch tản đi bóng mờ, hiển lộ ra bộ dáng lão giả tóc trắng, dù cho đụng phải người quen cũng không nhận ra được. Thân hình nhún xuống, khom người chui vào dưới đỉnh, giơ lên hai cánh tay bao bọc chân vạt. Lên. Chu Dịch khẽ quát một tiếng, rung động ầm ầm, Sơn Hà đỉnh hơn 300 năm không động nhô lên. Pháp lực vận chuyển, lần nữa thi triển âm ảnh phù, một đoàn khói đen mang Sơn Hà đỉnh bao phủ. Thừa dịp bóng đêm che giấu, Chu Dịch hướng thành bắc chạy như điên. Đỉnh đồng nặng như vậy chèn ép, chớ nói thi triển khinh công bay vút, ngay cả chạy bộ đều là đùng đùng đùng vang dội. Thật may dọc theo đường đi hỗn loạn không chịu nổi, hoặc có tặc nhân cướp bóc, hoặc là quân lính tuần thành nhân cơ hội làm loạn, vàng bạc châu báu trước mặt, ai cũng không để ý âm thanh như vậy. Lúc này cửa thành bắc động mở, chỉ có mười mấy quân tốt trị thủ. Đùng đùng đùng. Đoàn sương mù lớn đen thùi lùi xông lại, khí thế nổ tung, thoáng như mang ngưu nổi điên. Quỷ a, quân tốt trị thủ chớ nói ngăn trở, hò hét loạn lên vứt bỏ binh khí, chạy tứ phía. Chu Dịch mang Sơn Hà đỉnh khiêng ra thành thần kinh, thả ở trên xe ngựa sớm chuẩn bị xong, vung roi một đường hướng bắc. Hoàng Xương năm thứ 18. Kim Vĩnh Hưng năm đầu. Vĩnh Hưng đế bổ nhiệm gian thần, tham ô quân lương, đưa tới bất ngờ làm phản vây công hoàng thành. Phế thái tử Triệu Hiến bị giam cầm lãnh cung, liên thủ chí sĩ thương dân yêu nước, vào Thượng Dương cung gặp mặt. Trương Chính Dương lời nói khẩn thiết, bệ hạ, vì quốc triều an ổn, lão thần cả gan, mời bệ hạ nhường ngôi trưởng tử Trung Tông. Vĩnh Hưng đế tức giận công tâm, chết. Bởi vì Vĩnh Hưng đế chỉ làm hoàng đế nửa năm, tháng năm lên ngôi, tháng chạp băng hà, sách sử gọi hắn là nửa năm thiên tử. Cho nên hơn nửa năm đó là Hoàng Xương năm thứ 18, nửa năm sau là Vĩnh Hưng năm đầu. Triệu Hiến sau khi lên ngôi, tuyên bố ân xá Tam Vương phủ ám sát, xá tội mưu nghịch, không biết sao cả nhà Tam Vương phủ chết hết, chỉ có thể để cho Tông Thất từ dòng thứ kế thừa để kéo dài hương hỏa. Văn võ bá quan, Tông Thất huân quý, tất cả nói bệ hạ nhân đức. Sau ba ngày lên ngôi, chính là mùng một đầu năm. Triệu Hiến tuyên bố niên hào mới là Cảnh Long, mang theo văn võ bá quan cúng tế Thái Miếu, chiều cáo tổ tiên. Lúc này, quan lại Thái Miếu mới phát hiện, Sơn Hà Đỉnh không cánh mà bay. Triều đình xôn xao. Cảnh Long đế lệnh cẩm y vệ nghiêm tra, rất nhanh biết được đêm phản loạn đó, không ít người nghe được tiếng sấm nổ vang đùng đùng đùng. Quân tốt trị thủ nói là, đêm đó chính mắt thấy được đoàn tử khí lớn, thẳng hướng Bắc Cương bay đi. Cảnh Long đế lên ngôi mới vừa mấy ngày, không dám tùy ý thuyên chuyển kinh doanh, cấm quân, chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Công bộ đúc lại đại đỉnh cúng tế, sức nặng vượt qua gấp 10 lần, lấy tơ vàng sợi bạc minh khắc bản đồ Phượng Dương quốc, lại khảm nạm phỉ thúy bảo ngọc, xa xỉ hoa lệ vượt xa Sơn Hà đỉnh gấp trăm lần. Cảnh Long đế vạn phần hài lòng, mệnh danh là Cảnh Long đỉnh. Sơn Hà đỉnh thất lạc, dân gian truyền ra đủ loại lời đồn đãi, không thể thiếu nói Vĩnh Hưng đế giết em ruột, Cảnh Long cũng vậy, cuối cùng làm tổ tiên Phượng Dương quốc nổi giận. Sau này giả sử ghi chép, đỉnh lạc Bắc Cương, này là thiên mệnh vậy. Triều đình biến ảo, quyền lực luân phiên. Tất cả không có quan hệ gì với Chu Dịch. Xe ngựa ngày đêm không ngừng, nửa đường mệt chết mấy con ngựa. Sau ba ngày, đầu năm mùng một, Chu Dịch đã ra địa giới Kinh Kỳ, đi tới trung bộ Tuyên Châu. Phương Bắc sáu châu, chỉ Tuyên Châu không thuộc về Bắc Cương, bởi vì địa giới phía Bắc là nơi hiểm yếu Xà Bàn Sơn, đã hơn trăm năm chưa trải qua chiến loạn, thành trì cai quản rất là phồn hoa. Huyện Bành Sơn, một vùng núi thấp thành Tây, được đặt tên là Bành Sơn, vì vậy mà được đặt tên. Lúc này, ngoài cửa thành dựng lều cháo, tốp lớn lưu dân rối bù, nắm nồi chén gáo chậu xếp hàng nhận cháo. Chu Dịch ghìm ngựa hỏi vị lão ca này, Tuyền Châu nơi nào gặp tai vậy? Bọn ta là từ Bắc Cương trốn đến, bên kia lại đánh giặc. Lão giả mặt mũi tối đen, đã không nhìn ra tuổi tác, trong ngực ông lấy trẻ sơ sinh, dùng ngón tay nhúng đút cháo. Chu Dịch nghi ngờ nói, triều đình không phải là một mực nghị hòa sao? Đại Ung thừa dịp quyền lực Phượng Dương quốc thay đổi, quân Bắc Cương lòng tan rã, một lần đoạt lại đất mất. Vĩnh Hưng đế sau khi lên ngôi, điều châu phủ các nơi đại quân ra Bắc, cùng quân Đại Ung giằng co. Vĩnh Hưng đế có cha để giành được vốn liếng, dù là thật đánh, không nhất định bại bởi Đại Ung. Hoàng đế Đại Ung cũng không lòng tham không đáy, yêu cầu Phượng Dương quốc cắt đất bồi thường tiền, cũng từ trong Thái Miếu trả về thi hài hoàng tử, nguyên soái năm đó. Sứ thần hai nước cãi vã rất lâu, cũng không quyết định chương trình cụ thể, tại sao lại đánh nhau. Lão giả lắc đầu nói, chuyện đánh giặc nha, lão hán ta đây nào biết. Bên cạnh một ít lưu dân trẻ tuổi nói, nghe nói là chúng ta bên này, có tướng quân không nhận thua, đánh lén quân Đại Ung, lửa đốt liên doanh chết hết mấy chục ngàn người đây. Bọn họ giết thống khoái, khổ là chúng ta. Không thể nói như vậy, đánh thắng vẫn là chuyện tốt, chỉ sợ lại thua rồi. Có biết ai đốt trại lính Đại Ung hay không? Nhị cậu tử trốn về nói, là tiểu tướng quân mới mười mấy tuổi, nghe nói là họ Chu vẫn hay trâu, không có nghe rõ. Vậy cũng lợi hại, so với Trấn Quốc Công cũng không kém. Nếu mà Trấn Quốc Công còn sống, Đại Ung những đồ chó con kia, nào dám đánh giặc. Lưu dân biết được tin tức, phần nhiều là truyền qua mấy người mười mấy người, thật thật giả giả chưa định, nhưng phương hướng đại thể cũng sẽ không sai mấy. Phượng Dương không báo mà chiến. Người có học một khi tàn nhẫn, làm lính đúng là thật so không lại. Chu Dịch thở dài một tiếng, lúc đại bại nghị hòa, nếu không có ý chỉ trung ương ai dám khai mở chiến sự. Trương tướng vì hoàn toàn đoạn tuyệt đường sống của Vĩnh Hưng đế, không tiếc Bắc Cương đại chiến, tránh cho điều phủ quân hồi thần kinh hộ giá. Lấy bố trí ở thần kinh, đoạt vị đã 10 phần chắc chín, cần gì phải lại chết rất nhiều người. Chu Dịch không hiểu được ý tưởng của đại nhân vật, cho nên dù sao không phải là một người làm đại sự, chỉ có thể cố gắng sống tốt cuộc sống của mình. Quân lính kiểm tra nhân viên vào thành, lưu dân chỉ có thể ngủ ở ngoài thành. Chu Dịch nhét hai lượng, quân lính cười híp mắt vẫy tay cho có, quả nhiên có thể đi lại thiên hạ không phải là thánh chỉ, mà là bạc. Bổ sung mấy túi bột gạo trong thành, liền ra khỏi thành hướng Bành Sơn đi tới. Bành Sơn ở Phượng Dương quốc bừa bãi vô danh, vừa không là cửa ai hiểm trở, lại không có phong cảnh xinh đẹp. Trong núi thỉnh thoảng có thợ săn ra vào, không có những người khác quấy rầy, như vậy là thật thích hợp ẩn cư tìm tu. Những người ở danh sơn ẩn cư kia thì thật là muốn dương uy. Bên trên đỉnh núi vô danh tìm động gấu, lấy hắc hùng nấu cháo thịt, pháp lực gọt đá như bùn, hóa thành thạch thất vuông vức chỉnh tề. Cửa hang lấp kín đá lớn, khi thực sự có người cậy ra, cũng có thể trước thời hạn biết được. Thanh lãnh, hiu quạnh, không tiếng động. Chu Dịch lẩm bẩm nói, so sánh cùng ẩn cư thế tục hồng trần, không chút nào khói lửa, lại là có một phen mùi vị đặc biệt. Sơn Hà Đỉnh đứng sừng sững ở chính giữa thạch thất, Chu Dịch dựa theo pháp quyết huyết luyện linh binh, mang từng giọt tinh huyết theo trong cơ thể bước ra, lấy pháp lực cưỡng ép chìm vào bên trong thanh đồng. Bước đầu tiên là huyết luyện cái Sơn Hà Đỉnh này. Có chút lớn a, Chu Dịch tự nghĩ, trên đời lại không người thứ hai như chính mình lãng phí tinh huyết như vậy. Huyết luyện linh binh yêu cầu lấy tinh huyết, thẩm nhận tất cả vị trí linh vật, lấy thể tích sức nặng của Sơn Hà Đỉnh, trực tiếp móc sạch tinh huyết mấy trăm người. Tinh huyết không phải máu tươi tầm thường, từ trong tim ra, là tinh hoa máu người. Chu Dịch tiêu hao hơn 10 giọt tinh huyết luyện bảo, cần tu hành hơn 10 ngày mới có thể khôi phục như cũ. Khó trách Lý Diệp đề nghị luyện hóa Ngọc Tỷ, Tiên Thiên Tông sư tầm thường cũng không nguyện đi luyện hóa Sơn Hà Đỉnh, sau khi thật vất vả luyện thành, cũng không sống khỏe mấy năm. Trong núi linh khí so với thần kinh, thoáng nồng nặc hơn 3/5. Sau khi huyết luyện Sơn Hà Đỉnh, Chu Dịch một lòng tu hành Quy Nguyên Quyết, rốt cuộc ở năm thứ 3 đột phá. Pháp lực từ trong cơ thể bắn ra hóa thành kiếm khí, so với trước kia ngưng thực mấy phần, lại từ phạm vi 2-3 trượng phát triển đến 5-6 trượng, lực sát thương tăng trưởng biên độ lớn. Đây đại khái là luyện khí một tầng đến luyện khí tầng 2. Thật là có chút chậm. Bất quá với ta mà nói, chỉ cần còn có thể tăng thêm là được. Nhanh chậm không có vấn đề, an toàn xếp số 1. Chu Dịch đột phá cảnh giới pháp lực, tâm trạng không chút nào gợn sóng, tiếp tục huyết luyện Sơn Hà Đỉnh. Tinh huyết thấm nhuần sắp hoàn thành, bước kế tiếp là câu thông đỉnh linh, sau đó luyện hóa đỉnh linh. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian như thoi đưa. Đảo mắt 10 năm trôi qua. Thế nhân sinh lão bệnh tử, có cây hưng suy tươi héo. Chỉ có Chu Dịch bế quan tu hành, trên mặt thanh xuân như cũ, thời gian cùng năm tháng không để lại bất cứ dấu vết gì. Ngày hôm đó, Chu Dịch tay kết pháp quyết, hét lớn một tiếng. Lên. Bên trong thạch thất Sơn Hà Đỉnh đứng sừng sững bay bổng lên, quay tròn xoay tròn, nhanh chóng thu nhỏ lại tới chừng hạt gạo. Chu Dịch há mồm đưa tiểu đỉnh nuốt vào trong bụng, vuốt ve cái bụng, mặt lộ nụ cười. Rốt cuộc luyện thành thạch thất. Chu Dịch vận chuyển pháp lực, Sơn Hà Đỉnh bỗng dưng xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng ném ra, đón gió căng phồng lên, cao bằng một người, hung hăng đụng vào trên vách đá. Ầm. Đất rung núi chuyển, đá vụn văng tung tóe. Vách đá hang động xuất hiện một hố to, kẻ hở bốn phía giống như mạng nhện, hướng ra phía ngoài chạy dài xa 2-3 trượng. Bước đầu luyện thành liền có uy lực như vậy, quả nhiên người tu tiên không thể không có pháp khí, khác biệt trong đó, giống như cao thủ võ đạo phối hợp với súng ống hạng nặng. Chu Dịch lấy tinh huyết tế luyện Sơn Hà Đỉnh, thúc dục như cánh tay sai sử, tâm ý tùy ý khống chế biến hóa lớn nhỏ, dùng ý nghĩ là có thể đập qua. Bất quá, pháp lực tiêu hao hơi lớn. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, pháp lực trong cơ thể Chu Dịch liền tiêu hao hơn nữa, đang suy nghĩ thu hồi bảo đỉnh, bỗng nhiên trong lòng chợt lóe linh quang. Chợt tung người bay vọt, rơi vào bên trong Sơn Hà Đỉnh. Cứ như vậy, Sơn Hà Đỉnh lăng không bay lượn, Chu Dịch theo đó bay lượn, tốc độ còn không bằng khinh công, nhưng lại là thật thoát ly đại địa. Đáng tiếc không phải là ngự khí, chỉ có thể coi là ngồi. Chu Dịch trước khi pháp lực trong người hao hết, mang Sơn Hà Đỉnh thu hồi trong bụng quẩn dưỡng. Ngày này tháng thọ ôn dưỡng bằng pháp lực, để cho uy lực huyết luyện linh binh dần dần trở nên mạnh mẽ, cùng máu thịt chủ nhân liên kết chặt chẽ, thúc dục tiêu hao pháp lực cũng sẽ hạ thấp trên diện rộng. Cho dù linh binh phát triển chậm nữa, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ hóa thành Sơn Hà Đỉnh chân chính. Một đỉnh trấn Sơn Hà, nhật nguyệt, thiên địa. Chu Dịch đối với Sơn Hà Đỉnh ký thác kỳ vọng, ngày sau có linh tài linh vật liền luyện vào trong đỉnh, dù cho tiêu tốn mấy ngàn năm mấy vạn năm, cuối cùng có thể lột xác thành chí bảo mạnh nhất trong thiên địa. Bây giờ có pháp khí, Tiên Thiên Tông sư cũng không chịu nổi uy lực một đỉnh, có phải hay không có thể buông thả một phen rồi hả? Không được. Mới luyện khí tầng 2A, ở tu tiên giới như con kiến hôi. Chu Dịch nhanh chóng bóp chặt cái ý nghĩ nguy hiểm này, liên tục cảnh cáo chính mình, khiêm tốn mới là vương đạo, cẩn thận mới có thể trường sinh. Đẩy ra đá lớn ngăn ở cửa động. Trong núi sương mù sâu xa thăm thẳm, gió rét gào thét, thổi đạo bào bay phất phới. Chu Dịch thi triển khinh công bay vút, thuận theo đường nhỏ trong rừng Hà Sơn. 10 năm qua chưa bao giờ từng đi qua thế tục, khát liền uống nước suối, đói liền nướng thịt giả thú, đúng là thật thành khổ tu sĩ ngăn cách với đời. Huyện Bành Sơn khoảng cách cũng không xa xôi, thi triển khinh công qua lại chẳng qua một hai canh giờ, có điều Chu Dịch tận lực dùng cái này ma luyện tâm cảnh. Cao thủ tịch mịch. Chỉ khi chịu được khô khan cùng cô độc, mới có thể thành tựu chân trường sinh đại đạo. Chu Dịch tu hành ở Hồng Trần Thế Tục, cũng sẽ không làm cho mình đi vào trầm luân, ẩn thế mà độc lập, lấy góc độ người đứng xem nhìn triều đình biến đổi, thương hải tan điền. So sánh lần cách xa trần thế này với việc trải qua trong thế tục, mơ hồ có rất nhiều cảm ngộ. Lưu lạc Hồng Trần có thể giữ nhân tính, tránh cho trở thành cục đá lạnh giá. Bế quan thế ngoại chính là vững chắc đạo tâm, dùng cái này bảo vệ trường sinh đạo quả. Sau nửa giờ, phía trước đã có thể nhìn thấy quan đạo. Tiếng chói tai âm ỉ, âm thanh người nói chuyện, âm thanh bánh xe chuyển động, lần lượt truyền vào trong tai Chu Dịch, thời gian như thủy tinh cách âm, ầm ầm bể tan tành, hình ảnh không tiếng động trong nháy mắt chân thực lên. Lúc này, Chu Dịch vốn nên là một bài thơ, bày tỏ cảm ngộ trong lòng, mới hiển lộ rõ tiên khí phiêu dật. Không biết sao chính mình không học thức, từ trên núi đến dưới núi nhẫn nhịn hơn 10 dặm đường, nghĩ được một câu từ đầu đến cuối không khớp một buổi sáng phản tự nhiên lại cũng suy nghĩ không ra cái khác. Dứt khoát lớn tiếng thét dài. Ta Chu lão ma, lại đã về rồi. Giật mình chim tước trong rừng. Cảnh Long năm thứ 10. Ngày mồng 8 tháng chạp. Bạch Phủ. Hành lang uốn khúc, đình nghỉ, giả sơn quái thạch, đại trạch xa hoa thần kinh ít có. Những năm gần đây Cảnh Long đế nhiều cậy vào tông thất, không ít hoàng tộc nắm chức vị trọng yếu, An Hoa quận vương lĩnh chức tổng đốc kinh doanh, quyền cao chức trọng, khiến con gái duy nhất cũng được phong quan. Về phần tổng đốc Tôn Hướng Minh trước đây, bởi vì đi vận lương tham ô 10 vạn lượng quân lương, chém đầu răng chúng, toàn gia lưu đầy Bắc Cương xung quân. Dù sao tạo phản qua, không giết cửu tộc, đã là hoàng đế nhân đức. Cảnh Long đế tuân theo di thư trương tướng, dùng thân tộc huân quý, cùng văn võ bá quan tranh nhau. Hoàng đế ở giữa điều hòa, không để cho gió đông thổi bạc gió tây, cũng không để cho gió tây áp đảo gió đông, ngôi vị hoàng đế đã vững như bàn thạch. Trời tê mờ sáng. Trần Cẩn Du thật sớm đi Vinh Ninh đường Thỉnh An, cùng Vinh Xương quận chúa nói chuyện một hồi, liền trở lại tiểu viện của mình. Trong sân hoa mai nở. Đóa hoa trong trắng lộ hồng, cánh hoa trơn nhẵn trong suốt, có lẽ là bởi vì cây mai nằm trong đất đai phì nhiêu, xa xa là có thể ngửi được một cổ mùi hương tinh tế thanh mát, thẳng tiếng tim gan. Trần Cẩn Du ngồi ở bên trên băng ghế cạnh cửa sổ, nhìn hoa mai trong sân, khép lại ngũ chế trong tay. Tiểu thư, có gió, khoác áo choàng vào đi. Nha hoàn Lục Trúc mang áo choàng lụa xanh tới. Bạch Phủ, thiếu gia tiểu thư một đôi, ngoài trừ nhũ mẫu thổi nhỏ ra, lại có bốn ma ma dạy dỗ, hai thiếp thân đại nha hoàn, năm sáu tiểu nha hoàn sai sử vẫy nước quét nhà. Trần Cẩn Du chẳng qua là ở nhờ Bạch gia, bất quá cực kỳ được nghĩa phụ nghĩa mẫu sủng ái, cũng liền y theo đãi ngộ này. Lúc này, cửa truyền tới mấy tiếng đối đáp. Chào ma ma. Thanh Mai, tiểu thư ở đây chứ? Có. Một lát sau, liền thấy cái lão phụ nhân giận hầm hầm đi vào, nàng là bà vú của Trần Cẩn Du. Hơn 40 tuổi, áo vải xanh, nhíu mặt giống như là vỏ cây. Tiểu thư, đám gái điếm trong nhà bếp quá không ra gì, ta muốn chén cháo mồng 8 tháng chạp cũng không có, khi nha hoàn nhị gia muốn, thì lập tức bưng lên hộp đựng thức ăn, ta sống thật là không có mặt a. Lão phụ hô khan mấy tiếng, thấy Trần Cẩn Du vẻ mặt lãnh đạm, âm thanh dần dần nhỏ. Trần Cẩn Du đợi nàng ngừng nghỉ, phất tay nói, hồ ma ma, phần cháo mồng 8 tháng chạp kia của ta, người bưng xuống đi a. À tiểu thư, ta. Hồ ma ma nghe vậy, da mặt giật giật, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Trần Cẩn Du trong mắt lóe lên một chút lạnh, hồ ma ma cảm giác nhiệt độ trong nhà chợt giảm thêm vài phần, rùng mình một cái liền vội lui ra ngoài. Cái bà già tham ăn này. Lục Trúc Chu cái miệng nhỏ nhắn, không nhịn được lẩm bẩm một câu, thanh âm lớn vừa vặn để cho Trần Cẩn Du nghe được. Người cũng đi xuống đi. Trần Cẩn Du khẽ lắc đầu, bởi vì được nghĩa phụ nghĩa mẫu chiếu cố nhiều, tỷ như ở Vinh An đường Thịnh An ở lâu nhất, tỷ như nghĩa phụ đi ra ngoài đều sẽ mang về chút đồ chơi đồ ăn ngon. Có lẽ giá trị không sánh bằng một bữa cơm trong phủ, trong đó đại biểu ý nghĩa, để cho thiếu gia chính quy, tiểu thư sinh ra hâm mộ. Hâm mộ rất nhiều chính là ghen tị. Hận không thể là thân nam nhi. Trần Cẩn Du tiếp tục đọc Ngũ Chế, quyển sách này là binh thư năn nỉ nghĩa phụ tìm tới, ghi lại chế độ quân ngũ Phượng Dương quốc. Không phải là môn hộ đứng đầu thần kinh không nhìn được binh thư bí truyền. Đắm chìm điều binh khiển tướng trong sách, về phần cùng thiếu gia, tiểu thư trong phủ đấu. Buồn chán hết sức. Trần Cẩn Du tự biết là ở nhờ, tương lai sớm muộn phải rời đi Bạch Phủ, cần gì phải để cho nghĩa phụ nghĩa mẫu khó xử. Vào đêm. Gió bắt quét qua mặt đất. Ngoài cửa sổ cành cây lay động, ánh chiếu trên giấy giống như quỷ mị. Két. Một đạo âm thanh rất nhỏ, làm Trần Cẩn Du ngủ say đột nhiên thức tỉnh. Hai tròng mắt ở trong bóng tối lấp lánh phát quang. Các hạ nếu đã tới, cần gì phải làm đầu trộm đuôi cướp. Đang nói chuyện, mấy đạo ánh sáng mảnh nhỏ bắn ra, âm thanh đục đục đục xuyên gỗ. Khá lắm bé con, hạ thủ cũng quá tàn nhẫn. Một đạo thân ảnh từ xà nhà rơi xuống, tóc bạc hoa râm, vậy mà sắc mặt như trẻ nít đỏ thắm, đạo bào xanh đen trên người hư hại trắng bệch, không biết bao nhiêu năm không có đổi qua. Tự tiện xông vào khuê phòng nữ tử, y theo luật, cũng không hỏi mà giết. Trần Cẩn Du vẫy tay lại là ba đạo vệt sáng, lúc này mới thấy rõ bộ dáng ám khí, càng là ngân châm lớn bằng lông trâu. Thủ pháp không tệ, Đáng tiếc. Lão đạo tiếng nói chuyện không nhanh không chậm, thân hình không né không tránh, mặc cho ngân châm đâm về phía nhân trung, tâm tạng, hạ âm, ba chỗ sinh tử đại huyệt. Bất ngờ không thắng chính diện, chỉ là lãng phí thiên phú thật tốt. Tiếng nói rơi xuống, ba cây ngân châm khó lại tiến tới một chút nào, sững sờ, ngẩng người treo trên không trung, giống bị lực lượng vô hình định trụ. Trần Cẩn Du sắc mặt trắng nhợt, không khỏi kinh hô thành tiếng. Tiên Thiên Tông Sư. Tiểu nha đầu chớ có la. Bổn tọa đã đem chu vi 10 trượng phong cấm, người cho dù la trách cổ họng cũng sẽ không có người đến. Lão đạo vẫy tay nhíp cái ghế qua, tùy ý ngồi xuống, hai chân đồng đưa quan sát Trần Cẩn Du. Tiểu cô nương 12-13 tuổi, thân thể và gân cốt rất là chỉnh tề, theo thủ đoạn thi triển ám khí kia đến xem, có thể tùy tiện xoắn đầu lâu nam nhân ra lỗ. Dung mạo bình thường, lại có khí chất lạnh lùng. Trần Cẩn Du cau mày, chợt giãn ra, không người thi lễ nói, Trần Nha Nhi, bái kiến ân công. Lão Bạch toàn bộ đều nói cho ngươi biết. Lão đạo chính là Chu Dịch, sau khi trở lại thần kinh, trước tiên tới thăm Trần Nha Nhi. Nghĩa phụ từng nói cho Cẩn Du, sẽ có ân công đến cửa chỉ điểm võ đạo, cho nên không có truyền thụ nội công. Trần Cẩn Du trả lời, chẳng qua là nhiều năm như vậy đi qua, gần như quên, mới vừa rồi không thể nhớ tới. Ừ, ngươi không hiểu, bổn tọa là muốn lưu lại cho ngươi tuổi thơ hoàn chỉnh. Chu Dịch thuận miệng tìm cái lý do, tuyệt không phải vì luyện bảo đem việc này quên, mấy năm nay trải qua như thế nào? Bình an vui sướng. Trần Cẩn Du nói, nghĩa phụ nghĩa mẫu quan tâm, dạy dỗ không tệ chút nào, coi Cẩn Du như con ruột. Vậy thì tốt, lão Bạch người kia làm việc coi như đáng tin. Chu Dịch bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, lần trước gặp gỡ vẫn chỉ là bé gái lớn bằng bí đao, đảo mắt là trưởng thành. Hai người thật không có tình cảm gì sâu dày, Chu Dịch cũng không phải là tính tình nhiệt tình, yên lặng hồi lâu hỏi. Thủ pháp ám khí kia của ngươi, rất là tàn nhẫn, công phu của lão Bạch đều nghiêng về đẹp trai tiêu sái, phải chăng có người khác truyền thụ? Pháp này tên gọi Tuyệt Mệnh Châm, là Hoa Di Nương trong phủ truyền lại. Trần Cẩn Du giải thích, Hoa Di Nương nghe đồn là cái gì thánh nữ trên giang hồ, vì nghĩa phụ phản bội tông môn, 5 năm trước gả cho nghĩa phụ. Ân công chớ nên hiểu lầm Hoa Di Nương, nàng đối với Cẩn Du cực tốt, thủ pháp ám khí là ta năn nỉ cầu học. Chu Dịch sắc mặt cứng đờ, lão Bạch không đáng làm người, cưới quận chúa, vẫn không quên tình nhân cũ. Trần Cẩn Du cúi đầu không dám nói lời nào, lão đạo trước mắt cùng lão quái thế ngoại cao nhân, dạo chơi nhân gian trong truyền thuyết rất giống nhau, nghe đồng loại này người hỉ nộ vô thường, hành sự không chút kiên kỵ. Vốn tới thăm ngươi một lần, lại bình an vui sướng, cũng liền vẹn toàn cam kết trước đây. Chu Dịch nói, nào biết giữa ban ngày gặp, ngươi nha đầu này không phải là hiền hòa, nói chuyện làm việc cũng rất có thủ đoạn. Khi vận may đến thì trong lòng Trần Cẩn Du cũng sáng ra, quỳ dưới đất dập đầu. Xin ân công thu làm đệ tử, sau khi học thành, vì tộc nhân báo thù. Chu Dịch nói, những bại binh tàn sát mương Trần gia kia đều đã chết tại tay bổn tọa, người lại hướng ai đi báo thù? Một trong số đó, người lãnh binh. Hai, Phượng Dương Hoàng Thất. Trần Cẩn Du cắn chặt hàm răng, Cẩn Du tra cứu rất nhiều tin tức, biết được trung tông kiên kỵ Trấn Quốc Công, mới đưa đến Bắc Cương bị bại, Trần gia tộc nhân oan uổng gặp kiếp nạn. Nói như vậy cũng có chút đạo lý. Chu Dịch lời nói thoáng chuyển, báo thù như thế, có lẽ sẽ chết rất nhiều người vô tội, nhất là người rất có thủ đoạn. Như vậy thì để cho người vô tội, hướng về ta trả thù a. Trần Cẩn Du thanh âm thanh lạnh, Cẩn Du chỉ là một tiểu nữ, không hiểu được cái gì quốc gia thiên hạ, chỉ biết cha bị giết, còn có thể báo thù. Được. Chu Dịch vỗ tay khen ngợi, bổn tọa thấy qua một tên lấy đại cục làm trọng, kết quả cả nhà chết sạch không nói, vẫn không thể ngăn cản sinh linh đồ tháng. Lý Võ vì quốc triều yên ổn mà xả thân, Chu Dịch tất nhiên kính nể có thừa, nhưng mà để cho hắn đi học tập noi theo là tuyệt không chút khả năng nhỏ nhoi. Nếu như Lý Võ quyết tâm phản bội ân sùng minh đế Tri Ngộ Tài Bồi, xuất lĩnh đại quân đoạt Phượng Dương quốc, Bắc Cương cũng sẽ không sinh loạn, có lẽ người chết ngược lại ít một chút. Đương nhiên, đây là đã muộn, nói cũng không ít gì. Chu Dịch nói, năm đó khi cứu ngươi, đã dùng pháp lực khảo nghiệm qua căn cốt, hôm nay liền truyền cho ngươi một phần công pháp. Bái tạ sư. Trần Cẩn Du chỉ cảm thấy sức mạnh dồi dào phong cấm quanh thân, một chữ cuối cùng thế nào cũng không nói ra được. Bổn tọa không thu học trò. Chu Dịch cứu Trần Cẩn Du, thuần túy là từ muốn bảo hộ đối với con nít nhân loại, cùng khinh bỉ Phượng Dương Hoàng Thất, hoặc là than thở thế đạo chật vật, hoặc là vì một chút lý do, chứ không có chút quan hệ nào. Tránh áp đặt nhân quả, mới có thể đi về phía trường sinh. Cho nên, càng không thể có danh thầy trò. Bản công pháp này tên gọi Quy Nguyên Quyết. Chu Dịch mang Quy Nguyên Quyết đọc một lần, Trần Cẩn Du đã ghi nhớ một chữ không thiếu. Trần Cẩn Du cúi đầu lễ bái nói, ơn truyền pháp, Cẩn Du trọn đời nhớ. Chu Dịch nói, trước 20 tuổi dốc lòng tu hành, bổn tọa ở thần kinh bảo hộ ngươi chu toàn, sau khi nhân quả đã xong, dù cho chết ở trên đường báo thù, cũng chớ suy nghĩ bổn tọa đi cứu ngươi. Trần Cẩn Du lại lạy, ân lớn như vậy, đã không dám cầu càng nhiều, ngày sau ân công nếu có điều cần, chết vạn lần không chối từ. Chu Dịch chân mày cau lại, lời này nghe có chút quen tai. Tiếng nói chuyện hư vô mờ mịt, Trần Cẩn Du ngẩng đầu nhìn, trong nhà đã không bất kỳ bóng người nào. Đang định đứng dậy, bên tai lại vang lên âm thanh. Tiểu nha đầu, trong sân kia của ngươi hoa mai nở thịnh vượng, dưới tàn cây nhưng là chôn không ít thi hài. Thủ đoạn như vậy, rất hợp khẩu vị bổn tọa, liền lại chỉ điểm ngươi một câu. Đi Hoang Thành, tìm Chu tướng quân. Sân nhà. 10 năm không về, khóa cửa đã rỉ sét. Chu Dịch tiện tay bóp gãy khóa sắt, đẩy cửa đi vào, trong sân lại có một bộ xương trắng nằm yên. Áo vải bố, bạch cốt tinh tế, ăn mặc không giống tặc nhân leo tường, khi còn sống cũng không có đoán thể võ đạo. Đây là bách tính bình dân. Chu Dịch khẽ nhíu mày, trước khi rời đi cố ý triệt hồi bảy rập trong viện, chính là vì phòng ngừa thương tổn đến bình dân bách tính. Trong sân bố trí cơ quan bảy rập, xuất xứ từ một cao thủ cơ quan trong Thiên Lao, lưỡi đao, mũi kiếm lại bôi kịch độc, cao thủ võ đạo tầm thường đi vào cũng phải chết hẳn. Bá tánh thấy phòng trống mà sinh tham niệm, ăn trộm có tội, cũng không đến nỗi phải chết. Pháp lực của Chu Dịch bao bọc lấy bàn tay, mang thi hài lật qua lật lại tra xét, không có bất kỳ vết thương, cũng không có kịch độc còn để lại. Bình thường chết 10 năm, hồng gió cũng không đến nỗi chỉ còn bạch cốt. Chu Dịch chợt mặt lộ cười lạnh, từ trong ngực lấy ra An Trạch Phù, sau khi thi triển, khí tức trấn trạch trừ tà quét qua sân nhà. Âm phong kêu khóc, một con lệ quỷ vô căn cứ hiện hóa, đang đứng ở trên nhánh cây táo nhìn chằm chằm Chu Dịch. Con lệ quỷ này cùng trước kia thấy bất đồng, dữ tợn kinh khủng không giống hình người, 7, 8 con mắt màu đỏ, mọc ra lộn xộn ở trên mặt, cái miệng lộ ra răng nhọn răng cưa. 4 cái cánh tay nắm nhánh cây táo tàu, nửa người dưới căn phòng tự như bụng nhện, phía trên lại có không ít mặt người quỷ dị. Xì xì xì. Lệ quỷ đầu lưỡi chữ Z, lúc phun ra nuốt vào, giống như độc xà lè lưỡi. Chu Dịch cảm ứng khí tức lệ quỷ, ngay cả luyện khí một tầng cũng không bằng, nhất thời ngạo nghễ nói, chính là cô hồn giả quỷ, cũng dám làm hại, nên trảm. Lệ quỷ nghe vậy lửa giận dâng trào, từ trên cây nhảy một cái vồ vét tới, nửa người dưới như túi độc, phun khói đen tanh hôi. Ung. Bỗng dưng xuất hiện một pho đại đỉnh thanh đồng, phát ra âm thanh như chuông sớm trống chiều, chấn cho thần hồn lệ quỷ gần như tán loạn, theo sát phía sau chính là đập vào trấn áp. Âm. Tiếng nổ lớn truyền 10 dặm, lệ quỷ trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Chu Dịch triệu hồi Sơn Hà đỉnh, nhìn thổ địa trong sân, phía dưới chôn từng chồng bạch cốt. Về sau lại có tặc nhân đi vào, phải thi hành hỏa táng, tránh cho nhà không bình yên. Lệ quỷ rốt cuộc từ đâu mà đến? Chu Dịch thu hồi bảo đỉnh, vòng quanh sân nhà vòng vo 2 vòng. Trên đời địa phương chết nhiều người không chỉ một chỗ, thí dụ như bãi Tha Ma bên ngoài thành thần kinh, chất đóng bao nhiêu thi hài lưu dân, nghe nói chó hoang phụ cận con ngươi đỏ ngầu, tựa như ác quỷ. Bên trong Thiên Lao thường xuyên chết người, cũng có địa phương xử lý thi hài cố định. Năm này tháng nọ, đã thành hố chôn lớn. Trong sân chôn 20-30 cổ thi hài, so với hai nơi này kém xa, vậy mà âm hồn lại lột xác thành lệ quỷ. Những địa phương kia âm khí âm u, rất hiếm vết người, cùng trong sân khác biệt duy nhất chính là không có ta. Chu Dịch khiêm tốn cẩn thận, lại không phải là ngu xuẩn không tự biết, Quy Nguyên Quyết là công pháp tu tiên, hội tụ thiên địa linh khí chung quanh ở thể nội, có lẽ sẽ tạo thành biến hóa huyền diệu. Mua thêm chỗ sân dùng cho tu hành, chỗ này đem cho người ngoài, cũng có thể che giấu thân phận. Đầu lệ quỷ này đã tan thành bụi, nhưng mà nói không chừng sẽ còn ngưng tụ, ngộ nhỡ thừa dịp Chu Dịch dốc lòng tu hành, âm thầm tới phụ thể sẽ không hay. Mọi việc cẩn thận, bớt đi Xuân Phong lâu vài năm, liền dư ra bạc mua đình viện. Lúc này, truyền tới âm thanh khinh công bay vút, trung niên áo dài màu trắng tung bay theo gió, đạp ánh trăng rơi vào trong nhà. Mùa đông gió rét lẫm liệt, một tay xách 2 vò rượu, một tay vẫy quạt giấy trắng. Chu Dịch chân mày cau lại, ngươi người này tới ngược lại rất nhanh. Cẩn Du đi tìm ta, nói có một lão đạo tới. Lão Bạch nói, dù sao nhiều năm như vậy đi qua, ngươi lại tu chính là cái tà công kia, ta đều nghĩ đến ngươi chết ở chỗ nào rồi. Bế quan chính là thay đổi căn cơ, thọ nguyên thoáng bù lại nhiều chút. Chu Dịch nửa thật nửa giả tìm cái lý do, Trần Nha Nhi không tệ, nếu là gặp mặt rồi liền tin ta mà nói, vẫn là chớ có đi xông xáo giang hồ, chết ổn ở bên ngoài. Là Cẩn Du, ý là người đẹp như ngọc. Ta cố ý đi tìm phu tử Quốc Tử Giám, đặt tên. Lão Bạch rót ngược 2 chén rượu, từ khi ngươi xa thần kinh, lại cũng tìm không được người uống rượu thống khoái. Chu Dịch cười nói, đường đường trọng thánh, được xưng tri giao khắp thiên hạ, trên giang hồ một hô trăm ứng không giống với lúc trước, ta đã rời khỏi giang hồ, liền không thể ảnh hưởng quá nhiều người. Lão Bạch lắc đầu thở dài, trong đó hoặc có hoài niệm Tiêu Dao đã qua, càng nhiều hơn vẫn là an yên cùng vui mừng. Ta đây liền theo ngươi uống đến già. Chu Dịch cùng Lão Bạch làm quen trong ngục, trong nháy mắt hơn 20 năm, sớm liền hiểu người này cùng mình là một loại người. Lão Bạch nhìn như cả gan làm loạn, từng trộm được rất nhiều trân bảo, kỳ thực chuyện vụn vặt cẩn thận, bản chất cùng Chu Dịch là cẩn thận giống nhau. Trên giang hồ cao thủ khinh công không đếm xuể, lấy hai bàn tay trắng nổi danh cũng không ít, lại chỉ có Lão Bạch được mỹ danh trọng thánh. Tuy nhiên những người khác làm việc không chu toàn, không cẩn thận, cuối cùng ngã xuống bổ nhau. Lão Bạch gặp chuyện rắc rối duy nhất chính là gặp phải kiếp nạn quận vương phủ, kết quả liền lọt lưới cả đời. Lão Bạch lắc đầu một cái, vung tay gạt đi mặt mũi che giấu, nơi khóe mắt đã có nếp nhăn, sắc mặt không còn anh tuấn, có thêm khí tức tang thương phong sương. Chúng ta đã già rồi. 50 tuổi tri thiên mệnh, đã là vui mà quên sầu, tuổi lãnh đạm với vinh nhục, ở niên đại này đã là ông già. Lão Bạch so với Chu Dịch lớn 2 tuổi, đã 58, tới gần 60. Chu Dịch ngơ ngác, mắt thấy bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay già đi, ngửa đầu đem rượu trong chén uống cạn. Thiếu niên tử đệ giang hồ lão. Lão Chu học làm thơ tâm trạng nơi nào? Ta dù là số tuổi này cũng là vạn người mê, trên giang hồ không thiếu hiệp nữ kính ngưỡng, cố ý tới trong kinh thăm viếng. Lão Bạch đã sớm thấy ra, ngược lại thì ngươi, đến già cũng tìm không được nàng dâu. Kính ngưỡng. Ta xem là chiêm ngưỡng. Chu Dịch khinh bỉ nói, ngươi người này tâm địa quá gian xảo, mà môn thánh nữ cưới về bên trong nhà, quận chúa làm sao có thể nhịn được rồi hả? Lão Bạch bị ổi cười hề hề nói, hắc hắc. Chuyện này cũng không trách ta, là Vinh Sương chủ động nói ra. Nổ, nổ tiếp đi. Chu Dịch nói, ngươi lợi hại như vậy, làm sao không thấy người đại sư tỷ kiếm phái gì đó? Thục Uyển gia mặt mỏng, không muốn tới trong kinh. Lão Bạch bất đắc dĩ nói, ta chỉ có thể hàng năm đi Vô Lượng Sơn, ở lại 2-3 tháng, dù sao cũng là trưởng môn danh môn chính phái, cũng không thể ủy khuất về nhà làm thiếp. Chu Dịch nhìn xuống dục vọng muốn một đỉnh đem Lão Bạch đập chết, mỗi lần cùng hắn trò chuyện nữ nhân, cũng sẽ bị nghiền ép. Hoa Khôi Xuân Phong lâu ngon như thế nào đi nữa, cũng không sánh bằng nữ trưởng môn kiếm phái, mà môn thánh nữ, thể gia khuê tú. Có lẽ dung mạo không phân cao thấp, thân phận địa vị mang tới cảm giác chinh phục, ngay lập tức khác nhau như trời vực. Mấy năm nay triều cục thay đổi như thế nào? Trường tướng chết chưa? Chu Dịch cứng rắn nói sang chuyện khác, âm thầm an ủi mình, chờ Lão Bạch già không nhúc nhích được, lại đi tìm hắn nói mỹ nhân trên đời. Cảnh Long năm thứ 3, Trường tướng chết già trên chức vị, Thụy Hào Văn Trung, bệ hạ lấy lễ đệ tử nâng quan tài đưa tang. Lão Bạch nói, về phần những thứ khác, mấy năm nay không phát sinh đại sự gì. Bệ hạ trẻ trung khỏe mạnh, tính tình lại ôn hòa, đủ loại quan lại tất cả nói có tướng trung tông. Ôn hòa. Phải nói là mềm yếu đi. Chu Dịch sau khi xuất quan, đã biết được kết quả Bắc Cương nghị hòa, các đất bồi thường tiền không nói, Cảnh Long đế lại có thể vứt đi mặt mũi, tự đem hài cốt hoàng tử địch quốc mời ra thái miếu. Nguyên nhân chính là như thế, Trường tướng ra Bắc, mới có thể nhanh chóng định ra nghị hòa. Lão Bạch nói, mềm yếu cũng không tệ, bệ hạ lên ngôi 10 năm còn chưa dứt qua cửu tộc, mọi người sống đều rất tốt. Phượng Dương quốc liên tục ra võ trung, Văn Trung hai người tài ba, một lần thay đổi cục diện chán chường, xem ra quốc triều trong thời gian ngắn ngược lại không đổi. Chu Dịch đối với Phượng Dương quốc cũng không oán niệm, thuần túy đứng ở góc độ khán giả bình luận. Cho dù cải thiên hoán địa, cũng chính là đổi tốt người làm hoàng đế, như năm đó người kia từng nói, người có học thối nát không người có thể trị, hẳn có tham quan, án oan cũng sẽ không ít. Hai lão nam nhân 10 năm gặp lại, mượn rượu say, tự có chuyện nói không hết. Trong lúc nói đến bộ xương khô trong sân, Lão Bạch mặt lộ vẻ tranh mảnh. Lão Chu liệu có biết người này là ai? Ngươi người này vừa cười nhạo ta, cho nên không phải là cướp đường tiểu tặc, chẳng lẽ? Chu Dịch như có sở ngộ, là tộc nhân Chu Thị. Ngươi người này quá mức giảo hoạt, không thú vị không thú vị. Lão Bạch nói, từ 2 năm sau khi ngươi rời đi, người cái sân nhà này là thành quỷ trạch, ban đêm thỉnh thoảng truyền ra kêu quái dị, hàng xóm chung quanh phần lớn đều bị dọa sợ đến dời đi. Chu Dịch gật đầu nói, quả thật có đầu lệ quỷ, mới vừa để cho ta đập chết. Lão Bạch nhất thời im lặng, không nhịn được hỏi Lão Chu, công phu của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Chu Dịch nhún nhún vai, cũng liền cao 3-4 tầng lầu đi. Lão Bạch lại hỏi, ta đây ở mấy tầng? Chu Dịch suy tính chênh lệch giữa hai người, như nói thật nói, người đại khái 3-4 tầng dưới lòng đất. Nói tiếp quỷ trạch. Lão Bạch lúc còn trẻ liền không quá mức theo đuổi võ đạo, tu hành khinh công một là đẹp trai tiêu sái, hai là chạy trốn bảo vệ tánh mạng, tuổi như vậy càng không lòng tranh cường háo thắng. 5 năm trước, người nhà họ Chu không biết từ nơi nào được tin tức, cho rằng ngươi chết ở bên ngoài, liền tới trong kinh thu nhà. Kết quả vì lệ quỷ làm hại, cái người kia còn là cháu ngươi, dường như keo Chu Phương. Tự làm tự chịu. Chu Dịch đã sớm cùng trong tộc tách ra, theo pháp lý, không tới phiên Chu thị tộc nhân thừa kế di sản. Ta đã sai người đuổi đi. Lão Bạch nói, lần sau bế quan chớ có quá lâu, tránh cho chỉ có thể cùng ta hóa vàng mã. Nhớ rồi. Chu Dịch khẽ vuốt cằm. Sau đó đề tài từ miếu đường đến giang hồ, từ trên trời xuống tới đất, thẳng đến gà gáy ba tiếng, sắc trời đông phương trắng bệch mới chịu bỏ qua. Đời người có thể có mấy lần thống khoái như vậy? Lão Bạch đứng dậy cáo từ, chưa bao giờ đi cửa chính, lăng không dẫm ở trên tường bay vút trời đi. Chu Dịch đứng ở trong viện rất lâu, sâu kín thở dài nói. Trong núi buông thả một ngày, trên đời đã ngàn năm. Bây giờ chẳng qua là mới vào tiên đạo, hở một tí bế quan lấy 10 năm tính toán, ngày sau tu vi cao thâm, một lần bế quan đi ra, phàm trần tục thế có lẽ đã mấy đời người chết. Phất tay một cái, pháp lực mang bộ xương khô nghiền thành tro, rơi vào dưới cây táo tàu thành phân bón. Trời có chút sáng lên. Trên đường đã có không ít quầy điểm tâm. Chu Dịch ăn từ đầu đến đuôi, thức ăn vào bụng, pháp lực vận chuyển liền luyện hóa thành không. Món đậu hũ mặn này không tệ, thêm một chén nữa. Ăn cơm trên đường gặp phải hàng xóm, cười chào hỏi, trẻ tuổi là Thẩm Thẩm, lớn tuổi kêu bác gái chung quy sẽ không sai. Hàng xóm nghi ngờ nói, chàng trai anh tuấn này là ai? Sư phụ ta là Chu Dịch, trước khi lâm chung để cho ta tới trong kinh xông xáo. Chu Dịch lúc này bộ dạng 20 tuổi, cùng hình dáng giống nhau đến 7-8 phần, năm này tháng nọ được linh khí tưới nhường, dung mạo từ bên trong mắt người tầm thường đã là rất là xuất sắc. Nếu là cùng lão Bạch so sánh, Chu Dịch liền dùng khí chất quan trọng hơn so với dung mạo, dùng cái này để an ủi mình. Học trò Chu tiên sinh. Hàng xóm nửa tin nửa ngờ, người tối hôm qua ở trong viện kia. Chu Dịch ở bên trong mắt người phụ cận thuộc về người tài giỏi, trong ngày thường ôn hòa mềm mại, hàng xóm gặp việc khó gì, cùng nha môn nói một tiếng liền làm, rất là uy vọng. Ừ, sư phụ trước kia ở trong viện bố trí cơ quan, người bình thường đi vào là thành. Chu Dịch khoa tay động tác cắt cổ, tối hôm qua lúc ta tháo bỏ cơ quan, gây ra động tĩnh, không cẩn thận quấy rầy mọi người. Thì ra là như vậy, không sao không sao. Mọi người cười nói, ta biết mà, Chu tiên sinh người tài giỏi như vậy, trong nhà làm sao có ma quỷ lộng hành. Những người khác rối rít mừng rỡ đồng ý, từ sau khi ma quỷ lộng hành, đến nay vẫn không dọn đi, phần nhiều là tiền tài trong nhà không đủ. Bây giờ tin nhảm được phá, an ổn không nói, phòng ngã giá sẽ còn tăng lại. Tới gần xế trưa. Chu Dịch đi tới thiên lao, lính canh ngục trị thủ không nhận biết, bất quá tất cả mọi người nhận ra bạc. Lưu Tư Ngục. Lính canh ngục nhớ lại nói, Lưu Đại Nhân đã lên chức, hôm nay là hình bộ thị lang, tìm hắn hẳn phải đi nha môn hình bộ. Lúc này, có lão lính canh ngục từ trong lao đi ra, áp giải phạm nhân quần áo tù. Chu Dịch ánh mắt sáng lên, tiến lên chào hỏi, nhưng là Phùng Đại Nhân. Phùng Kiều làm lính canh ngục hơn nửa đời người, lần đầu tiên có người gọi đại nhân, nhất thời tâm tình thoải mái, học Tư Ngục Đại Nhân nói chuyện bằng giọng mũi. Ừ, ngươi là ai? Tới thiên lao làm gì? Phùng Đại Nhân, sư phụ Chu Dịch của ta trước khi lâm chung, chỉ điểm ta tới thiên lao tìm cái việc vặt. Sư phụ từng cùng ta nói qua, nói Phùng Đại Nhân diện mạo uy vũ, cái trán có viên nốt ruồi phát tài. Chu Dịch từ trong ngực xuất ra thư tiến cử, tự viết, chữ viết phía trên tự nhiên không sai được. Học trò của lão Chu. Phùng Kiều quan sát tỉ mỉ, đối ứng cùng bộ dáng trong trí nhớ, phát hiện có 4-5 phần giống nhau, lão Chu người kia thiên tính sắc bén, xuân phong lâu như nhà, người sẽ không là con của hắn chứ. Ta quê quán ở Ngật Châu, năm đó đánh giặc thành lưu dân. Chu Dịch nói, ở Tuyên Châu thiếu chút nữa chết đói, thật may gặp phải sư phụ, nói ta rất có võ đạo thiên phú, liền thu làm đệ tử. Cái lai lịch này không người có thể kiểm chứng, Ngật Châu sáp nhập vào Phượng Dương quốc bất quá 5-6 năm, còn chưa hoàn toàn quản lý trăm họ rõ ràng, liền để cho Đại Ung lần nữa đoạt lại. Thật không phải sao? Phùng Kiều mặt mang hồ nghi, nhưng cũng không có làm khó, ta dẫn ngươi đi tìm Lô giáo úy, hắn cùng với sư phụ của ngươi quan hệ cực tốt, mới có thể sắp xếp cái việc vặt. Một lát sau, Lô giáo úy hỏi, ngươi thật không phải là con trai lão Chu? Chu Dịch bất đắc dĩ, nhiều lần phủ nhận. Lão Chu làm sao chết? Lô giáo úy nói, năm đó thực lực của hắn, nghe nói ở kinh thành đã là đứng đầu, cao thủ võ đạo không phải là đều sống lâu. Chu Dịch mặt lộ bi thương nói, sư phụ 5 năm trước cưỡng ép tẩy tủy, sau khi thất bại huyết khí làm tổn thương xương tủy, kiên trì 4 năm cuối cùng không vượt qua được. Võ đạo đoán thể giai đoạn trước gồm bì mô, gân cốt, luyện tạng, cần tích lũy tháng ngày, người thiên phú tốt đẹp không thiếu công pháp, thuốc thang thì gần như không có đại bình cảnh. Chỉ có tẩy tủy bất đồng, huyết khí chìm vào sâu trong xương cốt, trui luyện xương tủy so với phủ tạng còn phải yếu đuối gấp 10 lần, không cẩn thận liền bị thương nặng. Trên giang hồ những lão già kia luyện tạng đại thành, cũng không phải là không biết phương pháp tẩy tủy, đa số là không dám tiến hơn một bước. Luyện tạng cảnh đã không thiếu giàu sang, liền không có dũng khí liều mình cược mạng lúc trước. Việc nguy hiểm khó mà tránh tai nạn, lão Chu người trí tuệ như vậy, cẩn thận cả đời, làm sao khi trước lão liền không nghĩ ra. Lô giáo úy thở dài một tiếng, tra xét thư đề cử, gật đầu nói, ngươi nếu là học trò lão Chu, tự nhiên nên sắp xếp cái việc vặt, có tính toán gì? Đưa cơm đi. Chu Dịch nói, sư phụ nói cho ta biết, đưa cơm sống được lâu. Ha ha. Lô giáo úy vỗ tay cười nói, lời này nhất định là lão Chu nói, Chu Lập, về sau liền kêu ngươi tiểu Chu, về sau liền phụ trách đưa cơm giữa ban ngày. Đa tạ Lô đại nhân. Chu Dịch biết được trong thời gian ngắn khó được tín nhiệm, bên trong thiên lao thường xuyên có thám tử trà trộn đi vào, cố gắng mang một phạm nhân len lén cứu đi. Cái vấn đề này cũng không khó giải quyết, chỉ cần ở trong lao nán lại 10 năm 20 năm, khi đó ai cũng liền không hoài nghi. Thời gian sẽ tự phủ lên hết thảy. Lô giáo úy nói, ngón nghề thủ đoạn tra hỏi phạm nhân kia của sư phụ ngươi, học được mấy thành? Sư phụ tán dương ta, trò giỏi hơn thầy. Chu Dịch tự tin nói, phải chăng là Lô đại nhân gặp phải phạm nhân khó thẩm tra? Chỉ cần giao cho ta, nhiều lắm là một ngày, dù cho hán tử cứng như thép cũng không chống nổi. Quả thực có một tên. Lô giáo úy nói, vài ngày trước bắt tên sơn tặc Lâu La, đã thẩm mấy ngày, vẫn không hỏi ra hang ổ ở đâu. Chu Dịch đúng lúc thần sắc bối rối, phụ cận thần kinh cũng có sơn tặc. Sống lâu, việc trải qua nhiều, kỹ thuật diễn xuất dĩ nhiên là lên rồi, rất dễ dàng liền giả bộ một thiếu niên mới ra đời, không biết thế sự. Chỗ nào không được ăn cơm, tự nhiên đều có sơn tặc. Lô giáo úy thấy bộ dáng kia, hoài nghi trong lòng bớt đi vài phần, chỉ trách bọn họ không có mắt, trước kia cướp thương nhân tầm thường cũng thì thôi, vài ngày trước lại cướp hàng hóa nhà lễ bộ thị lang, phía trên nghiêm lệnh phải tiêu diệt. Chính là sơn tặc, rất dễ dàng tra hỏi. Sau nửa giờ, Chu Dịch cậy ra miệng sơn tặc, đại bản doanh sơn trại lại ngay Vạn Thọ Sơn Nam Lộc. Sơn tặc cùng cấm quân trú đóng Vạn Thọ Sơn, lúc không có ai lẫn nhau cấu kết, mỗi khi có quân lính tới truy xét, cấm quân liền thay sơn tặc che giấu tung tích, như thế mới có thể nhiều lần diệt không được. Sơn tặc phụ trách cướp bóc thương hàng, cấm quân phụ trách thủ tiêu tan vật chia tiền. Tiểu Chu, vậy mới tốt chứ? Lô giáo úy hai mắt sáng lên, đây chính là công lao bằng trời, ta cũng có thể ở bệ hạ nơi đó lộ mặt a. Sơn tặc, cấm quân, lễ bộ thị lang, cộng lại cũng không sánh bằng Vạn Thọ Sơn Nam Lộc. Vị trí Hoàng Lăng Phượng Dương quốc lại thành đất chứa chấp sơn tặc, lại nói khó nghe một chút, có phải hay không chiếm Long Khí nhất tộc Triệu thị? Chúc mừng Lô đại nhân. Chu Dịch thoáng tỏ vẻ khiếp sợ, nhưng trong lòng không chút nào gợn sóng, sống trong thiên lao 40 năm, vụ án ly kỳ hơn đều gặp. Cấm quân Hoàng Lăng thế nào, Chu Dịch cũng đã gặp được, có thể nói là một đám nghèo đói bị người quên. Chỉ có khi hoàng đế vào chôn cất, mới có thể ăn thức ăn thịt cá, trong ngày thường lấy nghề nông trên núi mà sống. Hiện nay không được ăn cơm, suy nghĩ làm nghề tay trái vét tiền, có thể lý giải. Từ khi nào, ta đây máu lạnh như vậy? Chu Dịch sờ mặt mình một cái, khẽ lắc đầu, vừa cười chúc mừng Lô giáo úy. Chuyện sau này, tự có hình bộ, binh bộ đi làm án bắt trộm, Chu Dịch mới vừa vào ngục liền lập công lớn, rất dễ dàng liền đứng vững bước chân. Thái độ của lính canh ngục trong lao đối với Chu Lập cũng không tệ, dù sao năm đó nhận không ít ân tình của sư phụ hắn. Tỷ như đi Xuân Phong lâu nghe hát, cho tới bây giờ đều là Chu Dịch trả tiền. Đảo mắt đã qua một tháng. Chu Dịch lại thẩm tra mấy phạm nhân, thủ đoạn hành hình trở nên thuần thục, ít có thể chống đỡ qua một giờ. Lúc này, Chu Lập đến cùng có đúng hay không là học trò Chu Dịch, đã không quan trọng. Lô giáo úy lấy được triều đình khen thưởng, tán đồng người hậu bối này, cuối tháng phân bạc đều phát nhiều hơn 20 lượng. Danh hiệu huyết ngục lão ma của lão Chu năm đó, không bao lâu là có thể truyền tới trên người của ngươi. Đệ tử sao dám vượt khuôn, dùng cũng phải là tiểu ma. Chu Dịch cười nói, thường xuyên nghe sư phụ nói về Xuân Phong lâu, hôm nay phát bạc, buổi tối xin đại nhân nể mặt. Được rồi, không dám. Lô giáo úy hài lòng gật đầu, lão nhân chung quy là ưa thích người tuổi trẻ tôn trọng tiền bối. Chu Dịch lại mời những ngục tốt khác, đồng liêu rối rít đáp ứng. Vốn coi hắn là người trẻ tuổi hậu sinh, xem ở mặt mũi cố nhân mà quan tâm, bây giờ tất cả đều ngang hàng đối đãi. Nhập môn dựa vào là quan hệ, đứng vững bằng vào bản lĩnh. Từ xưa đến nay, không ngoài như vậy. Chạng vạng tối, Xuân Phong lâu. Làm ăn vẫn thịnh vượng, xa xa liền ngửi thấy mùi song phấn, các cô nương ăn mặc mát mẻ chào hỏi khách nhân. Đại gia, tới chơi nha. Các khách nhân ra ra vào vào, vui vẻ biết bao. Lô giáo úy dẫn một đám lính canh ngục đi vào, đúng lúc hoa khôi đang khiêu vũ, lụa hồng mơ hồ, nửa kín nửa hở, tự như lộ mà không lộ, mỗi khi có động tác mở rộng eo, liền đưa đến khách nhân hoan hô từng trận. Hoa khôi tố tố cô nương khóa này, được xưng thần kinh đệ nhất eo. Lô giáo úy thở dài nói, vốn là Tu Đức Phường mở ra một minh nguyệt lâu, Xuân Phong lâu mơ hồ sa sút, kết quả Tố Tố cô nương vừa lên đài, thủ khoa không người có thể đoạt. Phùng Kiều kinh ngạc nói, Tu Đức Phường, đây chẳng phải là đất của lễ bộ quốc tử giám, còn có thể mở thanh lâu. Nghe nói chủ nhân chính là đại lão gia lễ bộ. Lô giáo quý nói, ta cùng với Lưu đại nhân đi qua một lần, nói như thế nào đây, các cô nương đẹp là đẹp nhưng lại không buông thả, nghe nói là từ giáo phường ti chọn mua. Không buông thả còn chơi đùa cái gì? Chúng đồng liêu rối rít chê, thiền lao lính canh ngục đều là một đám đại lão cục cằn, rất khó hiểu vẻ đẹp của mềm yếu nũng nịu. Các ngươi đây đều không hiểu, vẫn là người có học biết chơi. Chu Dịch chật chật nói, giáo phường ti đều là gia quyến phạm quan, với ta mà nói cùng Xuân Phong lâu cũng không khác biệt gì, nhưng mà những đại nhân thấy nhưng là vợ đồng liêu ngày xưa. Các đồng liêu rối rít kéo dài âm, đối với điều này tỏ vẻ khinh bỉ, chán ghét. Tiểu Chu vừa nói như thế, khó trách đại nhân trong triều đều thích đi Minh Nguyệt lâu. Lô giáo quý ánh mắt lóe lên, hiển nhiên động tâm tư. Đang lúc nói chuyện, Tú bà đã dắt eo tới, còn chưa tới trước mặt liền không người xin lỗi. Lô gia, hôm nay khách quá nhiều người, là thật không dời ra phòng riêng, ủy khuất ngài ở đại sảnh ngồi một chút. Phía trước dẫn đường. Lô giáo quý khẽ vuốt cằm, cũng không để ý thiệt giả. Thiên lao chỉ hai người có thể tùy thời có bao sương ở Xuân Phong lâu, chỉ Lưu Tư Ngục cùng lão Chu, những người khác không dễ dùng. Ngươi là Vân Nương? Chu Dịch thử hỏi dò. Tiểu ca nhi này nhìn không quen mặt, bất quá bộ dáng dấp thật tuấn. Tú bà khăn tay che nửa miệng, rất là đắc ý nói, Vân Nương danh tự này, nhưng đã một vài năm không người kêu, tiểu ca nhi nơi nào nghe qua. Vân Nương. Danh tự này là phong quan nhất của Tú bà, nói chung cũng là thời điểm phong quan nhất đời này, toàn bộ thần kinh thành bởi vì nàng mà huyên náo. Phong lưu quyến rũ, một khúc tỳ bà động kinh thành. Cách này 16 năm trôi qua, đã vắng vẻ vô danh vậy. Sư phụ ta từng nói qua với ta, trong thành thần kinh đệ nhất tỳ bà, Đường Kim Vân Nương. Chu Dịch cười nói, hoa khôi khác vô luận là đánh đàn hay là thổi tiêu, chẳng qua chỉ là cùng khách làm dáng một chút, tỏ rõ mình không phải là người ngu ngốc, để tăng lên giá trị, chỉ có Vân Nương vì học tỳ bà, gãy phá hư ngón tay. Vân Nương theo bản năng ẩn giấu giấu tay phải, chán nản nói, sư phụ ngươi là lão Chu. Chu Dịch kinh ngạc nói, xác thực. Cái thành thần kinh này 1 triệu người, đều nói thiếp quyến rũ, chỉ có lão Chu khen ngợi tỳ bà. Vân Nương hỏi nhiều năm không thấy hắn, bây giờ thế nào? Sư tôn năm ngoái đã qua đời. Chu Dịch trong lời nói có chút tiếc nuối, năm đó cùng Vân Nương tâm sự khá vui vẻ, nàng đúng là một người mê mệt âm luật, chẳng qua là sinh sai thế giới rồi, nếu không giá trị nhan sắc thêm kỹ thuật nhất định là nữ thần đại chúng. Hai người tương giao quá sâu, Vân Nương mượn men say, lại có ý nghĩ chục thân. Chu Dịch có lẽ là có lòng phòng bị, có lẽ là không tín nhiệm gái lầu xanh, liền lại cũng không đi tìm Vân Nương. Lão nhân kia là người không có lương tâm, chết cũng tốt, ta cùng với vài chị em gái nói qua, nhất định đều vỗ tay khen hay. Vân Nương mặt lộ vẻ hờn dỗi, trong thanh âm hơi có chút trầm thấp, theo ta đi trên lầu, còn có phòng riêng để lại cho khách cũ, tránh cho sư phụ của ngươi buổi tối báo mộng, nói ta không chiếu cố ngươi. Chu Dịch nhất thời nuối tiếc, nếu thật nói hai người có cảm tình sâu dày, vậy cũng là lừa gạt tiểu hài tử. Đi chơi Xuân Phong lâu hơn 30 năm, trong lúc này cũng gặp phải mấy nữ tử cảm tính. Đại khái là nữ tử phong trần ít có người có thể giao tâm, Chu Dịch ra tay phóng khoáng, nói chuyện là dễ nghe, lại chưa bao giờ coi thường qua các nàng, mới thoáng có một tia làm rung động vui mừng như thế. Dù là thật chuột thân lập gia đình, trải qua củi gạo dầu muối tương giấm trà, Chu Dịch dù có bao nhiêu phòng bị, cũng khó nói có thể sống qua tốt. Lão Chu, người không có ở đây, Xuân Phong lâu vẫn có truyền thuyết của ngươi. Lô giáo quý tự lẩm bẩm, hắn đời này bội phục nhất hai người. Một là Tư Ngục trước, Lưu Thị Lan hôm nay, thủ đoạn quan trường, khứu giác đã đạt siêu phàm. Một người khác chính là Chu Dịch, rõ ràng là lính canh ngục đưa cơm, có thể để cho hoa khôi nhớ không quên. Ngồi xuống lô ghế riêng lầu 2. Chu Dịch tự giác ngồi vào sau cùng, cùng mọi người chia thức ăn rót rượu, lại nói nhiều chút lời đùa. Lô giáo úy âm thầm khen ngợi, không hổ là đệ tử lão Chu dạy dỗ, người bình thường vừa mới lập công, khó tránh khỏi lòng có chỗ đắc ý, ít có người có thể làm được không quan tâm thiệt hơn. Lính canh ngục thiên lao đều là kẻ tinh ranh, tự nhiên có thể biết được vi diệu trong này. Chỉ một thoáng, quan hệ kéo gần lại rất nhiều, bầu không khí nhiệt liệt lên. Đồng Liêu nói thẳng cùng Chu Dịch ý chính mấu chốt trong thiên lao, quy tắc ngầm sáng tối, đã hoàn toàn đem Chu Dịch coi là người một nhà. Thế nào là vẫn? Chu Dịch nhìn khách cười vui dưới lầu, hoa khôi dáng múa dịu dàng, ngay lập tức lấp đầy 10 năm trống không. Mùi khói lửa nhân gian là thứ an ủi săn sóc lòng người phàm tốt nhất. Rượu tới uống chưa đủ đô. Lô giáo quý khoác bả vai Chu Dịch, tiểu Chu A, ta xem trọng ngươi nha. Trong kinh có phiền toái gì, cứ việc nói, chớ có bởi vì chút chuyện vặt trì hoãn việc thăng quan. Lô đại nhân, thật là có sự kiện rất là phiền toái. Chu Dịch nói, mấy ngày trước đây, tộc nhân sư phụ ta tới thần kinh, bảo ta đem nhà trả lại, để lại cho hậu bối Chu gia thừa kế. Lô giáo úy khẽ nhíu mày, lão Chu còn có người nhà. Thế nào không nghe hắn nói qua? Nếu thật là sự vụ trong nội bộ của Chu gia tộc nhân, Lô giáo úy còn không tiện nhúng tay, không nói Phượng Dương quốc lấy hiếu trị thiên hạ, tộc nhân tông pháp ở phương diện xử lý di sản, còn phải đứng trước luật pháp quốc triều. Tuyệt hậu lại bị vơ vét, chính là có. Phùng Kiều nói, ta biết một chút, lão Chu cha hắn đã tách ra. Tách ra? Lô giáo úy nhất thời có sức lực, đã tách ra, tông pháp liền không quản được, huống chi cách hai đời. Nếu như vậy đều có thể thu hồi lại, vậy dứt khoát họ Chu thiên hạ, cũng để cho hắn đi thu. Mọi người nghe vậy, một trận cười ầm lên. Tiểu Chu chớ có sợ chuyện, lấy công phu của ngươi, nếu còn người đến cửa, trực tiếp chọc tới thiên lao tra hỏi. Đa tạ Lô đại nhân. Chu Dịch nhờ cậy Lô giáo úy nhúng tay chuyện này, đã là xem ở nhân quả đời trước, nếu như lại không thích thời, sang năm quả táo, quả nho lại có thể kết thêm nhiều chút trái cây. Xuân Phong lâu là động tiêu tiền cao cấp nhất thần kinh. Khách nhân tới đây, vô luận có học vấn hay không, cũng sẽ ra vẻ hiểu biết. Trong ngày thường tính khí bốc lửa đi nữa, ở trước mặt tiểu tỷ tỷ da trắng dung mạo xinh đẹp, cũng phải làm bộ ưu nhã. Lô giáo úy lúc quốc roi phạm nhân lực đạo kinh người, lúc này cùng cô nương nói chuyện, nhẹ nhõm mềm nhũng. Chu Dịch đang giúp Nhu Nhu cô nương xem tướng tay, đọc thuộc đạo kinh, kinh Phật 20-30 năm, sớm vượt qua phần lớn thầy tướng phàm tục, nói ra tất nhiên rõ ràng mạch lạc. Sợi này có chút ngang. Không đúng, là nhỏ, úi chà không không, là ngắn, trong ngày thường uống nhiều sữa bò. Bỗng nhiên, một tiếng ầm vang nổ vang, lẫn ác tiếng cười vui của khách, bên trong Xuân Phong lâu bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chu Dịch men theo âm thanh nhìn, bốn tên hán tử trung niên phòng khách lầu một, xốc lên bàn uống rượu. Tú bà liền vội vàng tiến lên, không người nói xin lỗi, mấy vị gia, tố tố cô nương nhảy nửa đêm rồi, đổi người khác. Đại gia tới đây, chính là nhìn nàng. Một người trong đó nói, hôm nay Trần đại nhân ở đây, chớ nói nhảy không được, gãy chân cũng phải nhảy. Lại có người tiếp lời, chính là nữ nhân ti tiện, khen hai câu gì đệ nhất eo, coi chính mình đắt như vàng. Tú bà hơi biến sắc mặt, nghe khẩu âm nói hẳn là người thần kinh, lúc này mới không dễ trêu chọc. Một trong số đó dĩ nhiên là thần kinh quyền quý nhiều, nói không chừng chính là công tử ca hầu phủ bá phủ. Hai là người thần kinh tất nhiên biết được, Xuân Phong lâu bối cảnh sâu dày, còn dám lớn lối như vậy nhất định có chỗ dựa. Khách nhân bên cạnh áo quần hoa lệ, như là người hâm mộ tố tố cô nương, đối với mấy người phách lối không vừa mắt. Tố tố cô nương đã mệt mỏi, bức bách nữ tử nhu nhược, há là. Còn chưa có nói xong, một đạo thân ảnh thoáng qua, đè lại cánh tay khách nhân, soạt từ bên hông rút ra dao găm. À, hét thảm một tiếng, dao găm xuyên thấu bàn tay khách nhân, gắt gao đóng vào ở trên bàn. Lúc này người đứng đầu vẫn đang an ổn ngồi kia, từ trong ngực lấy ra bản hiệu, ném ở trong ngực Tú bà. Tiếp tục hát. Cẩm y vệ. Tú bà thấy rõ bộ dáng bản hiệu, trên đó viết cẩm y vệ bách hộ Trần Dương bị dọa sợ đến không ngừng kinh dị. Chỉ chốc lát sau, âm thanh sáo trúc lại vang lên, tố tố cô nương lần nữa lên đài khiêu vũ, so với mới vừa rồi càng ra sức vặn eo. Trần Dương mắt liếc khách nhân bị thương, âm thanh rất là hòa ái, người ở nơi nào? Đại Châu. Khách nhân bàn tay còn chảy máu, cũng không dám có bất kỳ âm thanh, nhờ giúp đỡ nhìn bạn tốt chung quanh, người không người nào dám lên tiếng. Địa phương sản xuất muối tốt a, Trần Dương cười nói, nghe nói bên kia đang có loạn hải tặc, cùng không ít thương nhân muối âm thầm cấu kết, trong đó có hay không có ngươi đây? Không có, tuyệt đối không có. Khách nhân dùng sức kéo ra bàn tay, gắng gượng để cho dao găm cắt thành hai nửa, phù phù quỳ dưới đất dập đầu, đại nhân tha mạng, ta cùng hộ bộ Lỗ Thị Lan là thông gia. Trần Dương thần tình không thay đổi, vẫn chậm rãi uống rượu. Khách nhân cắn răng một cái, đại nhân, ta nguyện ý cầm 3/10 tiền bạc, đưa đến phủ. Bảy thành. Trần Dương chậm rãi nói, về sau cũng không cần đưa cho họ Lỗ, không qua mấy ngày, hắn coi như không còn là quan. Khách nhân nhất thời hoảng sợ, bất chấp máu chảy đầy đất, dập đầu đáp ứng. Chuyện này xong, Tú bà mới dám sai người đỡ người bị thương rời đi, rửa sạch sẽ nền đất, lại sắp xếp cô nương tốt nhất trong lâu phục dịch. Trải qua sóng gió như vậy, bầu không khí vui sướng trong Xuân Phong lâu tiêu giảm rất nhiều, một ít khách tính tình cẩn thận lặng lẽ rời đi, tránh cho treo chọc nanh vuốt triều đình. Lô ghế riêng lầu 2. Chu Dịch mắt thấy chuyện đã xảy ra, rất là kinh ngạc quyền thế của cẩm y vệ. Lô đại nhân, cẩm y vệ làm sao lợi hại như vậy? Cẩm y vệ là thái tổ Phượng Dương quốc kiến lập, lúc đầu chiêu nạp đều là huân quý, thậm chí dòng thứ hoàng tộc. Những người này trung thành khẳng định không thành vấn đề, khi đó huân quý trải qua chiến trường, một đao một thương chém giết đi ra, giá trị võ lực tự nhiên không kém. Khi đó Cẩm Y vệ giám sát đủ loại quan lại, có quyền độc lập truy bắt, hình ngục, hình bộ, đại lý tự không có quyền hỏi tới, có thể nói quyền thế ngút trời. Bây giờ hơn 300 năm đi qua, Cẩm Y vệ trải qua mấy triều đại suy yếu, thu hồi quyền lực truy bắt, giám sát, quyền thế sớm không còn năm đó. Chỉ có người Sa Cơ thất thế bên trong huân quý, hoặc là con trai thứ không được coi trọng, mới sẽ đi cái nha môn chỉ có tiếng xấu, không có thực quyền này kiếm miếng cơm ăn. Tiểu Chu, bây giờ thần kinh có hai chỗ không được chọc. Lô giáo úy nói, một trong số đó chính là không chọc Cẩm Y vệ, hoàng thượng thân cận huân quý, khôi phục đủ loại quyền lực giám sát quan lại, thế của nó đang thịnh. Hai chính là không chọc Trương gia, hiện nay hoàng hậu là con gái Văn Trung Công, thái tử là cháu ngoại. Chu Dịch nghi ngờ nói, ngày sau khi ta tới kinh, nghe không ít người nói bệ hạ nhân từ. Lão Chu chỉ truyền tay nghề ngươi, lại không dạy ngươi thế sự. Phùng Kiều men say lên đầu, tiếp lời nói, bệ hạ nhân từ là đối với đủ loại quan lại, huân quý, tông thất, đối với bình dân bách tính nhân từ có tác dụng chó gì. Đồng Liêu nói, bây giờ Cẩm Y vệ khuếch trương đang nhanh, ngục chiếu khắp nơi tuyển người hầu, lão Phùng có thể đi thử xem. Khục khục khục. Chớ có nói càng, thiền lao có cái gì không được. Lô giáo úy e sợ Chu Dịch sinh tâm tư khác, dù sao Cẩm Y vệ uy phong đang thịnh, so với việc nhàn trong thiên lao có tiền đồ hơn, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Đi Cẩm Y vệ có gì hay, bắt trộm nhưng là việc xấu muốn mạng, không bằng trực tiếp đi đút lót Trương gia. Đồng Liêu gật đầu nói, Lô đại nhân nói đúng, Trương gia mới là thật lợi hại, chưa tới vài chục năm, quốc triều đều có một nửa người nhà, nói ít cũng là trăm năm giàu sang. Lưu đại nhân có thể 10 năm thăng 15 cấp, chính là ở khi Trương tướng ở dưới thấp, giúp người đang gặp nạn, đầu nhập môn hạ Trương gia. Bây giờ thêm gấm thêm hoa, nói ít cũng phải là châu phủ đại quan, nếu không cánh cửa cũng không vào được. Nói có lý. Nếu là đổ lại 10 năm trước, ta nhất định có thể ngồi vào Trương gia. Chu Dịch nghe Đồng Liêu tán gẫu, ngược lại đối với tương lai Trương gia không coi trọng. Người bình thường dù là quan hệ khá hơn nữa, ai có thể mang gia sản phân một nửa đi ra ngoài, huống chi quốc thổ lớn như vậy, gặp phải chuyện này, công lao ân đức thân tình lớn hơn nữa cũng ma diệt. Trải qua 4 triều, Chu Dịch nghe nhiều thấy nhiều, mơ hồ có chút cảm ngộ. Có lúc tạo phản hay không tạo phản, thật không phải mình có thể chi phối, chiều hướng phát triển đến mức nào đó, chỉ có tiến quân mãnh liệt một đòn mới có hy vọng sống. Chút chuyện rùi bu này cùng ta có quan hệ gì đâu, nào có thú vị bằng xem tướng cho tiểu tỷ tỷ. Chu Dịch thấp giọng cùng Nhu Nhu cô nương nói. Chỉ tay coi cũng không chính xác, ta còn có bí thuật xem đường sự nghiệp, chúng ta đi trên lầu thâm nhập trao đổi một phen. Hôm sau. Sảng khoái tinh thần. Chu Dịch xách thùng gỗ, quen cửa quen nẻo đưa cơm. Tay khẽ rung lên, cháo loãng chỉ còn lại cháo, không có một viên gạo. Tay nghề ăn cơm còn không có xa lạ. Ngục ất số 6. Tối hôm qua nhốt vào phạm nhân mới, trên người mặc không phải là quần áo tù, lại là một thân quan bào. Màu xanh đen, thêu cò trắng. Chu Dịch cái muỗng mò đến đấy, múc đầy cháo đặc, vị đại nhân này, ăn cơm. Đưa cơm xong. Chu Dịch nhìn lính canh ngục đánh bài, tán gẫu hỏi thăm lai lịch phạm nhân, lại danh tiếng không nhỏ. Vu Túc, thi đậu quan trạng nguyên trong tam nguyên khóa khoa cử đầu tiên, sau khi Cảnh Long đế lên ngôi. Tiểu Chu, người này nhưng mà phải hảo hảo phục dịch. Lô giáo úy sờ bài nát, tiện tay ném không đặt tiền, sáng nay Mã giáo úy nói với ta, tối hôm qua trong cung đến nội thị, phân phó không thể lạnh nhạt với Vu Biên Tu, rất có thể là bệ hạ ra hiệu. Chu Dịch kinh ngạc nói, môn sinh đắc ý của bệ hạ, làm sao nhốt vào thiên lao? Ta cũng không biết, có lẽ là nói sai cái gì. Bên trong thiên lao giam qua không ít quan lại bởi vì nói, viết mà chịu tội, trước có một thư sinh làm thơ từ, không biết tránh tên Húy Hoàng thượng, lại thêm tên thật Trung Tông. Cẩm Y vệ sau khi nghe nói, tra rõ chứng cớ thư sinh không tạo phản, liền ném vào thiên lao nhốt. Thời gian lại khôi phục ngày trước. Nhà, thiên lao, Xuân Phong lâu. Thoáng cái thời gian một năm đi qua, lại không người hoài nghi lai lịch Chu Dịch, người này thật là cùng sư phó hắn như nhau, tiêu sái nhàn nhã. Mọi chuyện không hề quan tâm, không sai khiến không động. Trong lao phạm nhân đến lại đi, đầu thai chuyển thế hoặc là thăng quan tiến chức nhanh chóng, chỉ có ngục ất số 6 một mực không biến. Thời gian lâu dài. Chu Dịch cùng với Vu Túc rất là quen thuộc, cũng biết nguyên do hắn ở tù, vì tấu lên thư khuyên nhủ Cảnh Long đế chỉnh đốn tác phong uy tín quan lại, phổ biến pháp chế. Lời nói hơi kịch liệt, có người nói nhầm vào Trương gia, Cẩm Y vệ. Hai thế lực không thể chọc của Phượng Dương quốc ra tay, Vu Túc dù được lòng đế, cũng phải đi thiên lao một lần. Cẩm Y vệ điều tra rất lâu, lại không bắt được chứng cớ Vu Túc phạm tội, một lượng bạc cũng không tham ô bất đắc dĩ, trong triều ngự sử tấu lên, gán tội bất hiếu trưởng bối. Chu Dịch biết được nguyên nhân hậu quả, từ mới bắt đầu thêm nhiều cháo đặc, sau đó đưa tới thịt, bây giờ mỗi ngày xách bầu rượu. Nghe nói thiên lao giá rượu thịt sánh với hoàng kim, ta cũng không tiền cho ngươi, về sau cũng sẽ không có tiền. Vu Túc ăn xong lau sạch, hết lần này tới lần khác nói quang minh lẫm liệt. Không cần trả tiền. Chu Dịch cười nói, trong lao nhốt qua không ít thanh quan, lại không thấy qua như lão Vu ngươi vậy. Chân mày Vu Túc cau lại, lão Phu như thế nào? Vu Túc 32 tuổi đầu tiến sĩ, 10 năm hàng lâm viện, ngự sử, thiên lao 1 năm, bây giờ đã 43 tuổi, ở trước mặt Chu Dịch quả thật có thể gọi là lão Phu. Chu Dịch nói, thanh chính, cũng không cứng nhắc, nếu không cũng sẽ không ăn rượu thịt tiểu quan lại đưa. Những thứ kia đều là hạng người bảo thủ. Vu Túc nói, đi học vì rõ lý lẽ, mà không phải dùng để giữ lề thói cũ, lão Phu còn có đại sự phải làm, phải ăn thịt giữ tốt thân thể, mới có thể chờ đợi cơ hội. Quả nhiên như hắn từng nói, sau khi ăn uống no đủ bắt đầu tập thể dục. Sau khi tập hai bộ tập thể dục theo đài, gần cốt Vu Túc thư giãn ra, lại đánh mấy bộ thái cực quyền. Vu Túc tán dương, Chu tiểu tử, ngươi dạy biện pháp này không tệ, lão Phu ngồi tù 1 năm, thân thể và gân cốt ngược lại so với lúc đi học còn cường tráng. Lão Vu, bên ngoài không ít lời đồn đãi, nói ngươi mặt ngoài thanh liêm, kỳ thực là đại tham quan, còn lúc không có ai đánh chết người, năm đó thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên cũng là hối lộ quan chủ khảo. Chu Dịch nói một chút lời đồn đãi nghe trên đường, hiển nhiên Trương gia cùng Cẩm y vệ không định bỏ qua cho Vu Túc. Tạc nước dơ, lại gắn tội danh vô căn cứ, trực tiếp kéo dài tới pháp trường chém đầu. Vu Túc nghe vậy không sợ ngược lại còn thích, cái này mới nói bọn họ không làm gì được lão Phu, chỉ có thể tung tin việc Vu Khống hãm hại, nếu không trong ngục chiếu, thanh quan chết còn thiếu sao? Dường như hơi có đạo lý. Chu Dịch nghi ngờ nói, nhưng mà nhốt ở thiên lao, cũng không thể lên tiếng phản bác, làm sao có thể đấu thắng? Vu Túc khẽ vuốt cằm nói, chút danh tiếng chuyện nhỏ không đáng đi cạnh tranh, người cả đời này rất ngắn, chỉ cần bắt mấy cái chỗ mấu chốt liền có thể quyết phân thắng thua. Làm sao bắt chỗ mấu chốt? Chờ. Chờ. Người muốn thành đại sự, lặng lẽ đợi thiên thời. Đảo mắt lại qua 1 năm. Địa vị Chu Dịch ở thiên lao đã cùng trước đây chênh lệch không bao nhiêu, một ít lính canh ngục còn gọi là Chu gia. Thật sự dựa vào không chỉ là thủ đoạn tra tấn, đúng lúc triển lộ tu vi võ đạo, cao thủ tẩy tủy hơn 20 tuổi, tương lai nhất định lên cấp luyện tạng. Đúng là chỉ có võ lực để cho người chịu phục. Phạm nhân đổi từng lứa một, duy chỉ có Vu Túc đồ ăn thức uống ngon lành, ngược lại nuôi cho béo 10 mấy cân. Triều đình cùng Cảnh Long đế dường như quên hắn, cũng không y theo luật phán hình, cũng không thả ra thiên lao. Chu Dịch không nhịn được hỏi, lão Vu, thiên thời còn có thể hay không chờ đến? Thời không thể cưỡng ép tới, chuyện không thể cưỡng cầu. Vu Túc lạnh nhạt nói, thời cơ chưa tới, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không lãng phí tinh lực, còn hành hạ chính mình. Có một số việc không thể gấp, nhân lực khó địch số trời, bất quá có thể chờ tới thiên địa cho mượn lực. Chu Dịch nghe vậy, khẽ nhíu mày. Lần này trở lại thiên lao làm lính canh ngục, cũng không chỉ là vì an toàn, quen thuộc, cũng có một chút mưu đồ khác. Vốn đợi 2 năm, vẫn không có tìm được thời cơ thích hợp, Chu Dịch bắt đầu suy nghĩ có phải hay không chủ động sáng tạo thời cơ, lời nói của Vu Túc để cho hắn có điều ngộ ra. Cao nhân bố trí giỏi về chờ thiên thời, có thời vận trợ lực, mọi việc tất cả đều thỏa đáng. Vả lại cờ đánh ở xa khó phá nhất, cử chỉ vô tâm không thể phát hiện nhất. Vu Túc thấy hắn trầm tư, cho là Chu Dịch nghe không hiểu, đắc ý nói, đạo lý này quá mức thâm ảo, chờ khi tiểu tử ngươi 60 tuổi, không sai biệt lắm là có thể biết. Đến lúc đó vẫn không rõ thì sao? Chu Dịch năm nay 58, năm sau chính là 60. Vu Túc biểu môi, đó chính là ngươi tiểu tử quá đần. Người này lại không thể đấu tay đôi. Chu Dịch không thể thầm đâm đâm hòa nhau một trận, hiếu kỳ nói, lão Vu, một mực nghi ngờ, bọn họ vì sao vu cáo ngươi bất hiếu? Chuyện này còn thật không phải là vu hãm. Vu Túc nhớ lại nói, lão Phu lúc mới trưởng thành gặp cái lão đạo, bói một cái quẻ, nói là tộc nhân đối với ta có hại lớn. Khi đó trầm mê ở học đạo huyền, tính tình lại cương liệt, trực tiếp cùng tộc nhân phân nhà, còn dời đi mộ phần tổ phụ. Tự tuyệt với tông tộc, nói nghiêm trọng chính là không vâng lời bất hiếu, ở thời đại này là tội rất nặng. Chu Dịch cười nhạo nói, lão Vu ngươi lại bị đạo sĩ lừa gạt, còn có da mặt thổi phồng chính mình thuở nhỏ thông minh. Lão đạo nói cũng không tất cả đều sai, lão Phu sở dĩ thanh cao, chính là từ hắn mà tới. Vu Túc nói, thanh cao giản dị, ăn nói thận trọng. Lão đạo nói tương lai ta sẽ phạm tội miệng lưỡi, cần luôn nhớ kỹ bớt nói. Lão đạo này tự như người giỏi viết văn, làm sao sẽ khuyên ngươi tách ra dời mộ phần. Có lẽ là tính sai lầm rồi đi. Cảnh Long năm thứ 14. Cẩm y vệ trở nên ngang ngược, chỉ huy sứ Phùng Trung Thầm có danh xưng là nội tướng. Thám tử Cẩm y vệ giám sát thiên hạ, không ít người bởi vì lời nói chịu tội, nhẹ thì giam thiên lao cảnh tỉnh, nặng thì đi ngục chiếu 1 lần. Bá tánh gặp trên đường chỉ biết lấy mắt ngó, không người dám nghị luận quốc sự. Cảnh Long đế vẫn nhân đức từ bi, đủ loại quan lại xưng có thánh quân chi phong, vô vi mà thiên hạ đại trị. Hiện nay nội các thủ phụ họ Đỗ không họ Trương, nhưng là đệ tử thân truyền của Trương tướng, lục bộ thiên quan hơn nữa cùng Trương gia có dính líu, bãi triều cùng đi Trương phủ nghị luận quốc sự. Trương gia quyền thế mơ hồ vượt qua Long tướng năm đó, quỷ dị là thần kinh gió êm sóng lặng, phản phất không người phát giác. Chu Dịch nghi ngờ trong lòng, dùng cái chuyện này hỏi Vu Túc. Trương gia có cao nhân phía sau màn chỉ điểm. Vu Túc giải thích, Trương gia bây giờ sẽ không mưu phản, tương lai cũng sẽ không, mà là trong triều đình trong ngoài ngầm giảm quyền lực bệ hạ, đẩy thái tử kế vị. Nguyên nhân chính là vì sẽ không mưu phản, có thể có được đủ loại quan lại, huân quý ủng hộ, thậm chí tông thất cũng sẽ không để ý thái tử sau khi lên ngôi, Trương gia lại dần dần trả lại quyền lực, sẽ vững vàng vượt qua họa diệt tộc. Vu Túc thở dài nói, bực thủ đoạn biến nặng thành nhẹ này, không phải là Văn Trung Công không thể, lão phu đời này là không làm được. Chu Dịch giỡn cợt nói, Trương Văn Trung thủ đoạn lại cao minh, cũng là một đại tham quan, giặc bán nước. Cho nên ta không học hắn. Vu Túc trong ngày thường cũng rất là khinh bỉ Trương tướng, nói, Văn Trung Công bố trí rất không tồi, nhưng mà quyền lực nơi tay, ai lại nguyện ý giao ra, dù sao có tiền lệ trấn quốc công ở phía trước. Lý Võ tự nguyện giao ra binh quyền, thậm chí uống thuốc độc tự vận trong lao, đổi lấy là tai họa diệt môn. Uy tín hoàng tộc Triệu thị đã hủy trong chốc lát. Thái tử cho dù cùng Trương gia có huyết thân, nhưng mà ngồi trên cái chỗ ngồi kia, trong lòng liền lại cũng không có hai chữ tình thân. Chu Dịch nghi ngờ nói, lão Vu, người xem rõ như vậy, vì sao còn phải cùng Trương gia đối nghịch? Vu Túc lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Trung Tông lúc tuổi già có ý định buông thả, tác phong uy tín quan lại cùng quân phòng cho đến ngày nay, đã đến thời điểm không thể không biến hóa, lại thối nát tiếp như vậy, chỉ sinh đại họa. Hết chương 50. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.